Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 340, ẩn nấp. Cung Cách La dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ hải tộc tiến nhanh, đề phòng bất trắc. Hắn chia đội quân thành hai nhóm, trước sau, để nếu nhóm trước bị phục kích, nhóm sau có thể kịp thời tiếp ứng, tiến công từ hai phía, có thể đánh tan phục binh. Tuy bị kẻ địch ép buộc phải lựa chọn, Cung Cách La vẫn không quên đề phòng. Trước khi xuất phát, hắn dặn dò tướng lĩnh trấn thủ thành, bất kể ai đến gần thành, đều bắn tên giết chết, không phân biệt là quân từ Thiên Ngưu thành đến hội quân, hay là tướng quân Sa Ma Dũng, đều không được phép vào thành. Trên đường, Cung Cách La trầm mặc không nói, suy nghĩ xem liệu có sơ suất gì hay không. Thông tin tình báo quá ít, hắn không biết Thái Âm phái đến rốt cuộc có biến hóa gì, có được người khác trợ giúp hay không, nếu có, lực lượng viện trợ là bao nhiêu. Trong đầu Cung Cách La đầy những suy đoán, nhưng vẫn không thể lý giải được một điểm mấu chốt. Hắn chỉ có thể dựa vào tình hình hiện tại để đưa ra kết luận sơ bộ. Kẻ địch không trực tiếp tấn công ba thành, chứng tỏ lực lượng viện binh bên ngoài không nhiều. Nhưng có thể ngăn cản Sa Ma Dũng, phá thành Thiên Ngưu và Hoàng Nham, chứng tỏ cá nhân trợ giúp rất mạnh, nhưng chưa đến mức một mình có thể thay đổi cục diện chiến trường. Cung Cách La suy nghĩ miên man, thái độ trầm mặc ảnh hưởng đến mọi người, khiến toàn bộ đội quân hành động bao trùm bầu không khí nghiêm trọng. Phó tướng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi lo lắng, dùng linh thức nhắc nhở Cung Cách La trong bóng tối. Cung Cách La tỉnh táo lại, nhận ra mình đã bị áp lực từ kẻ địch vô hình đè nén, vô tình mắc phải tật xấu đa nghi. Việc đã đến nước này, cho dù hắn có thể nhìn thấu bố cục của đối phương, cũng như tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. So với việc một mình lo lắng, không bằng cổ vũ tinh thần, để mọi người có thêm lòng tin đối mặt với những gì sắp xảy ra. Tâm tư Cung Cách La xoay chuyển nhanh chóng, trong đầu nhanh chóng nảy ra vài câu khích lệ quân tâm, chuẩn bị mở miệng nói ra, thì bất ngờ xảy ra chuyện. Ở phía tây, trên vùng đồng bằng, đột nhiên xuất hiện hào quang màu trắng, linh văn trận pháp khổng lồ được dựng lên. Ngay sau đó, một tiếng rồng gầm vang dội, một con bạch long tuyết trắng trong suốt từ ánh sáng rực rỡ lao ra, hướng về mọi người trước mặt. Vẫn là trúng kế, tâm tư của ta bị đoán đúng sao? Cung Cách La tâm thần chấn động. Đối với người am hiểu mưu lược, bị đối thủ nhìn thấu kế sách là điều khó chấp nhận, thậm chí còn có một tia nhục nhã, như bị đánh bại trong lĩnh vực mà mình giỏi nhất. Nhưng hắn là người từng trải, không dễ dàng bị tâm thần đánh bại. Rất nhanh, hắn ổn định tâm trạng, không lộ ra sơ hở, quay về hướng các tướng sĩ hải tộc hô, kẻ địch vẫn chưa tự mình xuất hiện, mà là sử dụng phục binh phù trận. Chứng tỏ sức mạnh của phục binh không mạnh, không thể không dựa vào ngoại lực hỗ trợ. Chúng ta vẫn còn cơ hội, tranh thủ nhanh chóng đánh tan phục binh, Hoàng Nham Thành và Bào còn chờ chúng ta đi cứu. Thấy chủ soái tự tin, các tướng sĩ hải tộc nhớ đến còn có đội quân tiếp ứng phía sau, không còn hoảng loạn, hô to một tiếng, cùng nhau thúc đẩy chân khí, ra tay chống lại băng long. Con băng long xuất hiện cách đội quân hải tộc trăm trượng, cho mọi người đủ thời gian phản ứng. Họ sử dụng chiến trận phối hợp, chân khí hóa thành một cây trường thương, bắn xuyên không, một đòn xuyên qua băng long, đánh tan thành mưa đá rơi xuống đất. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng mọi người chưa kịp thở phào, thì từ xa lại xuất hiện liên tiếp hàng quang màu trắng, từ bốn hướng đông tây nam bắc đều có tập kích. Tiếng rồng gầm trong trẻo vang lên liên tiếp, từng con băng long dài mấy chục trượng nối đuôi nhau lao tới. Lại là liên hoàn phù trận. Đúng rồi, cho dù đối phương có thể đoán đúng đường đi của ta, biết đây là con đường tất kinh, nhưng tuyệt đối không thể đoán chính xác quỹ đạo di chuyển cụ thể. Mà phù trận có khoảng cách tấn công, nếu cách quá xa, sẽ không phát huy tác dụng. Vì vậy, họ chỉ có thể sử dụng số lượng để bù đắp, tạo thành một tuyến phòng thủ. Cung Cách La vừa suy nghĩ, vừa biến hóa thành nửa người hình thú. Với tu vi của hắn, không cần liên thủ với các tướng sĩ hải tộc khác, sau khi biến hóa thành hình thú, nửa người dưới đã biến thành đuôi rắn dài 10 trượng, dày đặc vảy khắc dấu yêu văn thần bí, ngưng tụ thành cương khí bảo vệ cơ thể. Đuôi rắn khổng lồ mạnh mẽ vung ra, không khí bị đánh nổ, cùng phong gào thét. Lực lượng phòng thủ vốn được sử dụng để bảo vệ cơ thể lúc này biến thành vũ khí tấn công địch, một đòn đánh tan băng long. Cung Cách La dựa vào lực phản hồi để ước lượng sức mạnh của đối phương, sức mạnh cao nhất sẽ không vượt qua 8 tầng cảnh, thậm chí còn thấp hơn. Quả nhiên ta đoán không sai, kẻ địch được trợ giúp, nhưng tình hình chiến đấu không khủng bố như vậy. Họ chỉ sử dụng chiến thuật phù hợp, phát huy hiệu quả tối đa của một thành. Hiện tại, họ chắc chắn đang trong tình trạng sức chiến đấu yếu ớt. Ý nghĩa của phục binh ở đây là kéo dài thời gian, để cầu phá Hoàng Nham Thành. Vì vậy mới phải sử dụng phù trận băng hệ để ngăn cản. Trận pháp được chia thành nội trận và ngoại trận. Thông thường, tu sĩ gọi trận pháp là nội trận, tức là đối tượng bước vào phạm vi trận pháp sẽ bị ảnh hưởng. Ngoại trận thì ngược lại, phù trận chính là một loại ngoại trận. Về bản chất, linh phù cũng là phù trận, chỉ là được luyện chế tinh tế hơn, thuận tiện mang theo, nhưng rất phụ thuộc vào vật liệu. Phù trận bình thường có thể bố trí trên bất kỳ mảnh đất trống nào, kỹ thuật có thể sơ sài hơn, nhưng có nhược điểm phổ biến là không thể di chuyển. Phù trận tương đương với pháo đài chỉ có một phát đạn, bắn ra đạn pháo là mất tác dụng. Vị trí của Cung Cách La lúc này nằm trong phạm vi tấn công của 7 phù trận. 7 con băng long vây công, các tướng sĩ hải tộc hợp lực tiêu diệt 3 con, sau đó chuyển từ công sang thủ, chân khí ngưng tụ thành khiên, như một bức tường đồng vách sắt, chống lại sự ăn mòn của dòng nước lạnh. Hải tộc quen sử dụng thủy trúc pháp thuật, khi đối đầu với băng trúc pháp thuật sẽ có nhược điểm tự nhiên, giống như hiệu quả tương sinh trong ngũ hành. Vì vậy, đòn tấn công này lại không bằng phòng thủ. Từng con băng long đánh vào khiên hộ, mang đến lực va chạm như băng sơn chìm, uy lực mạnh mẽ liên tiếp phá vỡ, hóa thành mảnh băng vụn. Sau đó, mảnh băng nổ tung, giải phóng dòng nước lạnh bên trong, khiến khiên phủ một lớp băng dày, nhưng điều này không tăng cường hiệu quả phòng thủ, trái lại có hàn khí ăn mòn vào bên trong, đông cứng cả chân khí phòng thủ. Khi mảnh băng tiếp theo va chạm, những chân khí bị đông cứng cũng sẽ vỡ tan theo. Tầng tầng lớp lớp, từng hồi rồng gầm, dòng nước lạnh phong thiên tuyệt địa, mây trắng từng mảng bị lạnh thành mưa đá rơi xuống, mặt đất đông cứng, tuyết trắng như gương. Tất cả băng long đều va chạm, tuyết trắng kết hợp thành một khối, như một ngọn băng sơn trôi nổi giữa không trung. Vòng tấn công này trông mãnh liệt và dữ dội, như có thiên địa rung chuyển, quỷ thần diệt vong, nhưng thực chất là vỏ bọc rỗng tuếch. Các tướng sĩ hải tộc do Cung Cách La dẫn đầu đều là tinh nhuệ, một mình chống lại thì chắc chắn là chết không có chỗ chôn, nhưng mấy chục người hợp lực lại, về độ hùng hậu của chân khí không thua kém gì cao thủ 9 tầng đỉnh phong. Từ bên ngoài nhìn vào, như thiên lôi gặp địa hỏa, hai bên đánh nhau khí thế ngút trời, bất cứ lúc nào cũng có thể phân thắng bại. Nhưng thực chất, các tướng sĩ hải tộc thủ vững như thành đồng vách sắt, đứng ở thế bất bại, chỉ đơn thuần tiêu hao chân khí, chưa bị phá vỡ tuyến phòng thủ. Cung Cách La đứng ở trung tâm của vòng bảo vệ, không vội ra tay phá vỡ lớp băng bao quanh, mà kiên trì chờ đợi, thậm chí âm thầm ra hiệu cho đội quân phía sau chậm lại tốc độ. Kẻ địch có mưu đồ, hắn làm sao không có tâm tư dẫn xà xuất động. Cùng với việc dây dưa với kẻ địch, bị ép buộc phải hành động chậm chạp, không bằng dẫn dụ họ ra, bao vây trước sau, một lần tiêu diệt phục binh. Tượng đất cũng có 3 phần đất tính, đều bị kẻ địch nắm mũi dẫn đi, từng bước bị ép sát, hắn làm sao chịu đựng được ý nghĩ phản công mạnh mẽ. Bỗng nhiên, như có thiên thạch từ ngoài vũ trụ rơi xuống, một đòn mạnh mẽ đánh tan toàn bộ băng sơn, băng tuyết nổ tung, đồng thời khiên khí do các tướng sĩ hải tộc hợp lực ngưng tụ cũng bị phá hủy. Một pháp bảo hình vuông như sao băng rơi xuống, lại tự đuôi rồng vung vẩy, mang theo khí thế ngạo nghễ, không thể chống đỡ, hướng về trung tâm nơi Cung Cách La đứng tấn công. Pháp bảo này có tác dụng khắc chế chân khí, mọi loại phép thuật trước mặt đều bị chặn lại, nhưng mỗi lần đều như qua phá nát, không thể trì hoãn tốc độ rơi xuống. Cuối cùng cũng xuất hiện. Cung Cách La ngẩng đầu, trong hai con ngươi lóe sáng thập tự dị mang. Tà quan nhào sóc, thế không thể đỡ của Long Vĩ Tảo Tâm cũng không thể hạ xuống, mọi loại thần thông như bị phong ấn, không còn uy thế phá diệt thiên quân. Chân thân ẩn nấp ở đây. Hắn chỉ tay một cái, pháp lực vô hình vọt tới, liền thấy Đoan Mục Chính hiện ra từ hư không. Hắn như bị đòn nặng của búa lớn vạn cân, bị đánh bật ra ngoài, may mắn pháp bảo hộ thể Trừng Tâm Phương Nhứ hóa giải 8 phần 10 lực lượng va chạm, khiến hắn chỉ bị thương nhẹ, không bị thương nặng. Một tiếng dị hưởng, đội quân hải tộc ẩn nấp phía sau lao ra, bao vây hoàn toàn Đoan Mục Chính, khiến hắn không còn đường thoát. Nụ cười trên mặt Cung Cách La vừa hiện lên liền biến mất, nhưng nhận ra một điểm bất thường, không đúng, bằng hắn một mình căn bản không thể phục kích chúng ta. Lời còn chưa dứt, những mảnh băng từ trên trời rơi xuống đột nhiên biến hóa, từng mảng như sống lại, nhanh chóng ngưng tụ thành khối, hóa thành 6 bức tường băng, bao vây Cung Cách La bên trong. Lục Lăng Băng Kính Kết Giới. Quy 1, chương 341, hợp. Đoan Mục Chính đơn độc đối đầu hơn 100 tên tinh nhuệ hải tộc. Dù có 3 đầu 6 tay, hắn cũng bị ép phải chạy trốn. Với thực lực của mình, một chọi một, thậm chí một chọi 8 tầng cảnh phó tướng, hắn đều tự tin có thể chiến thắng. Nhưng đối thủ đồng loạt tung ra hàng chục đạo pháp thuật xanh thẳm, khiến hắn chỉ có thể né tránh. May mắn, nhiệm vụ của hắn chỉ là kiềm chế nhóm người này, để Ti Kính Trong có thể chia sẻ áp lực bằng cách vây nhốt chủ tướng. Hơn nữa, kết giới Lục Lăng Băng Kính có khả năng phòng thủ đàn hồi hiệu quả, vô cùng kiên cố, không dễ dàng bị phá vỡ. Một đám hải tộc tinh nhuệ tấn công băng kính, muốn giải cứu tướng quân Ngân Xà, nhưng lại bị phản công bởi chính chiêu thức của họ, khiến họ rối loạn. Bất kể pháp thuật hay pháp bảo, đều gặp kết cục tương tự. Họ nhận ra rằng muốn phá vỡ kết giới này, chỉ có thể tập trung sức mạnh của hàng chục người, sử dụng quân trận phối hợp, giống như cách họ đã phá vỡ băng long trước đó. Nhưng Đoan Mục Chính không cho phép họ có cơ hội chuẩn bị. Dù bị truy đuổi chạy khắp nơi, hắn vẫn không gặp nguy hiểm nhờ 4 pháp bảo phối hợp. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể phản công. Long Vĩ Tảo Tâm có khả năng phá diệt pháp thuật, xuyên thủng mọi thứ. Một khi nó được tung ra, trừ phi đối thủ né tránh, nếu không chỉ có kết cục bị đánh nổ. Chân khí hộ thể và pháp khí thiết giáp trở nên yếu đuối như giấy trước mặt pháp bảo này. Phương pháp phối hợp quân trận cần sự tập trung tinh thần của tất cả mọi người, ý thức phải hòa làm một. Nếu chỉ có hai, ba người liên hợp thì còn dễ, nhưng hàng chục người liên hợp thì độ khó tăng gấp bội, không thể vừa tập trung chân khí vừa né tránh. Ban đầu, vẫn có những kẻ không tin vào điều tà, liên tục triển khai phòng thủ thi pháp, bố trí 13 đạo thủy tinh hộ bích, 7 đạo vòng xoáy thuẫn, cùng với 17 pháp bảo phòng thủ. Họ tưởng rằng đủ để đỡ một đòn của thiên nhân cường giả, nhưng pháp bảo hình dáng như viên gạch vuông vức đập tới, như đuôi rồng phân thủy, chẻ tre. Thủy tinh hộ bích dễ dàng bị phá vỡ như pha lê, vỡ tan thành từng mảnh. Vòng xoáy thuẫn không thể phát huy hiệu quả trên chết công kích, từng cái lặng lẽ tắt ngấm. Pháp bảo phòng thủ còn yếu đuối hơn cả bọt biển, một đâm là phá, tiếng đùng đùng vang lên không ngừng. Trong đó, có vài tên hải tộc luyện bộ phận yêu thể thành bản mạng pháp bảo, bị phản vệ khiến tâm thần dao động, trọng thương thổ huyết, tự nhiên không thể nào phối hợp. Một tên tướng quân hải tộc 7 tầng cảnh bị Long Vĩ Tảo Tâm đập trúng, lập tức vỡ tan như quả dưa hấu rơi xuống đất, thịt máu đỏ tươi tung tóe như hoa, thực sự rơi vào kết cục hài cốt không còn. Dù những chiến binh hải tộc đã sớm coi sinh tử như cỏ rác, nhưng chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi khiếp đảm. Hơn nữa, uy năng của pháp bảo không chỉ dừng lại ở đó. Long Vĩ Tảo Tâm sau khi đánh nổ tên tướng quân, thế đi chưa tiêu, lại tiếp tục đánh nổ hai tên chiến binh hải tộc không kịp né tránh. Đến đây, không còn ai dám thử nghiệm, so xem ai cứng hơn. Thấy gạch là chạy, tiệt sâu chuỗi chân khí bằng quân trận phối hợp trở nên không thể. Có vài kẻ ham muốn, ném ra pháp bảo tương tự lưới đánh cá để nhốt Long Vĩ Tảo Tâm, nhưng Đoan Mục Chính lập tức lấy ra pháp bảo Ô Ngọc Tùng Yên, tạo ra một tấm màn đen trên không trung. Pháp bảo này có thể lấy thủy làm môi giới, thấy thủy thì tán, một khi nhiễm, lập tức sẽ phong ấn thần thông của pháp bảo. Các chiến binh hải tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tập trung mục tiêu vào Đoan Mục Chính, vây bắt truy đuổi, pháp thuật bắn phá, từng cái như bị đâm vào tổ ong, múa may cùng loạn trên không trung. Thân pháp vốn không phải sở trường của Đoan Mục Chính, bốn pháp bảo cũng không có hiệu quả này. Hắn dựa vào phi hành pháp khí chạy trốn, miễn cưỡng né tránh hơn nửa pháp thuật, nhưng phần còn lại cũng khiến Rừng Tâm Phương nhớ lão đảo. Thủ đoạn dù tốt đến đâu, bất kể pháp bảo phòng thủ mạnh mẽ ra sao, gặp phải đòn nghiêm trọng liên tục, sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Nhưng Đoan Mục Chính không để tâm, cố nén lực kình thâm nhập vào thể xác, cắn chặt hàm răng, không hề cầu cứu Ti Kính Trong, lặng lẽ chịu đựng tất cả, bình tĩnh đến đáng sợ. Bên trong kết giới Lục Lăng Băng Kính, Cung Cách La nhìn sáu diện thủy tinh trên vách phản chiếu hình ảnh tương tự, không hề hoảng hốt, cũng không nóng lòng động thủ, trái lại nhắm mắt nhận biết khí tức bên ngoài. Kết giới Lục Lăng Băng Kính có thể hạn chế linh thức tỏa ra ở một mức độ nhất định, nhưng hiệu quả không mạnh, chỉ có thể hạn chế linh thức của tu sĩ cùng cấp, đối với Cung Cách La chỉ có thể tạo ra hiệu quả suy yếu và quấy rầy. Chỉ có hai người, một người kiềm chế bên ngoài, người còn lại đối phó ta. Chẳng trách ta suy đoán sai, mục tiêu của họ không phải kéo dài thời gian, mà là ở trên người ta. Cuối cùng, hắn cười gằn. Một tay sờ một cái pháp ấn, một vòng sóng nước màu xanh lam xuất hiện bên hông, lập tức viên hoàng diễn hóa, phân liệt thành 32 đạo, đồng thời xoay tròn tốc độ cao. Mỗi giọt nước đều chấn động tần số cao, ngay cả hơi tiếp xúc, sắt thép cũng sẽ bị cắt ra như đậu hũ. Tán. Pháp ấn lóng lánh, thủy hoàng khuếch tán, va chạm vào sáu diện băng kính. Chỉ nghe tiếng đinh, thủy hoàng vỡ tan, hóa thành giọt nước mưa hỗn loạn, bị phản chấn trở lại, không theo quy luật nào. Mỗi giọt nước đều lộ ra rung động và lực lượng cắt chém, tràn ngập trong không gian kết giới, như hàng ngàn cây cung khổng lồ đồng thời phóng ra. Quả nhiên là hiệu quả phản xạ, lấy thủy ngưng kính phép thuật, 10 trong đó có 9 cái là phản xạ. Cung Cách La đã dự đoán được kết quả này. Hắn để cho giọt nước mưa rung động tốc độ cao đánh vào cương khí hộ thể của mình, tạo ra tiếng vang giòn như ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Tuy nhiên, vẻ mặt của hắn lại càng thêm nghiêm nghị. Chiêu thức này tuy là thăm dò, nhưng phù hợp với trình độ 9 tầng cảnh, nhưng đối phương lại có thể bảo đảm uy năng bất biến, phản bắn pháp thuật trở lại. Liệu người thi thuật cũng là 9 tầng cảnh? Hai con mắt của hắn lại tỏa ra ánh sáng kỳ dị, chiếu rọi vào băng kính. Đó là thần thông thiên phú của hắn, chuyên môn nhằm vào pháp bảo, có thể khiến thần thông của pháp bảo tiêu tan, thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là trưởng thiên thế giới cấm chỉ tồn tại pháp bảo cấp bậc linh khí trở lên, càng làm hắn không bảo không thể. Tuy nhiên, Lục Lăng Băng Kính kết giới cũng là thần thông, không phải pháp bảo. Hắn thăm dò nhưng không có kết quả, ánh sáng tỏa ra cũng bị phản xạ trở lại, chiếu vào chính mình. Cung Cách La không nản chí, chuẩn bị tiến hành bước thăm dò tiếp theo, thì đột nhiên xuất hiện một bóng người nữ tử uyển chuyển trên mặt kính. Nàng vung trường kiếm trong tay về phía trước, kiếm khí xuyên qua giới hạn băng kính, hướng về chính mình lao tới. Kiếm khí ẩn chứa băng tuyết kiếm ý, mang theo lạnh lẽo hàn kính, khiến Cung Cách La, một động vật máu lạnh, cảm thấy khó chịu. Thân hình uốn éo như rắn, thực hiện tư thế chồng chất ba đoạn mà con người không thể làm được, miễn cưỡng tách kiếm khí ra. Tuy nhiên, làn sóng kiếm khí này thất bại, nhưng thế tấn công chưa dừng lại. Sau khi xuyên qua mặt kính, Kiếm khí lập tức phản chấn trở lại, Ti Kính Trong lại vung kiếm chém ra một làn sóng kiếm khí, kết hợp với nhau, tạo thành thiên la địa võng. Kiếm khí sau đó cũng không ngừng, băng tuyết kiếm ý cuốn quyết, hóa thành bão táp rít gào. Cung Cách La dù có thể vặn vẹo cơ thể, cũng không thể tránh khỏi mưa kiếm dày đặc. Hắn lại khải pháp ấn, quanh thân xuất hiện một lớp vảy giáp bảo vệ, từng mảnh ánh bạc nhấp nháy, để cho mưa kiếm dội rửa, thân như đá ngầm trong biển, bất động. Cường độ kiếm khí này, người thi thuật không vượt quá 7 tầng cảnh. Xem ra mục đích của họ là ngăn cản ta, tranh thủ thời gian phá thành. Phỏng đoán được thực lực của đối thủ, Cung Cách La quyết đoán, không do dự nữa, tản mất thân thể, hiện ra yêu thể nguyên hình. Thoáng chốc, một con cự mãng dài 10 trượng xuất hiện trong kết giới. Mãng thân to như thùng nước, toàn thân phủ vảy bạc, hơn nửa nửa người trên mơ hồ có một đôi chân trước, là dấu hiệu rắn hóa dao. Hiện ra yêu thể, Cung Cách La mất đi pháp thuật khó lường, nhưng năng lực toàn diện được nâng cao. Đứng trong kiếm ý như bão tuyết, hoàn toàn không để ý đến kiếm khí sắc bén, không hề quan tâm đến tiếng kim khí vang lên liên tục. Hắn đột nhiên vung đuôi rắn, đuôi dài như ngân tiên, tàn ảnh tầng tầng, tạo ra ba chút vân ủy, lưu manh vân vân, kình lực cuồng bạo phá tan kiếm khí dày đặc, gột rửa kiếm ý. Mỗi lần đuôi rắn đập mạnh, trên băng kính sẽ xuất hiện một vết nứt. Dù có hiệu quả chữa trị, nhưng chưa khép lại, dưới một đòn tiếp theo thì sẽ xuất hiện. Dưới thế tấn công liên tục, vết rách tích lũy ngày càng nhiều, nhanh chóng kết hợp như mạng nhện, cho đến khi phá vỡ. Tiếng kêu hừ đầy đau đớn, Ti Kính Trong lui ra từ băng kính, như diều đứt dây, khó có thể nhúc nhích dưới kình lực phản vệ. Nắm lấy ngươi. Cung Cách La phun ra lưỡi rắn dài, há mồm, định nuốt người. Bỗng nhiên, một đạo chưởng kình trầm hùng từ bầu trời hạ xuống, gạt ra đám mây, bột một tiếng, vỗ thẳng vào lưng cự mãng, đập nó vào bùn đất. La Phong kiên cường theo sát, nắm lấy Ti Kính Trong đang bay ngược, nhìn Cung Cách La giãy dụa từ bùn đất, nói, hiện tại, trao đổi đối thủ, mở ra hiệp hai cuộc chiến. Quy 1, chương 342, khó chịu đủ kiểu. Đoan Mục Chính điều động Kiều Hiên Bảo Trữu, giữa không trung rồng bay phượng múa viết ra chữ ngự, đánh tan thủy hoa cự miêu đang cắn xé. Ngay lập tức, hắn bấm quyết triển khai thuật động thổ, chui xuống dưới đất tách ra khỏi dòng lũ pháp thuật bám riết không tha. Động thuật chưa đạt đến viên mãn, điều động luôn có phần trệ ngại, Đoan Mục Chính cũng không ngoại lệ. Chỉ nửa khắc dừng lại, ba đạo pháp thuật đã oanh kích xuống rừng tâm phương nhứ, khí linh phát ra tiếng gào thét, rõ ràng đã bị thương. Dù mạnh mẽ đến đâu, tiếp tục chống đỡ cũng là nguy hiểm không thể chữa trị. Đoan Mục Chính không dám thử nghiệm, vội vàng thu hồi hộ thể pháp bảo, dựa vào hộ thể chân khí mạnh mẽ chống đỡ. Hắn cũng không dám ở dưới đất quá lâu, sợ bị cầm cố, liền quay đầu từ một đầu khác tiến gần vị trí La Phong đang khoan ra. Ngươi có thể coi là đến rồi, chậm nửa phần, ta liền dự định chạy trốn, bị quần ẩu thật không phải việc vui vẻ. Thấy rõ chính chủ rốt cục xuất hiện, Đoan Mục Chính tinh thần thoáng thư giãn. Biết vậy nên khí hải trống vắng, đại não có chút vi choáng váng. Lúc trước ác chiến thì hết sức chăm chú, không để ý đến tình hình khí nguyên. Bây giờ vừa nhìn liền phát hiện chân khí chỉ còn lại không tới 2/10. Nếu như La Phong lại chậm đã chốc lát, hắn chính là muốn chạy trốn cũng không có khí lực. La Phong đem Ti Kính Trong đang đỏ ửng trên mặt thả xuống, cười nói, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, ở thời cơ thích hợp nhất lên sàn, chính hiện ra bản thân cứu tinh thân phận. Hải tộc các tướng sĩ cũng sẽ không ngây ngốc ở bên cạnh chờ đợi. Vừa thấy chủ tướng thoát ly cảnh khốn khó, liền muốn chạy tới hội hợp, đồng thời không quên hướng La Phong chờ người đánh ra pháp thuật công kích. La Phong nhất chưởng hướng lên trên, vạn quỷ trấn tiên tháp ở quỷ khóc thần hào bên trong hiện lên giữa không trung. Lập tức mấy ngàn cao giai quỷ tướng từ trong tháp vồ giết mà ra, ngược đem hải tộc các tướng sĩ vây quanh, cũng đem bọn họ cùng Cung Cách La ngăn cách mở. Đoan Mục Chính thuận lợi lấy ra bù nguyên đang ăn vào, nhìn tình cảnh này bật cười, hiện thế báo, tới cũng nhanh, lúc trước ta bị lấy nhiều khi ít, hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ đến thưởng thức tương đồng tư vị. Ti Kính Trong cũng là ăn vào an dưỡng nội thương hùng kinh điểu thân tán, vận công điều dưỡng khí tức, gò má đỏ ửng tiêu tan, hô hấp đều đặn hạ xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chính tầng cảnh cường giả thực lực chân chính đáng sợ. Trước đây căn cứ vào kinh nghiệm khiêu chiến vượt cấp với các cảnh giới cao thủ khác tiến hành ước định, tổng cho là mình dựa vào 6 tầng băng kính kết giới, có thể cùng chính tầng cảnh cường giả đọ sức 1-2. Tự mình thử nghiệm mới biết là ếch ngồi đáy giếng. Luận phòng ngự, chính tầng còn hư cường giả cô động thiên cương địa sát, hóa hộ thể chân khí vì là cương khí hộ thể, không sợ kiếm khí tập thân, năng lực phòng ngự so với trước đây mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần, chỉ là đứng ở nơi đó tùy ý ta công kích, ta cũng không làm gì được hắn. Luận công kích, này địch chưa sử dụng địa sát thế tiến công, dựa vào yêu thân liền mạnh mẽ đem lục lăng băng kính kết giới phá vỡ. Lại tới một lần nữa, vẫn không có chống đối lực lượng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ánh mắt lại quan chiến tràng. Cung Cách La từ bùn đất bên trong bò lên, tức giận ngập trời, lộ hung quang, tỏa ra nồng nặc yêu khí quấy nhiễu gió nổi mây vần, lùi biến thành yêu thể hắn ở tâm tình trên trở nên dễ tức giận, đã không còn nhân thân thì cái kia cổ bình tĩnh. Cung Cách La thân hình xem ra dị thường chật vật, trên thực tế cũng không có bị thực tế thương thế. Mãn thân ngân lân luận kim kiên cố tính dai không thua gì một cái thượng phẩm linh khí, là hắn cho rằng bản mạng pháp bảo đến tế luyện vị trí. Vừa mới đạo kia thiên tà ấn không thể công phá phòng ngự, chỉ là mang theo mãnh liệt xung kích nhất thời hóa giải không được, đem hắn ấn vào bùn đất bên trong. Hắn nhìn thấy đến không hết quỷ tướng Môn Mạc Thiên ngồi xuống đất hướng về chính mình bộ hạ cắn xé quá khứ, nhất thời giận dữ, xoay chuyển khổng lồ mãng xà liền phải cùng hội hợp, nhưng bên đột nhiên vọt tới một luồng không thể chống đỡ cự lực, lập tức bị đẩy bay ra ngoài, liền đường đem mấy chục cây cao to gỗ sam đụng gãy, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, cũng lại nhìn không thấy bóng người. Động thủ chính là nhiều đầu quỷ xà, cũng chỉ có nó nắm giữ cùng yêu thể Cung Cách La sánh ngang quái lực. Quỷ sư thì lại trạm ở trong đó một viên đầu rắn trên, giào giạt đắc ý cười khằng khặc quái dị. Chỉ nghe một tiếng túi nước nổ tung nổ vang, một đạo cao áp cột nước từ Cung Cách La đập xuống vị trí phun trào ra đến, khí thế bàn bạc như sấm nổ, mặt đất nhất thời bị kình lực ép ra một đạo ao hãm mương máng, đụng chạm đến cây cối bị siêu cao áp dễ dàng ép thành mảnh vỡ. Quỷ xà không cam lòng yếu thế, hết thảy đầu rắn đầu một ngưỡng ép một chút, đồng thời phun ra trọc lưu, thủy hoa bên trong pha tạp vào bùn đất, chính diện đón đánh cột nước. Mỗi một đạo trọc lưu đều kém xa với cao áp cột nước, nhưng kết hợp với nhau, nhưng có chống lại thực lực. Này chính là nắm giữ nhiều đầu chỗ tốt. Dù cho ở căn cơ trên quỷ xà xa yếu hơn Cung Cách La, nhưng có thể dựa vào từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, lấy số lượng bù đắp chất lượng, miễn cưỡng trung hòa lẫn nhau chênh lệch. Tiểu đệ như vậy thể hiện ra phi phàm năng lực, lại có thể cùng một vị chính tầng đại yêu đánh hòa nhau, quỷ sư làm lão thiên nhiên là cùng có vinh yên, càng hiện ra dương dương tự đắc. Nhưng hắn cao hứng chỉ kéo dài một hồi, liền thấy phía trước mặt đất đột nhiên nhô lên, Cung Cách La trực tiếp từ lòng đất chui ra. Nhưng là hắn ở bề ngoài dùng cục nước mê hoặc tầm mắt, tự thân thì lại lấy độn thổ đánh lén. Cứ việc tâm tình của hắn trở nên dễ tức giận, nhưng trí tuệ nhưng chưa bởi vậy giảm thiểu. Kỳ tập đắc thủ Cung Cách La lập tức sử dụng sở trường nhất quẩy đuôi công kích, mãn vĩ quét ngang như thiên trụ, từng mảnh ngân lân trợ uy, ở bề ngoài ngưng tụ ra một tầng cương khí, một đòn ở giữa, liền đem quỷ xà một đầu đánh nổ đi. Thế nhưng, Cung Cách La theo dự đoán hét thảm vẫn chưa xuất hiện, tổn thất một cái đầu lâu quỷ xà làm như không cần thiết chút nào, nhân cơ hội ngược đánh tới, hai con hình rắn quái vật dây dưa thành một đoàn, lẫn nhau cắn xé nửa đánh. Cung Cách La liêu sai rồi, hắn bởi vì nhìn thấy đối thủ nắm giữ thân thể, liền theo bản năng cho rằng đây là dùng thi hóa phương pháp luyện chế mà thành nhiều đầu thi xà, không ngờ đối phương càng là xà phê bí danh Trang Vương Bác, chân thực bản thể là quỷ vật, chỉ là điều khiển một bộ nhiều đầu xà thi thể, tương đương với một xác ngoài, dù cho hết thảy đầu đều bị đánh nổ đi, với nó cũng không cái gì thực chất thương tổn. Hai con quái vật lẫn nhau cắn xé, không hề kỹ xảo có thể nói, sử dụng đều là nguyên thủy nhất bạo lực nhất thủ đoạn. Quỷ xà thắng ở đầu nhiều, có thể cắn người miệng nhiều. Mà Cung Cách La nhưng là thêm ra một đôi chân trước, lẫn nhau dùng thân thể quấn quanh thời điểm, có thể dùng móng vuốt cho đối phương mổ bụng phá đổ. Song phương dây dưa thành một đoàn, vừa đánh một bên lăn, rừng cây rậm rạp bị chúng nó nghiền ép mà qua, lập tức bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Đoan Mục Chính thấy thế thở dài nói, yêu tộc trong lúc đó chiến đấu, cùng nhân loại tu sĩ cách biệt rất xa, bực này tình huống, ngươi và ta nhưng là khó có thể nhúng tay, hơi một tới gần, sợ là cũng bị ngộ thương. Chỉ bằng này hai con quái vật chém giết vẻ quyết tâm, quan luận lực phá hoại thậm chí ở phương nguyệt nghi quái lực bên trên, có thể nói người sống chớ gần, những người khác muốn giúp đỡ đều không giúp được, chỉ có thể chờ ở một bên quan sát. Nếu là lấy phép thuật viễn trình oanh kích, đến tột cùng sẽ rơi vào ai trên người, cũng không thể nào phán đoán. Ti Kính trong cao mày nói, thủ hạ của ngươi hạ xuống phong. Quỷ xà cố nhiên có tiên thiên ưu thế, nhưng nó loại này không có mở ra trí mông yêu tộc cùng Cung Cách La so với, chênh lệch không chỉ một bậc. Tỷ như Cung Cách La đem toàn thân vẫy đều luyện thành pháp bảo, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, chỉ điểm ấy liền vượt qua quỷ xà rất nhiều. Dù cho bị cắn, cũng chỉ là lưu lại một đạo dấu ấn, chợt có bị răng nanh xuyên thấu, cũng chỉ là tiểu thương, không đủ nói đến. Mà những này vẫy màu bạc đồng thời nắm giữ cắt đứt hiệu quả, ở nửa bắn trúng, liền đem quỷ xà thân thể cắt chém đến thương tích khắp người. Chỉ cần là người tinh tường, liền không khó nhìn ra thắng bại hướng đi. Nhưng Đoan Mục Chính cùng Ti Kính Trong đều không có lo lắng dục, bởi vì hai người bọn họ cho rằng La Phong là định dùng phương pháp này làm hao mòn Cung Cách La thể lực cùng nhuệ khí, ngược lại này con nhiều đầu xà có điều là hắn điều động quỷ vật, bị đánh bại sau lại thế trên chính là, dù sao đối phó chính là chính tầng cảnh cao thủ, cẩn thận chút cũng là phải làm. La Phong trên mặt mang theo ý cười, nói, không nghĩ đến người này hiện ra yêu thể, này nhưng là niềm vui bất ngờ. Bản tới đối phó chính tầng cao thủ, ta cũng không quá nhiều ăn chắc, dù cho may mắn có thể đánh bại đối thủ, cũng rất khó đem lưu lại. Một khi hắn muốn chạy trốn, ta là tuyệt đối không ngăn được. Trừ phi sớm bày xuống trận pháp. Thế nhưng hiện tại, ta nhưng có 8 phần 10 tự tin đem đánh giết. Chính nói, quỷ sư bên kia âm hiểm cười lấy ra võ cách, không thay đổi cốt, diêu không chỉ tay, quỷ xà liền theo cùng bạo lên, vì thế tăng vọt mấy phần, hầu như có thể cùng Cung Cách La địa vị ngang nhau. Nhưng, đây cũng không phải là La Phong cùng quỷ sư mục đích, chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng, bạo. Quỷ xà tỏa ra thi khí triệt để cuồng loạn, không tự bôn ba, thân thể càng là như thổi khí như thế bắt đầu bành trướng. Cung Cách La nhận ra được không ổn, nhưng hắn cùng quỷ xà chăm chú triền cùng nhau, lẫn nhau không chia cách, chính là muốn lui lại cũng không kịp. Nếu là người thân, lúc này triển khai độn thổ hoặc thủy độn đều có thể đúng lúc tách ra, một mực hóa thành yêu thể, pháp thuật trên bản lĩnh muốn mới lạ nhiều lắm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên cự bạo, thiên địa dao động, pha tạp vào một tiếng hét thảm, một đóa màu xám cho đám mây hình nấm bốc hơi mà lên, pha tạp vào thi khí ôn độc, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Quy 1, chương 343, khí hộ thể khó phá. Quỷ xà khổng lồ tự bạo, tạo ra lượng độc khí khủng khiếp bao phủ cả khu vực rộng 10 dặm. Nổ tung tạo thành cơn lốc xoáy, cuốn theo độc khí tỏa ra khắp nơi. La Phong tung chưởng, phóng ra vạn đồ tru tà chân khí, hóa giải độc khí, bảo vệ Ti Kính Trong và Đoan Mục Chính. Hải tộc binh sĩ không may mắn như vậy, trúng độc khí, sắc mặt tái nhợt. Những người đạt đến cảnh giới 6 tầng còn có thể chống đỡ, còn lại đều bị thương nặng. Hít phải độc khí, cơ thể suy yếu, 10 phần sức lực chỉ còn lại 5 phần 10. Một thoáng mất tập trung, liền bị âm quỷ đao khí chém gục ngựa. Hải tộc sợ hãi độc khí, nhưng quỷ tướng môn lại không sợ. Những độc tố này không thể ảnh hưởng đến linh thể của chúng, dù cho nắm giữ cương thi thân thể cũng không sợ. Nơi xảy ra vụ nổ, sau khi bụi mù tan đi, hiện ra thân hình Cung Cách La thảm hại. Bị ôn độc thi bạo oanh tạc, hắn bị thương nặng. Ôn độc không ảnh hưởng đến hắn, nhưng sức mạnh của một con bát giai yêu thú tự bạo tương đương với một đòn toàn lực của cao thủ 9 tầng đỉnh phong. Nếu ở xa, hắn không để ý, nhưng ở gần, hắn phải chịu gần 9 phần 10 uy lực. Vảy bạc vốn rạng rỡ nay trở nên rách nát, đầy vết thương, máu me đầm đìa. Giết! La Phong không chút thương hại, rút ra nha cửu kiếm và thủy nguyên kiếm, hai kiếm va chạm, phát ra tiếng leng keng, lao về phía Cung Cách La. Cung Cách La cố nén đau đớn, vận chuyển chân khí, điều khiển thiên phú thần thông. Nước dưới đất, trên mặt đất, trong không khí đều bị tinh luyện, hóa thành vũ khí. Trong nháy mắt, xung quanh trăm trượng đầy rẫy đau thương, mũi tên bay loạn xạ, xé xác bất kỳ sinh vật nào dám đến gần. La Phong không giảm tốc độ, thu lại thủy nguyên kiếm, hóa thành ngũ hành nhuyễn giáp, lao thẳng về phía trước. Những vũ khí nước đâm vào người hắn như đâm vào không khí, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Hệ nước vô hiệu. Cung Cách La tức giận và sợ hãi, vung đuôi dài, hoành tảo thiên quân đập xuống. La Phong biến mất, né tránh cú quét, xuất hiện ở phía bên kia, nha cửu kiếm rung lên, phát ra tiếng phượng hót. Không phải Hoàng Long kiếm quyết, mà là Niết Bàn kiếm ý kết hợp với Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, thuần dương xích hỏa chân khí ngưng tụ thành một con hỏa phượng hoàng dài 10 trượng, lao xuống. Cung Cách La nhận ra nguy hiểm, phun ra một cột nước áp lực cao. Kiếm ý lưu chuyển, hỏa phượng hoàng thu nhỏ, chớp mắt biến thành dài 3 trượng, né tránh cột nước, tiếp tục thu nhỏ. Khi chạm vào cự mãng, hỏa phượng hoàng chỉ còn dài 1 trượng, nhưng mang đến cho Cung Cách La cảm giác nguy hiểm hơn cả lúc ban đầu. Hắn không kịp né tránh, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Hỏa thế hung mãnh, kiếm ý tử vong càng thêm đáng sợ, xuyên thấu xương tủy. Cung Cách La không thể dùng cương khí hộ thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào vẫy, vốn đã bị quỷ xà tự bạo phá hủy. Lần này, hắn nếm trải mùi vị của sự phá vỡ. Phượng hoàng hỏa diễm kết hợp với kiếm ý, xuyên qua khe hở của vảy bạc, đốt cháy huyết nhục của cự mãng. Nếu gặp phải chân khí chống đỡ, kiếm ý tử vong sẽ mở đường. Không có ý cảnh ngang bằng chống đỡ, chân khí mạnh hơn cũng vô dụng, dễ dàng bị mùi chết chóc ăn mòn, tự động tán loạn, liên tục lùi bước. Cung Cách La gào thét đau đớn, nửa người dưới bị bao phủ bởi lửa, lan dần lên trên. Thân thể hắn đập xuống đất, dãy dụa lăn lộn, trong cơn điên cuồng, cự vĩ quét qua, phá hủy một ngọn núi nhỏ. Những vũ khí nước trong không khí bị hắn triệu hồi về, hóa thành bong bóng nước, bao phủ toàn thân. Sau bao nhiêu khó khăn, hắn cuối cùng dập tắt lửa, hy sinh căn cơ để áp chế kiếm ý xâm nhập, sau đó hóa đi yêu thể, trở lại thân người. Hắn nhận ra rằng, khi đối mặt với tu sĩ như La Phong, hóa thân yêu thể có nhiều bất lợi. Sức mạnh tuy mạnh, nhưng mất đi sự biến hóa, thân thể quá lớn dễ dàng trở thành mục tiêu, khó né tránh. Quan trọng hơn, yêu thể mất đi vảy bạc bảo vệ, như thịt mỡ trên thớt, dễ bị xâu xé. Chỉ có thể lùi về nhân thân, dựa vào cương khí hộ thể chống đỡ. Nhưng Cung Cách La vừa trở lại thân người, chưa kịp thở, đã thấy một luồng kiếm ý mạnh mẽ hơn từ trên trời giáng xuống, toàn thân lông dựng đứng, bản năng cảm nhận được nguy hiểm đe dọa tính mạng. Đó là La Phong, nhân lúc đối phương dập lửa, tích tụ chân khí, sử dụng Hoàng Long kiếm quyết. Long hình kiếm khí và phượng hình kiếm khí cuốn quyết thành một thể, mơ hồ ảo ảo, cuồn cuộn như lưỡi kiếm bảo táp, cuốn vào trong đó hòn đá trong nháy mắt liền bị cắt chém thành không thể nhận ra hạt bụi nhỏ. Biết đây là cơ hội liều mạng, lùi một bước là vạn kiếp bất phục, Cung Cách La không dám giữ lại, vận chuyển hết chân khí còn lại. Mặt đất xung quanh tự nhiên chìm xuống, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, hội tụ trên đỉnh đầu hắn thành hình đầu rắn, cuối cùng hai tay đẩy lên, hấp thu 2/10 tinh huyết đầu rắn, lao về phía La Phong. Hai tuyệt chiêu sắp va chạm, La Phong tách hai kiếm, long hình kiếm khí thoát ly, chỉ còn phượng hình kiếm khí tiếp tục tiến công. Đầu rắn máu lực ép phượng hình kiếm khí, dòng máu sôi sục như bão táp dưới mặt hồ, làm kiếm khí chặt bỏ, tạo ra những gợn sóng, máu bắn tung tóe, nhưng rất khó gây tổn thương. Hơn nữa, máu bị chém bay ra lại hội tụ trở lại, tuần hoàn không ngừng. Phượng hình kiếm khí như mắc kẹt trong đầm lầy máu, khó tiến lên, kiếm khí giảm mạnh, không gian bị áp súc, thế cục nguy hiểm, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ, kiềm chế tuyệt chiêu của đối thủ. Long hình kiếm khí né tránh đầu rắn máu, trực tiếp giết về phía Cung Cách La. Cung Cách La kinh hãi, chưa từng thấy kiếm pháp nào đê tiện như vậy. Khi kiếm thế tích trữ đến đỉnh điểm, bày ra thế liều mạng, nước đã đến chân mà còn có thể phân tán kiếm khí. Kiếm khí có thể phân tán, nhưng kiếm thế và kiếm ý vì sao cũng có thể phân tán, điều này vượt qua lẽ thường của võ học, ít nhất là trong Chưởng Thiên thế giới chưa từng có khái niệm này. Nhưng dù có thể hay không, kiếm khí đáp xuống là thật, không phải ảo thuật. Cung Cách La không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể vận chuyển hết sức lực, kích phát cương khí hộ thể, cầu mong một tia hy vọng sống. Do hắn đổi công làm thủ, đầu rắn máu mất đi chân khí bổ sung, bị phượng hình kiếm khí áp đảo, trong nháy mắt bị đánh tan. Sau đó, long hình kiếm khí và phượng hình kiếm khí hợp nhất, lao về phía Cung Cách La đang bị cương khí hộ thể bao phủ. Kiếm khí bão táp xé rách đất, xung quanh trăm trượng mặt đất chìm xuống, như nền đất tan vỡ nhà cao tầng, sụp đổ, vô số kiếm cương giao chiến, kiếm khí liên tục chém vào cương khí hộ thể, bắn ra những tia lửa nóng rực. Cung Cách La bất lực phản kháng, như một chiếc thuyền con dưới sóng lớn, bị cuốn đi khắp nơi. Thực ra, hắn còn một chiêu cuối cùng, đó là phun ra yêu tộc nội đan, nhưng vào lúc này, không thể phân tâm. Chỉ cần thư giãn một chút, cương khí hộ thể sẽ bị đánh tan. Điều duy nhất đáng mừng là, trước đó hắn luyện cương khí bằng nhiễu chỉ nhu thủy cương, tính giai cực mạnh, chuyên chống đỡ kiếm khí, hy vọng có thể sống sót qua đợt kiếm khí tuyệt chiêu này. Dù sao, đối phương chỉ là tu vi 6 tầng, về căn cơ không bằng hắn. Cương khí hộ thể 9 tầng cảnh lợi hại như vậy. Phượng Hoàng kiếm quyết không phải võ học tầm thường, tuyệt chiêu trùng kích vào mà không thể phá vỡ được. La Phong nghi ngờ, mặc dù biết 8 tầng cảnh đến 9 tầng cảnh là một cửa lớn, nhưng chênh lệch lớn như vậy, quả thực ngoài dự liệu của ta. Trước đây, Thu Ly sư tỷ chỉ bị thương nhẹ, đã vượt cấp đánh giết hải tộc tướng quân, nhưng ta lại đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ. Thông Thiên Cổ Thư nói, 9 tầng cảnh cô động thiên cương địa sát, trong đó thiên cương là thủ, địa sát là công, được gọi là mạnh nhất mâu và thuẫn dưới thiên nhân. Con điên đó đã cô động địa sát, bỏ qua cương khí hộ thể tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, cương khí của con yêu này có chút kỳ lạ, có vẻ như khắc chế kiếm khí. Được giải đáp, La Phong không suy nghĩ thêm, tập trung tinh thần, tiếp tục phát động kiếm khí, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Nếu không thể phá vỡ mạnh mẽ, thì phải khiến đối thủ kiệt sức. Cương khí hộ thể cũng cần chân khí bổ sung mới có thể duy trì, đặc biệt là trong tình huống giao chiến 360 độ không góc chết như hiện tại, mỗi một tức đều tiêu hao lượng lớn chân khí. Hai bên đều ôm chặt ý nghĩ này, nhưng khác biệt là, La Phong biết rõ Cung Cách La, còn Cung Cách La lại không biết La Phong là một quái thai, dùng thiên nhân tiên đang luyện hai môn nội công đến viên mãn cảnh giới. Về lượng nội công, La Phong còn trên Cung Cách La. Trong cuộc đối đầu tuyệt chiêu, chân khí tiêu hao cực nhanh, dằng co chỉ kéo dài 10 tức, Cung Cách La cảm thấy khí tức trong cơ thể hơi ngưng lại, khí hải trống rỗng, không đủ lực. Không. Cương khí hộ thể không thể duy trì, trong nháy mắt bị phá vỡ, kiếm khí bão táp gào thét lao vào, chôn vùi Cung Cách La, cùng với tiếng hét thảm khi chết, hắn bị chém thành mảnh vỡ. Quy 1, chương 344, người bạn đáng tin cậy. Sau khi La Phong đánh bại Cung Cách La, tinh thần chiến đấu của hải tộc binh sĩ hoàn toàn sụp đổ. Bị quỷ vật môn áp chế, tuyến phòng thủ của họ gần như tan vỡ. Trong chốc lát, quân đội hải tộc bị đánh tan tác, chỉ còn lại vài tên binh sĩ cố gắng chống cự nhưng cũng không thể tạo nên sóng gió. Kết quả trận chiến không như mong đợi, phần lớn yêu tộc đều là những kẻ nghèo khó. Mặc dù luyện khí không nhất thiết phải dùng minh hỏa, nhưng cơ bản đều dựa vào hỏa diễm làm môi giới. Do đó, hải tộc sống trong biển cả hiển nhiên không am hiểu về lĩnh vực này. Tài nguyên họ thu thập chủ yếu phục vụ cho tu luyện, nuốt vào để tăng cường tu vi, còn pháp bảo được chế tạo từ một phần yêu thể của họ. Cung Cách La bị kiếm khí của Hoàng Long kiếm chém thành mảnh vụn, không còn một mảnh, tự nhiên không thể thu được bất kỳ vật phẩm quý giá nào. Quỷ sư cũng không khỏi tiếc nuối. Hắn không quan tâm đến pháp bảo, nhưng thi thể của cao thủ là nguồn tài nguyên tốt nhất. Kết quả, thi thể của Cung Cách La lại biến thành một đống thịt vụn. Dù cho hắn có khả năng thu hồi thi thể siêu việt, cũng không thể khôi phục lại hình dạng ban đầu. Hồn phách của Cung Cách La cũng bị kiếm ý Hoàng Long kiếm tiêu diệt, hồn phi phách tán. Nói chung, trong những trận chiến giữa cao thủ, không thể chỉ dừng lại ở mức độ thi thể. Khi sử dụng tuyệt chiêu giết chết đối thủ, linh năng ẩn chứa trong đó sẽ gây tổn hại cho linh hồn. Trừ phi sử dụng sức mạnh thuần túy nhất, không sử dụng bất kỳ chân khí nào, dựa vào sức mạnh cơ thể để giết chết đối thủ. Nhưng thông thường, không ai sẽ làm điều ngu ngốc này. Nếu như vất vả đánh bại đối thủ, nhưng linh hồn của đối thủ thoát ra khỏi xác, sau đó lựa chọn tự bạo cùng bạn, kết cục như vậy thật sự là ngu ngốc. May mắn thay, thi thể của những hải tộc binh sĩ bị quỷ tướng giết chết đều có thể tận dụng. Cộng thêm việc tiêu diệt nhóm hải tộc ở Thiên Ngưu Thành, lần này không thể nói là tay trắng về. Nếu không, quỷ xà tân thân thể sẽ không thể tập hợp đủ. Vũ khí của hải tộc tinh nhuệ cũng không phải loại hàng kém. Quỷ sư với khí thế bạo phát, cẩn thận lựa chọn từng món chiến lợi phẩm có giá trị. Đoan Mộc Chính nhìn thoáng qua, không nói gì. Rốt cuộc, hắn là đệ tử của Lục Đạo Tông, không cảm thấy ngạc nhiên. Tính cách của hắn cũng tương tự như vậy, huống hồ nếu kẻ địch là người, có lẽ sẽ có nghi ngờ về việc nhục mạ người chết. Nhưng nếu là yêu tộc, thì không đáng kể, trong mắt hắn chẳng khác gì gia súc tầm thường. Trong ba giáo Nho, Phật, Đạo, Nho giáo có ác cảm mạnh nhất với yêu tộc. Không phải chủng tộc của ta, chắc chắn có ý đồ khác chính là thái độ của họ. Phật giáo kém hơn, nhưng cũng có tục lệ độ yêu ma làm kim cang hộ pháp. Đạo giáo thì tùy ý hơn, mở cửa cho yêu ma học hỏi, không học thì lăn. Đoan Mục Chính tu luyện chính đạo Nho giáo, thái độ của hắn không cần phải nói cũng biết. So với việc này, hắn quan tâm hơn đến vấn đề chính, tiếp theo ngươi định làm gì? Là đi giúp Hồng Quỳ đánh hạ Hoàng Nham Thành, hay là giúp Thái Âm phái tiêu diệt quân đội Hoàng Nham Thành, hoặc là trực tiếp tấn công Bạch Hà Thành? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thái Âm phái thì thôi. Mặc dù là một đám người hỗn loạn, nhưng đều là những lão già, sống lâu như vậy chắc chắn không phải là những con heo. Nếu như chiến đấu mấy lần mà không thắng, chúng ta vẫn nên trực tiếp về nhà. Dù là nhựa cao su tốt, cũng không thể dính vào mùi bùn nhão, huống hồ còn có thu sư tỷ trợ giúp, không thể tạo ra bất kỳ rối loạn nào. Đoan Mộc Chính sững sờ, bật thốt lên, mấy tháng không gặp, sao cảm giác lời nói của ngươi so với trước đây độc, sắc bén hơn nhiều. Người mà, đều sẽ trưởng thành. Huống hồ, ta đang ở giai đoạn dễ thay đổi, thỉnh thoảng cũng muốn thể hiện bản thân. La Phong không để ý, chúng ta trước về Hoàng Nham Thành đi. Theo kế hoạch, Hồng Quỳ có thể dễ dàng chiếm được tòa thành này. Nhưng rốt cuộc hắn chỉ là một người, nếu xảy ra bất trắc thì phiền phức. Ti Kính Trong hỏi, Thiên Ngưu Thành là do ngươi giả dạng hải tộc trà trộn vào, Hoàng Nham Thành là lợi dụng trận pháp hộ thành không hoàn chỉnh, cuối cùng Bạch Hà Thành ngươi định dùng mưu kế gì để chiếm? La Phong cười không nói, Đoan Mộc Chính thay lời nói, Bạch Hà Thành tinh nhuệ nhất đã chết trận ở đây, giờ thủ thành quân lực yếu, còn cần mưu kế gì? Chỉ cần hợp lực, tấn công trực diện cũng có thể dễ dàng chiếm được. Nói đến cũng đúng, Ti Kính Trong gật đầu, bỗng nhiên cảm khái nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lại có thể trong một ngày chiếm được ba thành, giết chết rất nhiều hải tộc tinh nhuệ bao gồm cả ba vị cường giả tầng 9. Nói cho cùng, có thêm La Sư Đệ và Thu Sư Tỷ, chỉ là một người tầng 6 và một người tầng 8, kết quả lại dễ dàng đạt được như vậy. Rõ ràng trước đây chúng ta cũng nắm giữ những quân bài tương tự, nhưng không thể chiếm được một tòa thành nào, thậm chí không cần nói đến chiến thắng, duy trì lãnh thổ hiện tại cũng rất khó khăn. Chiến tích lần này bù đắp cho hai tháng qua. Đoan Mộc Chính không đồng ý, ta không đồng ý với lời giải thích dễ dàng. Trận chiến này có vài chỗ mạo hiểm. Ví dụ như ngươi và ta hợp lực ngăn cản đại quân kéo dài thời gian, nếu sơ sẩy, sẽ để Ngân Xà tướng quân chạy thoát. Bây giờ tuy thành công, nhưng chỉ có thể nói thiên ý vẫn còn quan tâm chúng ta. Ti Kính Trong trừng mắt nhìn, mang theo bất mãn nói, nếu Phương Nguyệt Nghi ở đây, nhất định sẽ chế giễu ngươi là lòng sinh đố kỵ, tranh cường háo thắng, không muốn thừa nhận năng lực lãnh đạo của mình không bằng La Sư Đệ. Mặc dù nàng lấy Phương Nguyệt Nghi làm ví dụ, nhưng lập trường của nàng đã rất rõ ràng, đứng về phía La Phong, trong giọng nói lộ rõ sự chế giễu. Ta thực sự cảm thấy có phần bất công, bởi vì trên tay ta không có ngự lệnh kỳ, không thể điều động nhân viên Thái Âm phái. Mà Thu Sư Tỷ tuy chỉ là tầng 8, nhưng thực lực của nàng đủ để đánh giết trực diện một cao thủ tầng 9. Ở thế giới này, có thể thắng được nàng không quá năm ngón tay. Đoan Mộc Chính thẳng thắn, có Hạo Nguyệt chi đức, không che giấu ý nghĩ không chịu thua, nói thẳng, đồng thời nhìn thẳng vào La Phong, nhưng phải thừa nhận, cho dù có thể đáp ứng hai điều kiện trên, để ta ngồi vào vị trí tương tự như La Sư Đệ, cũng không thể đưa ra bố cục táo bạo và tinh tế như vậy, đạt được chiến công huy hoàng như vậy. Ta thực sự không bằng La Sư Đệ về trí mưu, vị trí lãnh đạo này, ta sẽ không tranh chấp với La Sư Đệ. Thực tế trước đây cũng không tranh chấp, ít nhất là ở Thiên Đình. Hắn không công khai phản đối La Phong trở thành người lãnh đạo của đội 8 người, được phân công nhiệm vụ, thực hiện trách nhiệm cũng rất cẩn thận, không cố ý lười biếng, nhưng phục tùng mệnh lệnh không có nghĩa là hắn không có ý nghĩ khác. Chỉ là hắn thao thủ làm hắn khinh thường sử dụng thủ đoạn thấp kém, quen thuộc với việc lấy đại cục làm trọng. Cho đến bây giờ, Đoan Mộc Chính mới chính thức thừa nhận năng lực của La Phong, cũng thừa nhận vị trí lãnh đạo của hắn. La Phong chắp tay nói, cảm ơn Đoan Mộc sư huynh. Hắn cũng không ghét Đoan Mộc Chính. Làm đối thủ thì khó dây dưa nhất. Nhưng làm đồng đội thì rất đáng tin cậy, bởi vì Đoan Mộc Chính sẽ không chơi trò hai mặt, dù có ý kiến cũng nói thẳng ra, không giấu trong lòng để làm tiểu nhân báo thù. Hơn nữa, từ những việc làm của hắn, có thể thấy rằng hắn là người nói là làm, lời hứa đáng giá nghìn vàng, một khi nói ra miệng thì sẽ không vi phạm. Ti Kính Chông cười nói, ngươi nói thẳng kết quả không phải, không nên nói những lời khiến người ta hiểu lầm. Không trách trong tông môn có rất nhiều đệ tử căm thù ngươi, cho rằng ngươi không biết cách làm người. Họ có cách làm người của họ, ta cũng có cách làm người của ta. Mỗi người một ý, bị họ căm thù lại chứng minh ta luôn làm đúng. Đoan Mục Chính vẫn là như thế, ngay thẳng đến mức khó gần. Hắn không khách khí nói với La Phong, thừa nhận trí mưu không bằng ngươi là một chuyện, không có nghĩa là ta sẽ đồng ý với mọi quyết định của ngươi. Sau chiến dịch này, những người khác có lẽ sẽ quỳ bái ngươi, nghe lời ngươi, nhưng ta nên phản đối thì sẽ phản đối, sẽ không làm kẻ phụ họa cho ngươi. Trước tiên tiểu nhân sau quân tử, nhưng phải thanh minh rõ ràng. La Phong nói, đáng lẽ nên như vậy. Nhân vô hoàng nhân, ta cũng sẽ có chỗ sơ suất. Thông Thiên Cổ Thư thì oán thầm không ngớt, người đàn ông ngạo mạn không chút nào đáng yêu. Một lát sau, quỷ sư đã dọn dẹp xong chiến trường. Ba người không dừng lại, bay về Hoàng Nham Thành. Khi đến nơi, phát hiện chiến đấu vẫn đang tiếp tục, nhưng phần lớn lãnh thổ đã bị Hồng Quỳ chiếm được, chỉ còn lại một phần nhỏ do Tàn Quân hải tộc dựa vào địa hình hiểm trở để chống cự. Trong việc quét sạch chiến trường, bộ xương không bằng quỷ vật, bởi vì quỷ vật có thể tự do đi lại qua tường, dễ dàng phát hiện kẻ địch ẩn nấp, còn bộ xương thì bất tiện trong hành động, nhạy bén có hạn chế. Sau khi La Phong và ba người gia nhập, mọi chuyện trở nên đơn giản. Hầu hàng thì sống, phản kháng thì chết, dễ dàng chiếm được toàn bộ thành trì. Chờ một lát, các trưởng lão Thái Âm phái, Thu Ly và Phương Nguyệt Nghi đều hội tụ tại Hoàng Nham Thành. La Phong không giải thích gì thêm với Thái Âm phái, trực tiếp lấy ngự lệnh kỳ ra lệnh, mọi người cùng nhau tấn công Bạch Hà Thành. Quy 1, chương 345, tiếng vọng. Phải nói rằng, có thể đảm nhận tiên phong, đóng quân đối mặt với kẻ địch hùng mạnh, trong số những tinh binh hải tộc, Bạch Hà Thành thủ quân không có chủ soái vẫn kiên cường đối mặt với vô số cường giả tấn công thành trì, không hề có ai bỏ chạy. Nhưng về mặt thực lực, sự chênh lệch quá lớn, ý chí và sức mạnh không thể bù đắp. Không có cao thủ chính tầng trấn giữ, đối mặt với những đòn tấn công mạnh mẽ của kẻ địch, họ không còn sức phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cuối cùng, dựa vào trận pháp hộ thành chống đỡ trong một canh giờ, trận pháp bị phá vỡ. Đối mặt với những kẻ địch như hổ như sói, binh sĩ hải tộc vẫn ngoan cường chống trả, chiến đấu đến người cuối cùng, không ai đầu hàng. Dù rơi vào tuyệt vọng, họ vẫn chọn tự sát hiến thân, lòng dũng cảm ấy thật sự đáng khâm phục. Nhưng dù có dũng khí bất khuất, họ cũng không thể khiến Thái Âm phái phải chịu bất kỳ thương vong nào. Đây khác với chiến tranh thế tục. Trong thế tục, nếu một bên quyết tâm chiến đấu đến cùng, họ có thể cắn một miếng từ kẻ thù mạnh mẽ, giết địch 1.000, tự tổn hại 800 cũng là chuyện bình thường. Bởi vì thân thể phàm nhân yếu đuối, một phát đạn bắn vào là chết, bất kể người bắn là tráng sĩ lưng hùng vai gấu hay lão già tóc bạc phơ. Nhưng tu sĩ lại nắm giữ sức mạnh siêu phàm, trừ khi đối mặt với đối thủ cùng cấp, rất khó bị uy hiếp. Đặc biệt là họ đều có pháp bảo phòng ngự và chân khí hộ thể, tu sĩ cấp thấp muốn dùng số lượng để bù đắp, ít nhất phải có hơn 100 người cùng tấn công. Nhưng tu sĩ cũng không phải kẻ ngốc, họ sẽ không đứng yên để bị tấn công. Cho dù là tu sĩ không giỏi thân pháp, khả năng cơ động cũng vượt xa cấp thấp, huống chi là những lão già của Thái Âm phái. Nhìn thấy kẻ địch có ý định bao vây, họ sẽ lập tức tẩu thoát, không bao giờ chủ động mạo hiểm. Sau trận chiến, có người bị thương, nhưng không có ai tử trận. Loại thương vong này so với thế tục là không đáng kể, nhưng trong giới tu hành lại là chuyện bình thường, thắng lợi hoàn toàn hoặc thất bại hoàn toàn đều là chuyện thường ngày. Tu sĩ tiếp quản thành trì đến rất nhanh, mang theo trận pháp hộ thành mới. Cho đến khi ba thành trì được kiểm soát lại, những người của Thái Âm phái vẫn cảm thấy không thật. Dù các trưởng lão tự mình tham gia chiến dịch, họ vẫn cảm thấy như đang mơ. Trong vòng một ngày, đánh hạ ba thành, giết chết ba cao thủ chính tầng, tiêu diệt ba đội tiên phong, chiến tích này chưa từng có, đặc biệt là so với những cuộc xâm lược của hải tộc trước đây, khi nhân tộc như thủy triều rút lui, mất đi lãnh thổ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Tiên Tông bí mật phái người xuống, dùng chiến thuật kỳ tập đánh kẻ địch bất ngờ? Tiên Tông quả thật có phái người xuống, nhưng chỉ có hai sứ giả, một người 6 tầng cảnh và một người 8 tầng cảnh, không thể quyết định cục diện. Họ kết hợp với 4 sứ giả trước đây, có người nói đều là 6 tầng cảnh, kết quả là bị đánh bại. Ngươi nói bậy rồi, chỉ có một người 8 tầng cảnh và 5 người 6 tầng cảnh, cho dù sức mạnh của sứ giả Tiên Tông mạnh hơn chúng ta một bậc, tính ra cũng chỉ bằng một người 9 tầng cảnh và 5 người 7 tầng cảnh. Thái Âm phái chúng ta cũng không thiếu sức mạnh như vậy, nhưng tại sao trước đây lại đánh không lại, liên tiếp thất bại, bị hải tộc đánh cho chạy khắp nơi? Ha, chẳng phải là bởi vì trước đây thấy kẻ địch hung hãn, chúng ta quay đầu chạy sao? Lần nào chúng ta cũng nghiêm túc chiến đấu. Mọi người đều không dám liều mạng, nên mới trở nên lộn xộn, tự nhiên liên tiếp thất bại. Bây giờ Tiên Tông đến, kết hợp sức mạnh của mọi người, như một sợi dây thừng, tình hình đương nhiên khác. Còn nữa, trong trận chiến này, các trưởng lão của Thái Âm phái chúng ta cũng tham gia, lập được không ít công lao, nếu không dựa vào năm sứ giả tiên tông, đối phó với gần vạn binh sĩ hải tộc, để họ giết thì họ sẽ giết đến khi chân khí cạn kiệt. Đừng nói nữa, đó là các trưởng lão tự ca ngợi bản thân. Tôi có một trưởng bối tham gia trận chiến này, chính miệng thừa nhận rằng trong trận chiến này, họ chỉ đi làm màu, được giao một nhiệm vụ không quan trọng, kết quả suýt chút nữa không hoàn thành, may mà sứ giả tiên tông đến, mới không phạm sai lầm lớn. Nếu tôi nói, kỳ thực hải tộc không mạnh như chúng ta tưởng tượng, trước đây chúng ta đều để họ chém lưng, mới tạo cảm giác địch mạnh ta yếu, thực lực chênh lệch lớn. Bây giờ chiến đấu nghiêm túc, bản chất tô vàng nạm ngọc bên ngoài, mục nát bên trong của họ sẽ bị phơi bày. Mục đích của sứ giả tiên tông có lẽ cũng là như vậy, để chúng ta thấy rõ thực lực của kẻ địch, biết rằng họ chỉ có như vậy. Lần xuất binh này dụng ý sâu xa đấy. Trong những người của Thái Âm phái, người ta có thể nghe được những cuộc thảo luận liên quan, dù có chút hỗn loạn, có những ý kiến khác nhau, nhưng nhìn chung toát ra một luồng ý chí tích cực. Quân đội vốn u ám, đầy tử khí, giờ đây đã hồi sinh. Dù vẫn sợ hãi hải tộc, nhưng không còn coi họ như thần thánh, cho rằng không thể chống đỡ. Tại Bạch Hà Thành, nơi đóng quân mới, La Phong và những người khác nghỉ ngơi sau khi chiến đấu, tiến hành cuộc tổng kết chiến tranh. Thiệt thòi lớn rồi. Thu Ly mở lời với một câu oán giận, kèm theo vài tiếng ho khan, do bị thương trong lúc giao chiến với tướng quân Huyễn Tôn. Tôi sớm nên nghĩ đến, những kẻ nghèo hèn ở vùng quê này, căn bản không có gì đáng giá. Không trách trong môn phái, những đệ tử 8, 9 tầng không hề hứng thú với nhiệm vụ này, một bộ dạng thờ ơ, hóa ra họ đã sớm đoán được. Hải tộc là thế lực mạnh nhất thế giới này, các tướng quân tiên phong của họ lại không có mấy pháp bảo tốt, chẳng lẽ đều là xuất thân từ cái bang sao? Của nàng chỉ có một đôi kỳ đao và một đôi pháp bảo hình mũi tên, tất cả đều biến đổi từ yêu thể, cấp bậc không thấp, nhưng tu sĩ muốn phát huy sức mạnh thực sự, cần phải luyện chế lại, do đó giá trị thực sự phải giảm xuống một bậc. Hai trận chiến ác liệt, đối đầu với tướng quân Liêm Sa, nhờ La Phong bố trí trước, Thu Ly chiếm lợi thế địa hình, đốt cháy toàn bộ thung lũng dầu hỏa, cổ vũ hỏa linh, làm suy yếu thủy linh. Dù chỉ có một thành ảnh hưởng, nhưng ở độ cao của nàng, một thành chuyển hóa đi ra thực sự quyết định thắng bại của trận chiến. Trong trường hợp đối phương tiêu hao bên dưới, trận chiến này có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Trận chiến thứ hai đối đầu với tướng quân Huyễn Tôn, theo kế hoạch của La Phong, một trưởng lão của Thái Âm phái phục kích chặn lại, tướng quân Huyễn Tôn dù không bị thương, cũng phải tiêu hao chân khí rất nhiều, do đó Thu Ly đã chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Ai biết những lão già này lại vô dụng như vậy, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chọn quả hồng nhũng, gặp xương cứng là bỏ chạy. Kết quả là tướng quân Huyễn Tôn không hề bị thương, chân khí tiêu hao cũng không quá 2/10. Cuộc chiến giữa Thu Ly và hắn trở thành một trận chiến công bằng, ai cũng không chiếm được lợi thế, là cuộc tranh tài thực lực chân chính, bởi vì Thu Ly cũng đã tiêu hao chân khí và thể lực trong cuộc chiến trước. Loại cuộc chiến công bằng này, võ giả tôn sùng, trí giả khinh thường, xem như một sơ hở trong bố cục của La Phong, cũng là điểm bị Đoan Mục Chính phê bình. May mắn là cuối cùng không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thu Ly có bối phận cao, những người khác không dám trách móc, nhưng La Phong không nể mặt, trực tiếp vạch trần, không có pháp bảo thì không có pháp bảo, sức mạnh của họ cũng không hề tầm thường, nếu không, ngươi phải dễ dàng đánh giết đối thủ, sẽ không bị thương nặng như vậy. Ai có thể nghĩ tới tên kia lại không có võ phẩm, tài nghệ không bằng người thì ngoan ngoãn chịu thua, biết rõ đánh không lại, lại phun ra nội đang muốn cùng tôi ngọc đá cùng vỡ. Nếu tôi ở ngàn cân treo sợi tóc, gọi ra hồn khí, thoát ly khỏi phạm vi nổ tung hạt nhân, không chết cũng mất nửa cái mạng khạch khạch khục. Nói đến kích động, Thu Ly bị thương, ho khan liên tục. La Phong lắc đầu, nói với những người khác, đừng quá coi thường hải tộc, xét về sức mạnh trung bình, chưởng thiên thế giới quả thật yếu hơn chúng ta một bậc, nhưng tương lai chúng ta phải đối mặt là những tinh nhuệ của hải tộc, sức mạnh của họ vốn cao hơn mức trung bình rất nhiều, không thể cứ so sánh, cho rằng mình có thể dễ dàng vượt cấp. Đoan Mục Chính phụ họa, hải tộc là yêu tộc, phương thức tu luyện của họ khác với chúng ta, họ không để ý pháp bảo, càng chú trọng khai phá yêu thể, không thể dùng số lượng pháp bảo để đánh giá sức mạnh của họ. Phương Nguyệt Nghi chế giễu, tất cả đều là lời thừa, coi mọi người ở đây là kẻ ngốc sao? Chuyện này đã sớm biết, ngươi không thể nói chút thông tin có giá trị nào à? Đoan Mục Chính dường như không nghe thấy, tiếp tục nói, có một điểm là ưu thế độc nhất của chúng ta, hải tộc, hoặc nói là tất cả tu sĩ chưởng thiên thế giới, họ đều không có hồn khí. Trong cuộc chiến bình thường, nó không có tác dụng, nhưng đến thời khắc then chốt, gia trì thường thường có thể cứu chúng ta một mạng, thậm chí đảo ngược cục diện. La Phong suy nghĩ, dù cho ở Ngọc Châu, hồn khí cũng là một vật mới xuất hiện cách đây gần ngàn năm, thế giới tiên đạo địa phương có hạn chế, không ai nắm giữ thần thông xuyên qua các vị diện, không biết hồn khí là gì. Quy 1, chương 346, người quen tham gia. Ti Kính Châu nghi vấn nói, cho chúng ta cướp đoạt 3 tòa thành trì, diệt sạch hải tộc tiên phong, càng đánh giết 8 đại thiên vương tướng quân trong đó 3 người, xét về số lượng, tổng thất đối với đại quân hải tộc dường như nhỏ bé không đáng kể. Nhưng trên thực tế, những kẻ bị tiêu diệt đều là tinh nhuệ của hải tộc, không khác nào chặt đứt một cánh tay của chúng. Này hải tộc vương ngược lại cũng giữ được bình tĩnh, lại không có thịnh nộ giết tới. Đoan Mục Chính thay thế La Phong hồi đáp, "Ở đây chính là hiệu quả của việc thả ra lời đồn trước đó. Chúng ta hành sự càng trắng trợn không kiêng dè, càng khiến bọn họ lòng sinh phòng bị, cho rằng lời đồn là thật, ở sau lưng chúng ta có một đống tiên tông cường giả làm chỗ dựa, cho nên mới có thể lớn lối như thế, lo lắng tất cả là kế sách dẫn xà xuất động. Bây giờ ngay cả trong phái Thái Âm cũng có đồn đại, lần này có thể đạt được chiến công huy hoàng như vậy, chính là bởi vì có tiên tông cường giả ẩn núp trong bóng tối xuất chiến. Ngay cả người mình đều bị lừa gạt, huống hồ là kẻ địch." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải tộc vương cho dù không sợ chết, cũng phải lo lắng cho mình bỏ mình sau, sẽ mang đến xung kích nghiêm trọng như thế nào cho toàn bộ hải tộc, không cho phép hắn không cẩn thận. Phương Nguyệt Nhi theo bản năng muốn phản bác, bỗng nhiên nhớ tới cái tên nhã nhặn bại hoại này có vẻ như đang khoa tay múa chân kế sách của La Phong, nàng nếu là phản bác chẳng phải là muốn ngộ thương La Phong, liền đổi giọng hỏi, "Để có thể lời đồn bên trong định thời gian là nửa tháng, nếu như nửa tháng sau Lục Đạo Tông không có phái người hạ giới, lời đồn há không phải tự sụp đổ, đến thời điểm chỉ sợ lại muốn gây nên một phen rung chuyển, vạn nhất bị kẻ địch lợi dụng, càng là nguy hiểm." Lúc này Đoan Mục Chính không có thay trả lời, La Phong không thể làm gì khác hơn là tự mình mở miệng, vì lẽ đó, chúng ta muốn ở trước khi chân tướng bại lộ, cho bọn họ tự tin. Chỉ cần bọn họ có coi như không cần viện binh, tự chúng ta cũng có thể đánh bại hải tộc tự tin, lời đồn có hay không bị bóc trần cũng là không quá quan trọng. Huống hồ, nửa tháng sau, cái này lời đồn bản thân cũng có thể dùng đến làm mưu đồ lớn, thật thật giả giả, nói không chắc có kỳ binh hiệu quả. Thu Ly ngáp một cái nói, "Kẻ rút dây động rừng, trí giả đều yêu thích làm chuyện loại này, rơi xuống một nước cờ, mặt sau liền có thể được voi đòi tiên dưới cái không để yên không còn, nhất định phải đem dọc cuối cùng chấp đều trá đi ra mới được." La Phong khinh bỉ nói, "Ở ngươi mà nói nghe tới tự hồ có hơi hèn mọn, là ta ảo giác sao?" "Ha ha ha, đương nhiên không phải ảo giác, ta chính là muốn nói, trí giả bố kế cùng nữ nhân chơi nam nhân như thế." Lấy da mặt dày của Thu Ly, cái nào sẽ để ý thừa nhận chuyện như vậy, cười đến đặc biệt sang sảng. Nhưng nàng lập tức trở nên chính kinh lên, nghe nói đến, "Ngươi muốn dễ đối phó hải tộc vương kế sách không?" "Nói thật, cùng này quần hải tộc tướng quân giao thủ sau, ta mới phát hiện đến trước quá coi thường bọn họ. Một chọi một còn có niềm tin tất thắng, một chọi hai phỏng chừng liền rất huyền, bại trốn khả năng lớn hơn một chút. Cái này hải tộc vương nắm giữ giả đan, nghĩ đến thực lực sẽ không yếu hơn ba tên hải tộc tướng quân, đụng với hắn ta cũng chỉ có thể không đào mạng khả năng, đánh thắng là đừng hy vọng. Ai, sớm biết liền không nhận nhiệm vụ này, hối hận chết rồi." La Phong thầm nghĩ, ngươi tốt xấu là mình làm ra lựa chọn, ta nhưng là bị ngươi lôi xuống nước, ta đều còn không hối hận đây. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, không giống nhau, không chờ mọi người đáp lại, liền bị đẩy ra, tiếp theo đi vào một tên nam tử thật là quen mặt. "Ai nha, đại gia quả nhiên ở này, các ngươi làm ra này mua một hồi đột kích ngược vỡ kịch lớn, lại không gọi tới ta, thực sự là quá khách khí." Nam tử như quen thuộc lên tiếng chào hỏi, nhưng trong phòng không người đáp lại, đoàn người tự hồ cũng không nhận ra hắn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, tự ở hỏi dò cái tên này đến cùng là ai. La Phong mắt không thể thấy, chỉ muốn khí tức phân biệt, đối phương trong cơ thể ẩn chứa sắc bén khó lường kiếm ý, hiện ra tinh vân chi tượng, có mấy phần cảm giác quen thuộc, tình huống như thế gần như chỉ ở đấu pháp đại hội mổ trên thân thể người từng thấy. Hắn thăm dò hỏi dò, "Chị Hà Bất Vi?" "Chính là Hà Mổ." Hà Bất Vi thân mật tới ngăn cản La Phong vai, "Để coi một cái thời gian, ngươi và ta có hơn nửa năm không gặp mặt, vốn tưởng rằng ở thượng giới đấu pháp đại hội bên trong, ta là nhanh nhất đột phá 6 tầng cảnh, không nghĩ tới đại gia đều đột phá. 5 tháng 6 tầng cảnh đều không đáng giá, lẽ nào huyền tẩn chi môn đều biến thành tảng đá cửa sao? Theo ta được biết, Tố Mị người phụ nữ kia có vẻ như cũng đột phá, được xưng bất luận tu vi cao thấp, có thể kẹp lại thiên tài cả đời bình cảnh, làm sao lập tức trở nên ai cũng có thể làm chồng." La Phong không được giấu vết đem tay của đối phương từ trên bả vai đẩy ra, nhìn người này lải nhải nói. Thông Thiên Cổ Thư hiếu kỳ hỏi, "Ở ngươi cùng người này có như thế thuộc sao?" La Phong thầm nghĩ, kẻ ta cũng buồn bực a, nếu như ký ức không có phạm sai lầm, tiểu tử này rõ ràng là đấu pháp đại hội đại hắc mã, hơn nữa yêu làm náo động, mỗi khi lấy thủ tịch vì là khiêu chiến đối tượng, ở tiến vào bát cường tái thời điểm, từng hướng về ta khởi xướng khiêu chiến, đáng tiếc không thể thành công, ngược lại bị ta xem là đá đạp chân. Dựa theo lẽ thường nói, ta với hắn không chỉ có không có giao tình, còn có quan hệ mới đúng, lẽ nào tiểu tử này bị người đoạt xác? Thông Thiên Cổ Thư nói, để có thể tính cách của hắn chính là như vậy, dù sao ngươi cũng không với hắn từng ở chung, không biết chân thực làm người làm sao. Hà Bất Vi cũng không biết La Phong giờ khắc này ý nghĩ trong lòng, giơ hai tay lên chủ trương nói, để đại gia hệ ra đồng môn, làm sao có thể đem ta một người bài trừ ở bên ngoài, này quá không công bằng, ta cũng nghĩ ra phong. Muốn vì đại gia ra một phần lực, sau đó hành động thì, tính ta một người đi. Mấy tháng nay, ta ở hải tộc trên địa bàn mài dũa kiếm kỹ, tiến bộ không ít, tự tin coi như đụng với 8 tầng cảnh cũng có thể tranh tài một, hai, chắc chắn sẽ không tha đại gia chân sau. Phương Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói, ở ngươi vẫn trà trộn ở bị chiếm đóng khu. Nói như vậy, cái kia tên nổi như cồn Thất Tinh Kiếm Hiệp chính là ngươi đi. La Phong dùng linh thức trong bóng tối hỏi dò, rồi cái này Thất Tinh Kiếm Hiệp là chuyện ra sao? Hà Bất Vi vẫn lấy làm kiêu ngạo thừa nhận, rồi không sai, chính là bỉ nhân kiệt tác. Đáng tiếc sau đó hải tộc nghĩ đến một đê tiện chủ ý, lại sử dụng lần theo thuộc tính pháp bảo, lợi dụng ta lưu lại bắt đấu thất tinh đánh dấu, một đường truy sát ta không tha, nhiều lần đều là tìm sống trong cái chết, làm cho ta không thể không rời đi địa bàn của bọn họ, trở về không lâu liền nghe đến các ngươi công tích vĩ đại, so sánh với đó, ta ám sát đều là trò đùa trẻ con, không đáng nhắc tới, vì lẽ đó đã nghĩ đến gia nhập, các ngươi hẳn là sẽ không từ chối ta chứ. La Phong một chút suy tư, lên đường, kẻ thân ở tha hương, đồng tông đệ tử vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau, không có từ chối không từ chối lời giải thích, ngươi đồng ý gia nhập, chúng ta tự nhiên vạn phần hoan nghênh, chờ mong tương lai ngươi biểu hiện. Hà Bất Vi vỗ ngực nói, để thỏa thích chờ mong đi, yên tâm đem trọng trách giao cho ta, nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Đoan Mục Chính nói, Ê Sơn không chối từ thổ, cố có thể thành cao, Hải không chối từ thủy, cố có thể thành to lớn, Minh Chủ không chối từ người, cố có thể thành chúng. Phương Nguyệt Nghi lật một chút kinh thường, ngắt lời nói, Ê điếu cái gì văn túi, ngươi chua không chua. Mọi người lại thương nghị một trận, rất nhanh sẽ giải tán, bởi vì đón lấy mấy ngày đêm tiến hành nghỉ ngơi, ngoại trừ La Phong ở ngoài, những người còn lại đều có thể rất nghỉ ngơi một trận, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hà Bất Vi tích cực hô muốn giao đầu nhận dạng, La Phong không cưỡng được, liền cho hắn một dò hỏi địch tình nhiệm vụ, có điều trên đầu môi xưng phải nhiệm vụ bí mật, dọa cho hắn thỏa mãn rời đi. La Phong đến đại sảnh, nhìn thấy Thái Âm phái mấy tên trưởng lão, đối phương cung kính chào hỏi. Lần này tâm tình của bọn họ không còn là lưu với mặt ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm, cũng không phải bởi vì La Phong bắt nguồn từ Tiên Tông thân phận, mà là chiến tích hiệu quả. Đang tấn công ba thành trong hành động, Thái Âm phái đoàn người bị phân đến đánh lén Hoàng Nham thành viện binh nhiệm vụ. Kết quả ở rõ ràng ưu thế thực lực dưới nhưng chưa lại còn toàn công, thậm chí nếu không có Thu Ly đúng lúc chạy tới, chặn đứng chạy trốn Huyễn Tôn tướng quân, nói không chắc bọn họ thất bại sẽ trở thành toàn bộ kế hoạch chỗ bẩn. So sánh bên dưới, La Phong đoàn người tổng thể thực lực rõ ràng phải kém hơn bọn họ, nhưng đạt được sắp tới 9 phần 10 công lao, bọn họ ở không biết nội tình Thái Âm phái đệ tử trước mặt, đều là không nhịn được muốn nói khoác một phen chính mình công lao, nói thật hay như không có bọn họ liền toàn bộ đều thua như thế, nhưng thiết thực đối với Tiên Tông sứ giả, liền khó tránh khỏi muốn sinh ra không ngóc đầu lên được xấu hổ. La Phong đúng là rất hài lòng. Để Thái Âm phái nhân sâm cùng lần hành động này, vốn là có lần này suy tính, so sánh làm nổi bật lên sự bất lực của bọn họ, trái lại có thể thuyết phục này cùng lão gia hỏa, chí ít bảo đảm trong tương lai trong hành động, bọn họ sẽ không đối với mệnh lệnh của chính mình dương thịnh âm suy. Không làm như vậy, mặc dù chính mình đạt được khai môn hồng, này cùng lão gia hỏa nói không chắc sẽ chua trên vài câu, cho rằng coi như đổi thành chính mình đến như thế có thể hành, mà hiện tại thì lại gọi bọn họ nhận rõ chính mình vô dụng. Đại trưởng môn Âm Thịnh Dương ký lên mình còn có chính sự, tiến lên phía trước nói, "Để bẩm báo tiên sứ, liên quan với lần này thắng lợi, chúng ta muốn tiến hành một lần tuyên truyền, để tăng lên các đệ tử tinh thần, không biết tiên sứ có thể có cái gì chỉ điểm." Quy 1, chương 347, Kết Minh. Âm Thịnh Dương đọc to nội dung của bản tuyên truyền, đồng thời cẩn thận quan sát thái độ của La Phong. Sau mấy ngày chung sống, chỉ cần quan sát kỹ, không khó nhận ra rằng, tuy sứ giả của Tiên Tông là người có quyền uy nhất, nhưng người thực sự nắm quyền điều khiển lại là vị thanh niên trước mặt. Sứ giả kia có tính cách kiêu ngạo, có thể thấy, nàng không mấy hứng thú với việc đấu tranh mưu lược, thậm chí xem đó là phiền phức. Nàng yêu cầu Thái Âm phái giải quyết những việc nhỏ này, thực chất là giao toàn bộ trọng trách cho vị sứ giả trẻ tuổi này. Nội dung tuyên truyền tuy có phần vụn vặt, nhưng được trau chuốt kỹ lưỡng, ngôn từ tinh tế chính xác, không thiếu khí thế cổ vũ, khơi dậy tinh thần chiến đấu của đệ tử. Ít nhất, theo quan điểm của Âm Thịnh Dương, bản tuyên truyền này không cần sửa chữa gì. Hắn hỏi thăm La Phong không phải vì bản tuyên truyền, mà là muốn mượn cơ hội này thăm dò ý đồ của vị sứ giả, thậm chí rút ngắn khoảng cách. Hắn hơi nhận ra được, La Phong không mấy hài lòng với vị trí trưởng môn của hắn. Âm Thịnh Dương cũng rất rõ ràng, bản thân mình không mấy xuất sắc trong cuộc chiến loạn lạc. Tuy nhiên, quyền lực là một thứ một khi đã nếm trải, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ. Âm Thịnh Dương không đủ chủ động, nhưng lại giỏi phòng thủ. Nếu không có hải tộc xâm lược, Thái Âm phái sẽ bị lung lay, đủ loại tin tức xấu khiến hắn đau đầu, bộc lộ năng lực điều khiển cục diện không đủ. Nếu đổi thành thời kỳ hòa bình, chỉ cần đối đầu với mang quỷ phái trong khu vực, hắn tự tin có thể thể hiện được năng lực của mình. Nhưng ngược lại, nếu không có hải tộc xâm lược, giết chết vị trưởng môn đời trước, hắn cũng không có cơ hội ngồi trên vị trí này. Vị trưởng môn đời trước để Âm Thịnh Dương ngồi vị trí phó trưởng môn, thực chất là vì năng lực của hắn không đủ để uy hiếp chính mình, nên yên tâm giao vị trí thứ hai. Hắn cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện hải tộc xâm lược như vậy sau hàng ngàn năm. Âm Thịnh Dương đang suy nghĩ nên dùng chuyện gì để tạo cơ hội, thiết lập mối quan hệ với vị sứ giả này. Chỉ cần vị này nói tốt vài câu ở thượng giới, không cần biết năng lực của hắn kém cỏi như thế nào, chữ trưởng môn cũng có thể giữ vững. Tuy nhiên, hắn lại nghe La Phong nghiêm túc nói, bản tuyên truyền này không phù hợp, bỏ. A, à, xin hỏi sứ giả, tại sao vậy? Âm Thịnh Dương lo lắng La Phong đang cố ý gây khó dễ cho mình. Quá thiếu phóng khoáng, La Phong liếc nhìn hắn, đầy thất vọng, bản tuyên truyền này ca ngợi quân đội của chúng ta thần dũng, nhanh như gió, mạnh như rừng, ca ngợi công đức, tuy là trung dung, nhưng không sai lầm. Nhưng phần còn lại lại chế giễu hải tộc nhu nhược vô dụng, thậm chí dùng lời lẽ thô tục miêu tả, gần như coi họ là những con chuột nhát gan. Ta hỏi ngươi, binh sĩ hải tộc thực sự như vậy sao? Này, này, đây là để cổ vũ tinh thần quân đội, để mọi người không còn sợ hãi sự tàn bạo của hải tộc, nên có phần cường điệu. Âm Thịnh Dương đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Vật cực tất phản, cường điệu thành hoang đường, đó là tự hại mình. Nếu dựa theo bản tuyên truyền này, hải tộc đều là mạnh bên ngoài yếu bên trong, rác rưởi bên trong, vậy chúng ta khổ cực đánh chiếm ba thành, không phải là công lao lớn lao gì, lại bị những phế vật này đánh cho tan tác, hốt hoảng chạy trốn, nhường đất cho các ngươi, càng là phế vật rác rưởi. Phải biết, chế giễu kẻ địch chính là tự chế giễu bản thân. Ngươi đang lừa dối đệ tử, nói hải tộc không đỡ nổi một đòn, tương lai đệ tử trong môn sẽ khinh thường kẻ địch, nhất định sẽ phạm sai lầm khinh địch. Khi họ phát hiện hải tộc dũng mãnh thiện chiến, là binh sĩ lão luyện, sẽ sinh ra lòng phản kháng, oán hận ngươi, cho rằng lời nói của môn phái không đáng tin. Không cần thiết làm tổn hại uy tín của môn phái, trách nhiệm này ngươi có thể gánh vác. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không gánh nổi, không gánh nổi, rốt cuộc nên viết như thế nào, kính xin sứ giả chỉ bảo. Âm Thịnh Dương vội vàng nói. La Phong suy nghĩ một chút, nói, bản tuyên truyền này, nên dùng 990 chữ để miêu tả sự mạnh mẽ của hải tộc, dũng mãnh hung tàn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. 10 chữ cuối cùng viết, dũng mãnh chi quân đều bị ta giết hết. Không cần lừa dối đệ tử, cũng không cần tô son điểm phấn để bảo vệ công lao của bản thân, hãy thẳng thắn thể hiện uy phong của kẻ địch và thủ cấp của chúng, đó mới là cách làm chính đạo. Âm Thịnh Dương thầm nghĩ, như vậy còn không gọi là tô son điểm phấn bảo vệ công lao, trước đó có thể cường điệu kẻ địch mạnh mẽ, sau đó lại thay đổi thái độ, kết thúc bằng một câu hời hợt, thủ đoạn này còn lợi hại hơn cách nói khoác của hắn trước đó, chỉ sợ muốn khiến người ta sững sờ. Nhưng phải thừa nhận, ý tưởng này thực sự cao minh hơn mình, Âm Thịnh Dương cũng không còn tâm tư phản đối, hứa hẹn sẽ sửa chữa lại, xin cáo lui. La Phong nhìn bóng lưng của hắn, khẽ lắc đầu, người này sắc sảo nhưng thiếu dũng khí, khó thành đại sự, suốt ngày chỉ dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt, không phải là người làm trưởng môn. Nếu là người khác ngồi vị trí trưởng môn, hắn có tham vọng, dùng một chút thủ đoạn nhỏ nhặt cũng bình thường. Nhưng hôm nay, nếu hắn ngồi vị trí chủ chốt, nên dùng cách làm chính đạo, không cần quan tâm đến những mánh khóe của người khác, tập trung vào trách nhiệm trưởng môn, thể hiện năng lực của mình, thì có thể trở thành Lã Vọng buông cần. Ban đầu, hắn còn có ý định phân quyền, không muốn can thiệp vào việc của Thái Âm phái. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu thật sự giao quyền cho Âm Thịnh Dương, chỉ sợ sẽ trở thành cản trở, vẫn là nắm quyền trong tay, làm nhà độc tài đi. Thông Thiên Cổ Thư nói, những môn phái lớn như vậy đều như vậy, không có cường địch bên ngoài áp bức, sẽ chuyển sang đấu tranh nội bộ, từng người đều muốn tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau. La Phong trầm ngâm, Mang Quỷ phái tuy rằng cũng là cường địch, nhưng sau thời gian dài chung sống, hai bên đã đạt được một loại cân bằng. Cho dù đấu tranh cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ, người thắng không thắng được quá nhiều, người thua cũng không thua được bao nhiêu, sống trong sự ưu ái, chết trong sự yên vui. Nói chung, chức trưởng môn không thể để hắn tiếp tục làm, sau khi chiến sự kết thúc, Thái Âm phái nhất định phải chọn lại một người thích hợp. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, bước tiếp theo ngươi dự định làm gì? Nhớ tới ngươi đã nói, liên hợp kẻ địch yếu, đánh bại kẻ địch mạnh, ngươi là muốn đi cùng Mang Quỷ phái đạt thành liên minh sao? Đạt thành liên minh chỉ là bước đầu tiên, chỉ có thể coi là bước quá độ, không thể coi là mục đích. Bước thứ hai, ta muốn thử dò xét sức mạnh của hải tộc vương, biết địch biết ta, thu thập tình báo luôn là việc quan trọng nhất. Nếu mục đích cuối cùng là giết chết hải tộc vương, vậy nhất định phải tìm hiểu hắn có gì bản lĩnh, cần sức mạnh như thế nào mới có thể giết chết hắn. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn, ngươi tung tin đồn để phô trương thanh thế, hải tộc đều bị ngươi dọa sợ, tạm dừng xuất binh. Một khi liên minh với Mang Quỷ phái, thanh thế càng hùng vĩ, hải tộc vương chỉ sợ sẽ càng thêm cẩn thận, làm sao có khả năng bị ngươi dụ ra. Ngươi hiện tại đang tự mình đặt đá vào chân, hải tộc kiên kỵ tin tức của ngươi, chỉ có thể án binh bất động. La Phong cười nói, vật cực tất phản, đó chính là lý do ta muốn liên minh với Mang Quỷ phái. Ta muốn cho họ biết, tin tức là giả, căn bản không có viện quân, như vậy hải tộc vương sẽ yên tâm xuất hiện. Đầu óc ngươi không có vấn đề gì chứ? Không phải là suy nghĩ quá nhiều, muốn bị hồ đồ rồi. Vất vả để kẻ địch tin tưởng tin đồn, hiện tại lại muốn tự mình vạch trần, đến cùng muốn làm gì? Ha, rất đơn giản, ta vừa muốn duy trì tin đồn giả tạo, vừa muốn hải tộc vương xuất hiện. Nói chung, nhìn xuống sẽ rõ. Mang Quỷ phái, Vạn Quỷ Sơn. Bẩm báo ma sứ, bên ngoài có một người tự xưng là đệ tử Lục Đạo Tông cầu kiến. Lệ Huyết Hải đến từ Quy Khư giáo gật đầu nói, rốt cuộc cũng đến rồi, để hắn vào đi. Vâng. Lệ Huyết Hải quay đầu hỏi, các ngươi cảm thấy, hắn đến đây vì cái gì? Lệ sư huynh không phải sớm đoán được, hà tất biết rõ còn hỏi. Người tiếp lời là một cô gái, chính là Du Minh Minh mà La Phong từng gặp mặt. A, chưởng thiên thế giới rung chuyển, chúng ta ngồi không yên, bọn họ cũng tương tự ngồi không yên. Nhưng bọn họ rõ ràng đã sớm giáng lâm thế giới này, nhưng không lập tức đến tìm chúng ta trao đổi kết minh, trái lại thao túng một hồi phản kích, chiếm ba thành, diệt ba tướng, tích lũy đủ danh tiếng, lúc này mới đến tìm chúng ta kết minh, rõ ràng là muốn thể hiện tư thế huề thắng, chiếm quyền chủ đạo trong liên minh, thực sự là đánh thật hay bàn tính. Du Minh Minh nói, coi như vậy, chúng ta cũng không có cách nào khác phải không? Quy Cư giáo tuy có thể áp chế Lục Đạo Tông một phần, nhưng ở thế giới mới này không thể quá bất cẩn, mượn không được thế, trừ phi chúng ta cũng đoạt được một chiến thắng lớn, Lệ sư huynh có thể tự tin. Lệ Huyết Hải hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, không trả lời, Du Minh Minh lại cười trộm. Ô Trường Phong ở bên cạnh nói, sư muội làm sao có thể suy đoán ý đồ của người khác, đánh mất uy phong của bản thân. Coi như kết minh, chúng ta cũng không thể làm lính hầu cho người khác. Đệ tử Quy Cư giáo bị đệ tử Lục Đạo Tông ngăn cản, cho dù trở về cũng phải bị trưởng bối trách cứ. Lệ Huyết Hải sắc mặt hơi dịu đi, nói, chờ hắn vào, nếu hắn đưa ra đề nghị kết minh, hãy cho hắn một bài học, cảnh cáo hắn không cần có ý đồ không an phận. Quy 1, chương 348, thà rằng không kết hôn. Thà rằng không kết minh. La Phong ở Mang Quỷ phái cửa thông báo sau, đợi không tới sau thời gian uống cạn tuần trà, liền thấy đi vào thông báo đệ tử vội vàng trở về, khách khí mời hắn đi vào. Ồ, ta vốn đang cho rằng, đối phương sẽ đem ta lượng trên nửa canh giờ, không nghĩ tới như vậy cấp bách, xem ra là lập vi kế sách lên hiệu, bọn họ chỉ có thể lấy lén lút áp bức, mà không thể tiến hành ở bề ngoài làm khó dễ. La Phong ý niệm trong lòng chuyển qua, đi theo Mang Quỷ phái đệ tử mặt sau tiến vào phòng khách. Mới vừa bước vào, thì có một luồng như núi lớn tinh thần uy thế trước mặt bước tới. Tên kia cùng ở bên cạnh Mang Quỷ phái đệ tử chịu ảnh hưởng, nhất thời hai chân mềm nhũn, trung cầm cập tọa nằm trên đất, như chỉ tôm như thế cuộn mình lên. La Phong sớm có phòng bị, thần ý nội liễm, khuấy động niết bàn kiếm ý, cả người khí tức do sinh chuyển chết, phản phất bị một tầng vô hình vỏ trứng bao vây lấy, rơi vào vĩnh cửu ngủ say bên trong. Tinh thần uy thế mãnh liệt đến đâu, cũng không thể để một tên người chết sản sinh hoảng sợ. Lệ Huyết Hải chợt cảm thấy chính mình ý nghĩ thất bại, càng quét quá khứ vị trí, không hề có thứ gì, không có bất kỳ được lực điểm. Rõ ràng đối phương liền đứng ở nơi đó, nhưng hình cùng không khí. Bên cạnh vang lên nhẹ nhàng cười nhạo thanh, Lệ Huyết Hải không cần nhìn đều biết là Du Minh Minh nữ nhân này, trong giáo đệ tử không một không sợ hắn huyết nô kiếp đỉnh đại pháp, chỉ có nữ nhân này bối cảnh thâm hậu, không sợ bị hắn luyện vì là huyết nô, vì lẽ đó dám ngay mặt chống đối. Vẫn không mở miệng hiển nhiên không thỏa đáng lắm, Hạ Mã Uy cũng là yếu điểm đến mới thôi, đem lén lút thủ đoạn cho tới ở bề ngoài, liền ra vẻ mình không tử tế, Lệ Huyết Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi hùng hậu tinh thần uy thế. La Phong tiếp tục vận chuyển niết bàn kiếm ý, do chết chuyển sinh, trên miệng chất vấn, đây chính là quý mới đạo đại khách. Không khỏi đông cứng chút, thánh nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới, không cũng nói ở. Nhưng trong lòng là thán phục, vừa mới tinh thần áp lực thực tại cường hãn, đã là 9 tầng đỉnh phong trình độ, thậm chí còn vượt qua, rõ ràng người trước mắt chỉ là 8 tầng cảnh, cũng không biết là tu luyện loại nào bí pháp, vừa mới hắn nếu là dựa vào chính mình đạt đến 8 tầng cảnh hồn lực mạnh mẽ chống đối, kết cục không thể so với bên cạnh Mang Quỷ phái đệ tử càng tốt hơn. Tinh thần niệm thuật cường độ cùng hồn lực vui buồn tương quan, nhưng La Phong dù sao không có chuyên môn tập luyện quá phương diện này nội dung, thật muốn tranh tài khẳng định là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, lại như trong ruộng lão nông luận khí lực không hẳn bại bởi vũ sư, thật là muốn lên võ đài, tới tập trung sẽ bị đánh chết. Thông Thiên Cổ Thư nói, vừa mới thần niệm có chút ban tạp, không đủ ngưng tụ, suy đoán nên là đem nhiều tinh thần của người ta tập trung lên, tập hợp thành một luồng dây thừng, cũng không phải là xuất từ một người. Mặc dù coi như hoàn toàn giống một thể, thuộc tính tương đồng, lẫn nhau không có bài xích, nhưng loại thủ đoạn này ma môn bên trong hiểu được là, cũng không thèm khác. Lệ Huyết Hải tránh, trái lại đi thẳng vào vấn đề hỏi, vô sự không lên điện tam bảo, không biết Lục Đạo Tông đệ tử tới chỗ của ta sở cầu chuyện gì. Một câu nói của hắn, liền đem La Phong bái phỏng định nghĩa vì là thỉnh cầu, do đó nâng lên tự thân địa vị. La Phong trong lòng cười cười, đối phương hùng hổ dọa người ngôn từ dưới cái nhìn của hắn không khỏi ấu trĩ chút, người ngoài tôn kính cùng tự thân địa vị đều dựa vào hai tay tranh thủ đến. Không phải bàn đàm phán trên một hai lần đối thoại liền có thể quyết định, như không có thực tế công lao chỗ dựa, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trụy, cũng chỉ là tốt mã dễ cùi, đàm phán ngôn từ lại sắc bén, cũng trốn không thoát miệng cọp gan thỏ ấn tượng. Hắn chính cần hồi đáp, chợt thấy bên cạnh có đạo bóng người quen thuộc ở cái kia né tránh, tự hồ có ý định muốn tách ra sự chú ý của hắn, linh thức quét qua, phát hiện người này lại là mấy năm trước ở Túng Hoành phái di tích bên trong tình cờ gặp quá Cổ Đức Nghĩa. Cái tên này làm sao đến nơi này? Đây cũng quá ngoài dự đoán mọi người đi. Trước đúng là nghe Tô Bạch Lộ giảng quá, người này bị nàng vạch trần tội sau, ngay ở Vũ Hóa Tông không ở lại được, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng không nghĩ tới, hắn lại có thể đầu đến Quy Khư giáo môn hạ, theo một ý nghĩa nào đó nhưng là thăng chức, này trung gian đến cùng phát sinh kỳ ngộ gì. La Phong thực sự hiếu kỳ, mặc kệ cái nào người hắn quen biết xuất hiện ở đây, đều so với tiểu tử này càng hợp tình hợp lý, hơn nữa qua người này khí tức, rõ ràng cũng đột phá đến 6 tầng niệm uy cảnh, này có thể thực sự gọi người kinh ngạc, không khỏi nghĩ lên ngày hôm trước Hà Bất Vi cảm khái. thời đại này 6 tầng cảnh đều không đáng giá. So sánh với nhau, một người khác người quen Du Minh Minh xuất hiện ở đây, hơn nữa đồng dạng đột phá 6 tầng cảnh, trái lại không một chút nào đáng giá kinh ngạc. Tự hồ là nhận ra được La Phong đã nhìn ra thân phận của hắn, Cổ Đức Nghĩa thẳng thắn phá quán tử phá xuất, không lại lóe lên trốn, chỉ là có tới kết giao tình ý nghĩ, lạnh lùng đứng, xem ra như Hà Bất Phi như vậy đem quan hệ xem là giao tình như quen thuộc cũng ít khi thấy. La Phong đồng dạng không có tiến lên trò chuyện ý nghĩ, chỉ là đối với Lệ Huyết Hải nói, nghe nói mang quỷ phái trưởng môn người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, trị này dị tộc xâm lấn, thiên hạ rung chuyển thời khắc, như quý phái trưởng môn có thể đúng lúc thức tỉnh, đăng cao nhất hô, nhất định có thể phấn chấn nghĩa sĩ chi tâm, vì vậy chuyên tới để an ủi. Lệ Huyết Hải nghe vậy sững sờ, hắn vốn là chuẩn bị sẵn sàng, một khi La Phong đưa ra kết minh yêu cầu, liền rất chèn ép một phen, gọi hắn an phận thủ thường, đừng tưởng rằng đánh thắng một trận liền được voi đòi tiên đưa ra yêu cầu. Vì thế hắn thậm chí chuẩn bị một bộ khắc hạ mã uy thủ pháp, so sánh với đó phía trước tinh thần uy thế có điều là món ăn khai vị. Ai ngờ tên này lục đạo tông đệ tử lại hoàn toàn không theo bài lý giải bài, không đề cập tới kết minh chính sự, trái lại quanh co lòng vòng nói muốn an ủi mang quỷ phái trưởng môn, quả thực buồn cười, người nào không biết ở hải tộc xâm lấn trước, mang quỷ phái cùng thái âm phái là đối lập ngàn năm đối đầu, bây giờ thái âm phái trưởng môn bỏ mình, mang quỷ phái trưởng môn nhưng may mắn thoát được một mạng, không biết có bao nhiêu thái âm phái đệ tử ở nguyền rủa mang quỷ phái trưởng môn cũng theo. Đồng thời dưới hoàng tuyền, Lệ Huyết Hải cố nén một quyền vung không khó chịu, nói, trưởng môn thái sát bây giờ nhưng ở trong hôn mê, bất tiện gặp khách. Ai, đây là trưởng thiên thế giới nhân tộc chi bất hạnh, La Phong giả vờ giả vịt cảm khái một phen, sau đó lại đưa ra kiến nghị, vừa vặn tại hạ hiểu được một ít kỳ hoàng thuật, hơn nữa khá có tự tin, chẳng biết có được không để tại hạ nhìn qua, hay là có thể nghĩ đến cứu trị biện pháp cũng khó nói. Chuyện này. Được rồi, ngươi mà đi theo ta. Cứ việc Lệ Huyết Hải trong lòng oán thầm không ngớt. Có thể ở bề ngoài tìm không ra lý do để phản đối, nhân gia nói muốn an ủi mang quỷ phái trưởng môn, chống đỡ không cho xem cũng không còn gì để nói, đặc biệt là hắn hiện tại đoạt mang quỷ phái quyền lãnh đạo, cách làm như vậy dễ dàng làm cho người ta lên án, có vẻ lòng dạ chật hẹp. Ô Trường Phong không nhịn được dùng linh thức truyền lời, Lệ sư huynh, tiểu tử này đến cùng đánh ý định quỷ quái gì, tả một truy hữu một truy, hắn đến cùng có phải là đến kết minh. Không nên hốt hoảng, đây là bí quyết, câu kéo, nói rõ muốn theo chúng ta so sức kiên trì. Lấy trưởng thiên thế giới lập tức thế cuộc, mang quỷ phái cùng thái âm phái sớm muộn muốn kết minh, vì sao ta vẫn không có nói ra đến, chính là ở quyền chủ đạo trên có lo lắng. Xà không đầu không được, song phương kết minh luôn có một chủ một bộ, hành động trên đến tục cùng nghe ai trí tuệ, đánh đuổi hải tộc, địa bàn phải như thế nào một lần nữa phân chia, những này đều có tranh luận, mà trở thành chủ đạo giả một phương rõ ràng sẽ chiếm ưu thế. Nguyên bản thế cuộc dưới, ai trước tiên không chống đỡ nổi, ai liền muốn lấy nhường ra quyền chủ đạo để đánh đổi đưa ra kết minh, vì lẽ đó ta mới án binh bất động. Bởi vì mang quỷ phái cục diện so với thái âm phái càng chiếm ưu. Bây giờ hắn huề đại thắng mà đến, thế cục nhưng khác, chiều gió biến động, hắn nhất định phải toàn lực thúc đẩy kết minh, ở tình huống như vậy dưới, chúng ta không thể thoái nhượng nửa bước, muốn làm hết sức tranh thủ phe mình lợi ích, bằng không hết thảy đều sắp trở thành công lao của hắn, muốn nhớ chúng ta cố ý giáng lâm này giới là vì cái gì, ma giáo đệ tử tổng sẽ không thật ôm tế thế cứu nhân ý nghĩ chứ. Lệ Huyết Hải trong lòng cười gằn, hắn nhìn ra phi thường rõ ràng. Nếu cuối cùng đánh đuổi hải tộc, mà mang quỷ phái địa bàn nhưng ở một lần nữa phân phối bên trong bị thái âm phái cầm, dẫn đến so với ban đầu địa bàn còn nhỏ hơn, như vậy chờ hắn sau khi trở về, chỉ sợ nửa điểm công lao đều không vớt được, nói không chắc còn muốn chịu một trận mắng. Nếu là muốn trở thành minh hữu lệ thuộc, hắn thà rằng không kết minh. Ô Trường Phong phụ họa nói, vẫn là sư huynh nhìn thấu triệt, chuyện như vậy chính là không thể khiêm nhượng, chúng ta thiên không đề cập tới, nhìn hắn có thể chịu tới khi nào. Mọi người từng người tâm mang ý xấu. Hướng về trưởng môn chỗ ở đi đến. Nhìn ra được, Lệ Huyết Hải rõ ràng tu hú chiếm tổ chim khách, nắm giữ mang quỷ phái toàn bộ quyền thế, hết thảy đệ tử cùng trưởng lão nhìn thấy hắn thời điểm, hoàn toàn lo sợ tát nét mặt mày thi lễ. Vừa bước vào phòng ngủ, La Phong đã nghe đến một luồng nồng nặc mùi thuốc, cùng với hỗn tạp ở trong đó khí tức hôi thối. Chỉ thấy ở một trương thanh ngọc nằm trên giường trên, một tên gầy gò ông lão chính nhắm mắt nằm ở phía trên, hô hấp lúc đó có thì đoạn, từ hắn hình thể đến xem, khỏe mạnh thì nhất định là cái cường tráng hán tử. La Phong hỏi, bằng mang quỷ phái ngàn năm tích lũy, lẽ nào y không tốt thái sát trưởng môn thương thế sao? Chớ nói chi là còn có quy khư giáo chỗ dựa, cái gì trị thương đang dược sẽ không có. Lệ Huyết Hải nói, thương thế chỉ là một phần, càng khó ứng phó chính là độc, hắn trúng rồi một loại trong biển kỳ độc, tầm thường dược thảo không có tác dụng, thậm chí sẽ ngược lại tăng lên độc hiệu, đang không có biết rõ độc loại trước, chúng ta cũng là bó tay toàn tập. Ngươi là nói, hắn hôn mê bất tỉnh là bởi vì trúng độc. La Phong khóe miệng vung lên một vệt như có như không mỉm cười. Quy 1, chương 349, Liên minh khí cụ. Đối với thương thế của La Phong, không có phương pháp trị liệu nào hiệu quả. Loại độc này là sở trường của hắn, thậm chí không cần suy nghĩ, chỉ cần rót vạn đồ nguyên công tinh chế vào là xong. cho ta xem thử. La Phong yêu cầu, Lệ Huyết Hải và những người khác không từ chối, hơn nữa họ cũng không tin La Phong có thể giải quyết loại độc kỳ lạ này. La Phong giả vờ bắt mạch, kiểm tra tình hình trong cơ thể thái sát. Anh ta thấy được một loại sinh vật giống sứa bám vào màng xương bên ngoài, hút tinh nguyên khí. Loại độc này hoàn toàn chưa từng thấy, dường như có ý thức riêng. Nó càng giống sinh vật hơn là độc đơn thuần. Những con sứa kỳ lạ này hút tinh nguyên khí xong sẽ phân chia, sinh ra nhiều cá thể hơn, giống như nạn châu chấu. May mắn là thái sát có căn cơ vững chắc, sử dụng quỷ sát chân khí bảo vệ tâm mạch và các vị trí quan trọng, ngăn chặn những con sứa kỳ lạ xâm nhập. Ngoài ra, anh ta còn bổ sung tinh nguyên yêu lực để duy trì mạng sống, mới có thể trụ vững đến giờ mà không bị hút khô. Lệ Huyết Hải nói, ngươi đã phát hiện điểm kỳ lạ rồi. Những con sứa kỳ lạ này giống như mã hoàng, ký sinh trên màng xương của cơ thể, hút liên tục. Hơn nữa sức sống của chúng cực kỳ mạnh mẽ, bất kỳ loại thảo dược nào cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Ngay cả khi sử dụng độc công độc thủ, chúng cũng thể hiện khả năng kháng độc mạnh mẽ. Thậm chí sau mỗi lần bị tấn công bởi độc tố, chúng sẽ lột xác mạnh mẽ hơn, hút nhiều tinh khí hơn. Sau khi thử rất nhiều phương pháp mà không hiệu quả, chúng ta chỉ có thể lựa chọn dùng đan dược duy trì mạng sống, cố gắng không kích thích chúng. Lần này La Phong hơi do dự. Vạn Đồ Nguyên Công có thể tru diệt độc vật trên đời, nhưng những sinh vật giống cổ trùng này liệu có thể được phân loại là độc vật hay không còn khó nói. Nói một cách nghiêm ngặt, ký sinh trùng không thuộc về độc vật. Với tâm lý hay ngựa chết làm ngựa sống, anh ta đưa vào một tia vạn đồ tru tà chân khí, theo kinh mạch tiến vào cơ thể thái sát, tiếp xúc với những con sứa trên màng xương. Hai bên chạm mặt, Vạn Đồ Nguyên Công vẫn chưa thể hiện khả năng tru tà diệt quế. Điều này bình thường, La Phong thở dài tiếc nuối. Nếu không thể phát huy hiệu quả tru tà, anh ta có thể sử dụng chân khí bình thường, quy năng không thua kém đại thành thuần dương xích hỏa kính. Tuy nhiên, những con sứa lại có phản ứng. Dường như chúng gặp phải kẻ thù hung dữ, phản kháng dữ dội. Màu sắc bên ngoài của chúng thay đổi, hồng hoàng lam lục, đủ màu sắc, tỏa ra một loại khí tức kỳ dị. Gần như cùng lúc với sự thay đổi của sứa, Vạn Đồ Nguyên Công dường như tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, cũng trở nên hung dữ. Nó thoát xà hóa dao, long tinh hổ mãnh, càng hung dữ, càng tàn nhẫn, dường như lập tức biến từ động vật ăn cỏ thành động vật ăn thịt. Vạn Đồ Nguyên Công bùng nổ hiệu quả tru tà, trong nháy mắt quét sạch một đám lớn sứa kỳ dị. Sự thay đổi này hóa ra là vậy. Những con sứa này ban đầu không độc, chỉ có hại khi ký sinh, nhưng sau khi bị các loại độc tố và đan dược tẩy rửa, chúng lột xác, phát triển độc tính, ngược lại kích hoạt Vạn Đồ Nguyên Công, nhưng lại tự chuốc lấy kết cục không thể sống. La Phong quan sát một lúc, suy nghĩ trong lòng, cuối cùng quyết định thu hồi vạn đồ tru tà chân khí, không để nó rung động độc tố mà thanh tẩy. Thật sự là độc kỳ lạ, chưa từng thấy. Anh ta đứng dậy nói một câu. Những người khác lộ ra vẻ mặt, tôi đã biết sẽ như vậy, có thể lập tức lên đường. Nhưng tôi đã nghĩ ra cách giải quyết. Cho tôi một tháng, tôi đảm bảo có thể tìm ra thuốc giải cho loại độc này. Lệ Huyết Hải lộ ra vẻ mặt phức tạp, hỏi, việc này không thể đùa, các hạ thật sự chắc chắn. Việc này rất quan trọng, tôi rất rõ ràng, tự nhiên không dám nói dối. La Phong nói với vẻ thành thật. Vậy tất cả đều nhờ các hạ. Mang quỷ phái sẽ cảm ơn ngươi vì sự cứu giúp. Lệ Huyết Hải không lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng không từ chối, trả lời một cách thanh thản. Được rồi, người bị thương đã gặp, mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, tôi cáo từ. La Phong giả vờ muốn rời đi. Ô Trường Phong vội hỏi, để các hạ chuyến này chỉ đến thăm dò bệnh tình của thái sát. La Phong gật đầu, lại nói, để tiện thể chào hỏi mọi người, dù sao chúng ta đều là chiến hữu chống lại hải tộc xâm lược, tương lai trên chiến trường chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác. Hợp tác trong tương lai? Các hạ đến đây, thật sự không phải vì việc kết minh. Ô Trường Phong nhấn mạnh hai chữ y kết minh. La Phong giả vờ thành thật nói, kẻ thái âm phái có lẽ có ý nghĩ đó, nhưng tôi không có. Bởi vì tôi cảm thấy các vị cũng không muốn làm kẻ dưới người khác. Lần này thái âm phái giành chiến thắng lớn, chiếm ba thành, giết ba tướng, sĩ khí phấn chấn, tự cho là hơn người, khinh thường mang quỷ phái tầm thường. Nếu kết minh, chắc chắn yêu cầu quý phái nghe theo chỉ huy của họ, tôi nghĩ quý phái sẽ không đồng ý, vì vậy việc này hãy tạm gác lại, chờ quý phái đạt được chiến tích ngang tầm, chúng ta sẽ trao đổi lại. Lệ Huyết Hải không biết nói gì. La Phong dùng chiêu lùi một bước để tiến hai bước, chặn hết lời của anh ta. Nếu La Phong đưa ra kết minh, anh ta tất nhiên có cách để áp chế. Nếu từ chối kết minh, anh ta cũng có lý do để nói, nhưng La Phong lại đẩy trách nhiệm lên đầu thái âm phái, còn luôn miệng nói khi hãy cân nhắc, thực sự khiến người ta vừa tức vừa giận. Hiện tại, nếu anh ta ra tay, dựa vào cảnh giới cao để bắt nạt đối phương, căn bản không tìm được lý do, cũng không thu được lợi ích gì. Bởi vì La Phong đã nói rõ thái độ, chỉ trích nhóm người thái âm, đại diện cho thân phận của Lục Đạo Tông, lần này anh ta không có chỗ xuống tay. Tâm ý của các hạ, cảm động lòng người a. La Phong nghĩa khí làm đầu, kẻ tam giáo Lục Tông, đồng khí liên chi, đây là việc nằm trong phận sự, các ngươi không cần cảm ơn ta. Lệ Huyết Hải tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng to ra, không thể nào nắm bắt được đối phương. Bởi vì La Phong sử dụng bối cảnh của tam giáo Lục Tông. Nơi đây đệ tử tương giết, hoặc là chiếm đại nghĩa tiểu nghĩa, hoặc là công bằng quyết đấu, hoặc là vùng hoang dã không người hiểu rõ. Hiện tại ra tay giữ La Phong lại, ngay cả người ngu cũng biết anh ta đã ra tay. Du Minh Minh dùng linh thức lén lúc nói, ngày điểm mấu chốt nhất là chúng ta không có chiến tích, vì vậy bị áp chế một đầu. Đây là sự thật, không thể giả tạo, cũng không phải đe dọa hoặc Hạ Mã Uy có thể bù đắp. Lệ Huyết Hải làm sao không hiểu điều này, chỉ là anh ta vốn định án binh bất động, so đấu kiên trì với Thái Âm Phái. Anh ta không tin rằng đối phương có thể giành chiến công hiển hách, cũng không biết có phải là tướng lĩnh hải tộc trấn giữ ba thành kia quá yếu, hay là chôn giấu thủ lĩnh của mình để lên chức. La Phong muốn rời đi, Lệ Huyết Hải không đưa tiễn nhiệt tình. Tâm trạng là một chuyện, bày ra khí độ cho người khác xem là một chuyện khác. Hơn nữa, bất kể anh ta nghĩ gì, anh ta cũng không tin rằng La Phong thật sự dám không liên minh, đây là hướng phát triển. Khi tiễn đến cửa, La Phong đột nhiên vỗ trán, dừng bước nói, "Ê, đúng là đã quên, còn một chuyện chưa bàn." Lệ Huyết Hải cười gằn trong lòng, biết tiểu tử này đang chơi trò thì dục cầm cố túng xiết, quay đầu lại vẫn không nhịn được. "Các hạ cứ nói đừng ngại, Tam giáo lục tông, đồng khí liên chi, yêu cầu hợp lý chúng ta sẽ không từ chối." "Không phải yêu cầu, chỉ là một đề nghị. Tôi nghĩ minh ước này cuối cùng cũng sẽ được kết, nhưng đừng để hai nhà cãi vã. Đơn giản là Mang Quỷ phái không có chiến tích nổi bật, khiến địa vị của hai nhà không bằng nhau. Vì vậy, chỉ cần Mang Quỷ phái chiếm được hai thành Đối Biển và Phi Giác, tuy nói hai thành kém hơn ba thành, nhưng chung quy cũng có chiến tích. Chỉ cần tôi thêm lời nữa, việc này không phải xong rồi." Lệ Huyết Hải cảm thấy tiểu tử này hoàn toàn không theo khuôn mẫu, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của anh ta. Đề nghị lần này càng độc ác hơn, không chỉ ép anh ta xuất chiến, còn muốn thị ân bán nghĩa. Lệ Huyết Hải không biết nói gì, Ô Trường Phong thay thế nói, "Ở nhưng hai thành này cũng không dễ đánh hạ, hai vị thiên vương tướng quân trấn giữ thực lực phi phàm. Nếu dựa vào hộ thành đại trận để phòng thủ." La Phong vung tay lên, "Để mất đi chữ môn Thái Âm phái còn làm được, chữ môn Mang Quỷ phái còn may mắn còn sống sót, lẽ nào không làm được?" "Đương nhiên, nếu quý phái thật sự cho rằng không thể hoàn thành, thừa nhận không bằng Thái Âm phái, vậy chúng ta cũng không cần trì hoãn, chọn ngày tháng tốt uống máu ăn thề đi." "Không cần, hai thành này chúng ta đương nhiên có thể chiếm được. Tuy nhiên, việc này lớn, cần thời gian thương lượng." Lệ Huyết Hải tự nhiên không thể đồng ý lời giải thích của La Phong, bằng không thì tương đương với thừa nhận mình thấp hơn người ta một bậc. Kết minh sau này chắc chắn sẽ chiếm vị thế yếu thế. Nhưng muốn anh ta chủ động đoạt thành lại không dễ, thành công thì tốt, thất bại chỉ sợ càng thêm mất mặt, đặc biệt là so sánh với Thái Âm phái. Vì vậy, anh ta thẳng thắn sử dụng chiêu rê câu kéo. Kéo càng lâu, tình hình của nhân tộc càng xấu. Lệ Huyết Hải không phải không rõ ràng, nhưng anh ta thà hy sinh lợi ích của nhân tộc ở chưởng thiên thế giới, cũng không muốn hy sinh lợi ích của chính mình. Tuy nhiên, La Phong không hề tức giận, ngược lại gật đầu, mở miệng nói, "Nếu quý phái có suy tính riêng, tôi cũng không tiện xen vào. Nhưng binh quý thần tốc, vậy hãy làm như sau. Sau 5 ngày, Thái Âm phái sẽ hành động đối với Đối Biển và Phi Giác. Nếu Mang Quỷ phái đồng ý xuất binh, Thái Âm phái nguyện ý làm quân đội bạn lượt trận. Nếu Mang Quỷ phái vẫn đang thương thảo kế hoạch, vậy hai thành này sẽ do Thái Âm phái đánh hạ, rồi trao lại cho quý phái, làm lễ vật kết minh." Quy 1, chương 350, bí mật động trời. Vạn Quỷ Sơn, La Phong từ biệt các đệ tử Mang Quỷ phái và bay về hướng Thái Âm phái. Tên kia giờ chắc đang tức điên lên rồi, câu nói cuối cùng của ngươi đã đẩy hắn vào đường cùng, chắc chắn đang tức sôi máu. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo. Không làm khó dễ hắn ngay tại chỗ đã là biểu hiện khí độ rồi, La Phong cười nhạt, cũng không có cách nào khác, hắn căn bản không có ý định kết minh, cũng không muốn cân nhắc lợi ích của Mang Quỷ phái, chỉ muốn tìm cách thoát thân. Đối với loại người không quan tâm đại cục như vậy, ta đương nhiên không thể để hắn trở thành đồng minh, nếu không sẽ bị cản trở đến chết. Thông Thiên Cổ Thư đồng ý, cũng đúng, đồng minh như con lợn còn đáng sợ hơn kẻ địch mạnh như thần linh. Loại người này làm đối thủ còn hơn làm bạn, đặc biệt là khi họ nắm giữ quyền lực cao. Họ cho rằng chiếm lợi của người khác là điều hiển nhiên, còn người khác chiếm lợi của họ là bất công, không phải tính cách tồi, mà là đầu óc quá cứng nhắc, không hiểu được lợi ích của việc chịu thiệt, không chịu thiệt, ăn thiệt gì, đây là một môn học vấn thâm sâu. Bị hờ hững khi nhiệt tình, ta không thể làm được. Nếu hắn không muốn, ta cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn, ngược lại phải để hắn làm việc, hắn phải giúp ta hoàn thành. Thông Thiên Cổ Thư hiểu ý La Phong, bởi vì những lời nói trước đó của hắn, ngang nhiên đưa Lệ Huyết Hải và những người khác lên bệ lửa, buộc họ phải tấn công song thành. Nếu không, nếu để Thái Âm phái chiếm được hai thành trì này, Mang Quỷ phái sẽ mãi mãi thua kém Thái Âm phái, dù Lệ Huyết Hải và những người khác cố chấp không thừa nhận, các đệ tử cấp dưới cũng sẽ cảm thấy tự ti, tự giác kém người một bậc. Lệ Huyết Hải không quan tâm lợi ích của Mang Quỷ phái, chỉ quan tâm bản thân, La Phong liền lợi dụng điểm này để ép buộc dụ dỗ. Mang Quỷ phái và Thái Âm phái kết minh là điều tất yếu, chỉ là vấn đề thời gian. Cả hai đều nhận thức được điều này, nếu nhất định phải kết minh trong tương lai, Thái Âm phái sẽ hưởng lợi, Mang Quỷ phái sẽ chỉ được phần canh. Lần nhiệm vụ này của Lệ Huyết Hải đã thất bại, để tránh bị knock out sớm, hắn buộc phải tấn công song thành. Đây là chiến tích thực sự mang lại hiệu quả, dù bạn có nói trời hoa loạn trụy, tự ca ngợi bản thân đến mức không còn gì khác, hạ thấp người khác đến mức không còn gì, chiến tích vẫn phải dựa vào thực lực chứ không phải lời nói suông. Có là có, không là không. Nếu La Phong không chiếm được ba thành trì đầu tiên, Lệ Huyết Hải sẽ không để tâm đến hắn, thậm chí còn chế giễu. Nhưng với chiến tích này, lần ép buộc này trở nên thuyết phục hơn, khiến họ phải kiên dè. Ba thành trì đều có thể chiếm được, huống chi là hai thành trì. La Phong nói phải hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch, những hành động tiếp theo sẽ trở nên thuận lợi, ý nghĩa nằm ở đây. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, chẳng trách ngươi nói bước đầu tiên lập uy không phải cho Thái Âm phái mà là cho Mang Quỷ phái, hóa ra mục đích thật sự là ở đây. Nhưng ngươi đã dự định xong mục tiêu nhưng vẫn chưa hoàn thành. Há, mục tiêu chưa hoàn thành? La Phong hỏi lại. Thông Thiên Cổ Thư cười gian, ngươi đừng có mà chống chế, chính ngươi nói kết minh chỉ là bước chuyển tiếp giữa bước đầu tiên và bước thứ hai, mà bước thứ hai thực sự là dẫn dụ Hải tộc Vương ra tay. Bây giờ hai thứ này đều chưa hoàn thành, tuy có thể thông cảm được, nhưng sai là sai, ai bảo ngươi không biết nhường nhịn. La Phong lắc đầu, ngươi sai rồi, hai thứ này ta đã hoàn thành. Thứ nhất, ta đã đến trước, dặn dò đệ tử Thái Âm phái thả tin tức về việc kết minh giữa hai phái. Bây giờ ta tự mình đến, an ủi trưởng môn Mang Quỷ phái, đồng ý chữa thương cho hắn, còn các đệ tử của họ cung kính tiễn ta ra. Tổng hợp lại, nếu ngươi là lãnh đạo của hải tộc, mà ta nói với ngươi rằng ta chỉ đi Vạn Quỷ Sơn làm một vòng, không đạt được thỏa thuận nào, ngươi có tin không? Thông Thiên Cổ Thư đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, không khỏi bật cười, đương nhiên là không tin. Ta hiểu ý của ngươi, điều quan trọng không phải chúng ta có kết minh với Mang Quỷ phái hay không, mà là hải tộc nghĩ như vậy. Họ cho rằng hai phái đã kết minh, vậy là đã kết minh. Thứ hai, nếu Hải tộc Vương biết được Mang Quỷ phái định tấn công Song Thành, kết hợp với lời đồn ta thả ra trước đó và màn khói kết minh giữa hai phái, hắn nhất định sẽ tự mình đến tiền tuyến trấn thủ. Chỉ cần hắn không quá ngu ngốc, vẫn còn chút tiến thủ tâm, sẽ nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn, ngươi định bí mật tiết lộ tin tức cho hải tộc. Chuyện này đâu cần ta động thủ, Lệ Huyết Hải tấn công khác với ta. Hành động của ta chỉ nói với đồng môn, đối với trưởng lão Thái Âm phái chỉ là một mệnh lệnh mơ hồ, còn hành động của hắn chắc chắn sẽ thông báo cho nhân viên Mang Quỷ phái. Trong tình hình hiện tại, ngươi tin rằng Mang Quỷ phái không có nội ứng của hải tộc hoặc những kẻ dựa vào hải tộc. La Phong sử dụng cùng một cách hỏi ngược lại. Thông Thiên Cổ Thư cười cười, tu sĩ đa số không trung nghĩa liêm sĩ, mà tình hình hiện tại bất lợi cho nhân tộc, hải tộc lại đã chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên sớm có thủ đoạn tương ứng. La Phong giải thích, một trong những lý do ta không dựa dẫm vào người của Thái Âm phái là ở đây. Lúc này, một luồng khí tức nhanh chóng chạy đến từ phía sau, bởi vì không che giấu, La Phong lập tức nhận ra đó là nữ tử tên Du Minh Minh. Rõ ràng đối phương cố ý đuổi theo, hắn liền dừng lại hành trình. Mười mấy tức công phu, Du Minh Minh đã đến trước mặt La Phong, với nụ cười quen thuộc nói, chúng ta từng cùng hoạn nạn trong thiên đình bí cảnh, đó là ân tình quá mệnh, sao lúc trước lại làm bộ không quen biết, thậm chí không chào hỏi, khiến tiểu nữ tử rất khổ sở. La Phong đương nhiên sẽ không nói ra lý do cuối cùng, qua loa nói, ta lo lắng nếu biểu lộ ra sự quen biết với ngươi, Lệ đạo hữu sẽ nghi ngờ ngươi, đặc biệt là trong thời khắc nhạy cảm này. Tuy cảm thấy lời giải thích này là ngươi nghĩ ra lúc này, nhưng Lệ Như Hải xác thực là một kẻ hẹp hòi, nên ta chấp nhận lòng tốt của ngươi. Du Minh Minh không để ý đến việc nói xấu đồng môn, ngươi không biết tên kia có tiếng xấu như thế nào trong giáo. Tuy Quy Khư giáo là ma giáo, nhưng kẻ như hắn không coi mạng người ra gì, lãnh huyết thích giết chóc, trong giáo rất ít người đồng ý làm bạn với hắn, nếu không phải lệnh trên, ta mới không muốn đến. La Phong có chút không hiểu thái độ của nàng, cũng không muốn nghe nàng kể tội ác của Lệ Như Hải, trực tiếp cắt ngang, không biết Du đạo hữu tìm ta có chuyện gì. Há, đúng rồi, vội vàng oán giận, suýt nữa quên chính sự, Du Minh Minh vỗ trán, tiếp theo bí mật nói với La Phong, ta phải nói cho ngươi một bí mật động trời, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. La Phong cảm thấy chuyện tốt như thế không thể nào rơi vào đầu mình, thận trọng nói, phải nói cho ta biết nội dung điều kiện trước, ta không thể tùy tiện đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Du Minh Minh rất hợp lý, gật đầu đồng ý, cũng đúng, nếu ngươi tùy tiện đáp ứng, ta còn không tin. Nói chung, trong đội ngũ của các ngươi có một tên gian tế, ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của hắn, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không được vạch trần thân phận của hắn, cũng không được nói cho người khác biết, chỉ có thể âm thầm đề phòng. La Phong trầm mặc một hồi, lập tức dùng giọng chắc nịch, hóa ra Hồng Quỳ là người của Quy Cư giáo các ngươi. Hi, ta còn chưa nói, làm sao ngươi đoán? Không đúng, ta không phải nói hắn là gian tế, đương nhiên, cũng không phải nói hắn không phải, nhưng... Bị nói toạc ý nghĩ trong lòng, Du Minh Minh theo bản năng hỏi lại, lập tức nhận ra việc hỏi lại đồng nghĩa với việc thừa nhận, liền định phủ nhận, nhưng lại nghĩ rằng nếu phủ nhận, chân tướng sẽ khó nói ra, tư duy logic rối loạn, không biết nói gì. Cuối cùng, nàng thẳng thắn phá vỡ, ngươi làm sao đoán được, ta căn bản không nói người này là ai, cũng không nói hắn là gian tế của Quy Khư giáo, cũng có thể là hải tộc. La Phong nói, ngươi đưa ra quá nhiều thông tin, đặc biệt là muốn ta đáp ứng điều kiện, rõ ràng là muốn bảo vệ người này, có thể thấy được, người này nhất định quen biết với ngươi. Hành vi bình thường của Hồng Quỳ không đáng nghi ngờ, nhưng nếu trong những người quen biết có một người là gian tế, hắn chính là khả năng nhất. Kỳ thực còn có những lý do khác, nhưng giải thích từng bước một cho người khác hiểu rất phiền phức, chỉ có thể ứng phó như vậy. Người thường muốn đưa ra kết luận 10, thường là từ 1 đến 2, từ 2 đến 3, cứ thế suy ra, cho đến từ 9 đến 10. Nhưng tư duy của La Phong là trực tiếp nhảy từ 1 đến 10, bản thân hắn không cảm thấy khó hiểu, nhưng giải thích theo cách người khác có thể hiểu rất phiền phức. May mắn, Du Minh Minh không truy cứu, chỉ hối hận bưng trán, lần này xong, không chỉ bại lộ thân phận của Hồng Quỳ, còn không thể bảo vệ hắn. La Phong lạnh nhạt nói, ta lại cảm thấy, ngươi có ý định vạch trần thân phận của hắn, để hắn không thể ẩn núp trong Lục Đạo Tông, tuy không hiểu nguyên nhân. Quy 1, chương 351, huyết nô kiếp. Sao có thể chứ? Ta cố ý bán đi thân phận của hắn có ích lợi gì đây? Ta cùng hắn trong lúc đó chẳng qua là không thù không oán thôi, La đạo hữu trí tưởng tượng thật sự là phong phú đấy, ha ha ha. Du Minh Minh cười nhưng trong lòng không cười, dùng hành động giả tạo phủ nhận lời suy đoán của La Phong, không hề có chút nào ý định lừa gạt. Dưới ánh mắt trầm mặc của La Phong, nàng ngưng cười, rất thẳng thắn thừa nhận, được rồi, ta xác thực là cố ý. La Phong hỏi, làm như vậy có ý nghĩa gì? Lẽ nào thật sự là cùng Hồng Quỳ có thù riêng? Đối xử với gian tế, các môn các phái thái độ luôn luôn là nghiêm trị không tha. Du Minh Minh liên tục xua tay, ta không hề có ý muốn hại hắn, thậm chí ngược lại, hiện tại tình huống của hắn còn chưa chạm đến bí mật hạt nhân của Lục Đạo Tông. Dù cho bị vạch trần thân phận, xem ở tình nghĩa lâu dài của Quy Khư giáo và Lục Đạo Tông, Quý Tông sẽ không trừng phạt nặng nề, rất có thể chỉ là để ta giáo tới cửa lĩnh người đi, nhưng tiếp tục nữa thì khó nói. Theo tu vi của Hồng Quỳ tăng lên, địa vị của hắn tất nhiên cũng sẽ tăng cao. Một khi thật sự tiếp xúc được với bí mật trọng yếu, lúc đó bại lộ thân phận, chờ đợi hắn sẽ chỉ là thân tử đạo tiêu. La Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy 8-9 phần 10 sẽ biến thành tình huống mà đối phương suy đoán. Đệ tử tầng 6 tuy rằng trên danh nghĩa đã chân chính bước vào Lục Đạo Tông để tâm bồi dưỡng, địa vị khác hẳn với ngoại môn, đệ tử nội môn, không cần hoàn thành nhiệm vụ cố định, trong tàng kinh các công pháp cũng là toàn diện mở ra, nhưng trên thực tế chỉ giới hạn ở thân phận đệ tử, chỉ có nghĩa vụ, không có quyền lực, chỉ có bị trưởng bối mệnh lệnh, không có cơ hội để mệnh lệnh người khác. Trong Tam giáo Lục Tông, mãi đến tận khi trở thành đệ tử tầng 9, lời nói mới sẽ có chút trọng lượng, có thể ảnh hưởng đến một số quyết sách của cường giả thiên nhân cảnh. Thăng cấp thiên nhân sau, cuối cùng cũng có thể mở mang động phủ, thậm chí có thể mời chào đệ tử vào dưới trướng, đi ngoại giới thành lập môn phái, trở thành nhánh sông của Lục Đạo Tông. Trước tầng 6 là bia đỡ đạn và tạp binh, sau tầng 6 là binh lính tinh nhuệ có thiên phú, tu sĩ tầng 9 là tướng lĩnh thân binh, bản thân không có quyền chỉ huy, nhưng có thể ảnh hưởng đến mệnh lệnh của chủ tướng. Đạt đến thiên nhân cảnh, mới xem như là thu được chức hàm tướng quân, có thể độc lĩnh một quân. Nếu Hồng Quỳ bị bóc trần thân phận ngay lập tức, các trưởng bối biết được sau nhiều lắm là cười ha ha, sẽ không quá tích cực, tâm tình không tốt có thể sẽ hạ độc thủ, nhưng đa số tình huống, sẽ nể tình thiên phú ưu việt của Hồng Quỳ mà buông tha. Trong môn phái đối phương xen kẻ gian tế, chuyện như vậy ai chưa từng làm đây? Đơn giản là có phát hiện hay không vấn đề. Bây giờ buông tha đệ tử của đối phương, chờ tương lai gian tế phe mình bị phát hiện, cũng có thể chiếm được một phần ân tình. Phần khoan dung này sẽ vẫn kéo dài đến khi Hồng Quỳ thăng cấp tầng 9, kết cục cuối cùng như thế nào nhưng phải coi tình huống mà định. Nếu chờ hắn thăng cấp thiên nhân, như vậy chỉ có đùa mà thành thật, triệt để nương nhờ vào Lục Đạo Tông hoặc bị giết hết, không còn con đường nào khác. La Phong nói như vậy, ngươi nhưng là vì hắn suy nghĩ đi. Nhưng ta không hiểu ngươi vì sao làm như thế, chẳng lẽ trước đây là tình nhân? Du Minh Minh ha ha cười xua tay, không phải tình nhân, không nên nói mà nói càng gần gũi như tỷ đệ đi. Gian tế là cái nhiệm vụ mãi mãi không có ngày nổi danh, bị vạch trần, một con đường chết, chưa bị vạch trần, cả ngày muốn lo lắng bị vạch trần, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sống không bằng chết. Cùng với chờ hắn rơi vào cảnh giới không thể cứu vãn, chẳng bằng để ta hiện tại liền vạch trần hắn, để hắn trở lại Quy Khư giáo, chính chính kinh kinh làm một tên đệ tử ma giáo, không cần lo lắng đề phòng, vì thế hy sinh một hồi lợi ích của môn phái cũng sẽ không tiếc. Tỷ đệ sao? Xem ra cũng không giống, bất luận tính cách vẫn là bên ngoài. Du Minh Minh cười nói, tỷ đệ không giống mới là đa số đi. Tình huống của chúng ta có chút đặc thù, nhưng cũng có chứng cứ. Hồng Quỳ đứng hàng thứ lão cửu, vì vậy tên của hắn bên trong có 9 con số này. Ta đứng hàng thứ lão lục, vì vậy tên bên trong có 6 con số này. Ngày đó ở Thiên Đình bí cảnh, cùng ta và Hoàng Tứ là lão tứ. La Phong oán thầm nói, chứng cứ này cũng quá vô dụng, tên của ta bên trong còn có 3 con số này đây, lẽ nào ta kỳ thực bài hành lão tam, thân phận thực sự là các ngươi huynh đệ. Nhưng lời này không thể nói thẳng, hắn cân nhắc một phen lợi và hại sau, nói, 9 tầng cảnh trước, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, thăng cấp 9 tầng sau, ta liền không thể ngồi yên không để ý đến, nhưng tương ứng, ngươi đến nói cho ta một cái tin. La Phong không nhìn khiêu khích, lúc trước ta nhập môn thì, đứng ở Lệ Huyết Hải bên tay trái người, liên quan với người này tình huống ngươi biết bao nhiêu. Hắn nhưng là đệ tử Quy Cư giáo. Cái kia gọi Cổ Đức Nghĩa huyết nô. Cụ thể qua lại không rõ ràng, nguyên bản chỉ là ta giáo môn hạ một tên đệ tử tầm thường, không thế nào bắt mắt, bản thân tu vi hời hợt, thiên phú giống như vậy, nhưng nương nhờ vào Lệ Huyết Hải, cam nguyện trở thành huyết nô, ở ngăn ngắn trong vòng 2 năm liền tăng 3 cấp. Huyết nô. Lệ Huyết Hải tu luyện một môn ma công, tên là Huyết Nô Kiếp Đỉnh Đại Pháp, tu luyện môn ma công này cần tập hợp kiếp chủ cùng huyết nô, người tu luyện tự thân vì là kiếp chủ, người khác vì là huyết nô, kiếp chủ cung cấp đan dược tốc độ đều thành thủ đoạn tăng lên tu vi của huyết nô, do đó được tặng lại, huyết nô trưởng thành đến càng nhanh, kiếp chủ được càng nhiều chỗ tốt. Ma giáo công pháp đại thể tiến bộ dũng mãnh, nhưng cùng lúc sẽ di lưu lại các loại bất lương mầm họa, trừ phi là những kia chính tông đạo thống, bằng không chỉ có chờ đến ma công đại thành, mới có thể đem mầm họa tiêu trừ. Đại đa số các đệ tử đều cho là mình có thể đi tới cuối cùng phản phát quy chân một bước, trên thực tế 9 phần 10 đệ tử đều giữa đường ngã xuống, vì lẽ đó cùng đạo môn so với, tiền kỳ ma giáo đệ tử sẽ chiếm cư ưu thế, trung kỳ liền hiện ra héo tàn, hậu kỳ trái lại trên. Lệch không lớn, thiên tài đều là số ít. Xả xa. Ma công học cấp tốc hiệu quả khó tránh khỏi sẽ có di chứng về sau, tầm thường môn phái chỉ sợ cũng ở dục tốc bất đạt, tác ao bắt cá bên trong diệt vong, nhưng Quy Cư giáo phát triển đến nay, sớm đã có các loại bù đắp thủ đoạn. Có thể trừ khử khuyết điểm, huyết nô kiếp đỉnh đại pháp chính là một loại trong đó. Tu luyện môn ma công này sau, không chỉ có thể hấp thụ tu vi của huyết nô, còn có thể đem học cấp tốc di chứng về sau tái giá cho huyết nô, toàn bộ do huyết nô đến gánh chịu, mà kiếp chủ bản thân sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, chỉ là phương pháp này cần người khác tự nguyện, kiếp chủ không cách nào ép buộc, đương nhiên dùng tinh thần niệm thuật khống chế sau tự nguyện lại là mặt khác một mã sự. La Phong cân nhắc nói như thế, huyết nô cùng kiếp chủ đại thể là ngươi tình ta nguyện quan hệ. Huyết nô muốn tài nguyên đến tăng cao tu vi, mà kiếp chủ cũng đồng ý hoa tài nguyên bồi dưỡng huyết nô, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Có điều loại ma công này người bình thường sợ là tu luyện không nổi, chỉ có dòng dõi giàu có hạng người mới được, bằng không nơi nào cam lòng đem đan dược dùng ở trên người người khác. Hắn cũng không có quá nhiều thán phục, lục đạo tông bên trong kỳ thực không thiếu tương tự công pháp, ngự khôi quyết theo một ý nghĩa nào đó giảng chính là đồng nhất loại hình, như La Phong có thể từ trên người quỷ sư chia lại đến hồn lực. Chỉ là làm cấp thấp công pháp. Ngự khôi quyết cùng huyết nô kiếp đỉnh đại pháp cách biệt rất xa, hơn nữa có rất nhiều hạn chế. Tỷ như chỉ có thể ủng có một con chủ quỷ, tỷ như quỷ vật sức chiến đấu xa xa đuổi không được tu sĩ nhiều thủ đoạn, lại tỷ như hấp thụ hồn lực sau sẽ lưu lại mầm họa, trường kỳ ỷ lại dưới sẽ đem thần nguyên thiên phú tu luyện tiêu hao hầu như không còn. La Phong hiện tại nếu là đoạn tuyệt cùng quỷ sư liên hệ, đi trở về đường ngay, dựa vào tu luyện chính thống thần nguyên công pháp đi tăng trưởng hồn lực, sẽ phát hiện tiến bộ cực kỳ chậm, tu luyện một tháng còn không chống đỡ được tu sĩ tầm thường một ngày. Đây chính là một mực từ trên người quỷ sư rút lấy hồn lực hậu quả xấu. Du Minh Minh cảm khái nói, Quy Cư giáo bên trong trở thành tương tự lệ thuộc quan hệ ngược lại cũng không ít, lý do nói cho ngươi như thế, ngươi tình ta nguyện giao dịch thôi. Có điều đa số huyết nô đều là loại kia tuổi tác đã lâu, tự giác tương lai vô vọng người, tự Cổ Đức Nghĩa tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền tự nguyện thành vì người khác huyết nô chính là số rất ít. Thân là huyết nô, sinh tử thao với tay người khác, chỉ cần kiếp chủ một ý nghĩ, liền có thể làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Kiếp chủ người đang ở hiểm cảnh thì, còn có thể hiến tế huyết nô hóa thành tự thân nguyên lực, dường như chó lợn giống như vậy, thậm chí kiếp chủ bỏ mình, huyết nô cũng sẽ theo tử vong, không cho phép bọn họ không động thân cứu chủ. Có thể tiến vào Quy Cư giáo đệ tử, cái nào không cho là mình là mệnh trời con trai, rồng phượng trong loài người, kiêu căng tự mãn, nơi nào chịu nguyện ý thành vì người khác nô lệ, đặc biệt là một khi trở thành huyết nô, chung thân không cách nào giải trừ, dù cho thăng cấp thiên nhân, cũng chỉ có thể đi tu luyện nô bộc đại đạo. Có thể nói là đem theo đuổi đại đạo hy vọng đều hy sinh rơi mất. Nói như thế, nếu Cổ Đức Nghĩa là bị tự nguyện trở thành huyết nô ngược lại cũng thôi, nếu là chủ động cầu quỳ gối, có thể xưng tụng là tâm tính cứng cỏi, sợ là tính toán rất lớn. La Phong chà chà nói. Du Minh Minh không phản đối, bị trở thành huyết nô, sinh tử đều ở kiếp chủ trong một ý nghĩ, nào có năng lực chống cự, liền như cùng nhân loại nuôi dưỡng gia súc, có thể có lợi mới hơn nữa vì tự, như cho rằng có thể cả đời nhờ bao che tay kiếp chủ dưới, nhưng là 10 phần sai. Bởi vì dùng học cấp tốc pháp môn mạnh mẽ tăng cao tu vi, huyết nô trên người lưu lại mầm họa sẽ càng ngày càng nhiều, mãi đến tận toàn thân tiềm lực đều bị nghiền ép sạch sẽ, dùng đan dược cũng khó có thể tăng cao tu vi, đến thời điểm kiếp chủ cũng sẽ không lòng từ bi, tiếp tục đem dưỡng lão xuống, dù sao huyết nô tồn tại đối với kiếp chủ mà nói cũng là một đại gánh nặng, số lượng càng nhiều càng nặng, tối khả năng kết cục chính là bị trực tiếp hiến tế đi. Thỏ không chết, chó săn phanh, chim tận, lương cung tàn. Cổ kim có chi, sẽ tu luyện huyết nô kiếp đỉnh đại pháp người. Có cái nào sẽ là tâm địa hạng người lương thiện? La Phong tán thành cái nhìn này, nhưng ở vừa mới vấn đề trên vẫn là kiên trì kỹ thấy, thật muốn đột kích ngược kiếp chủ, cũng không phải không có cách nào, chỉ là không hiểu đến ẩn nhẫn, cùng với vận may phối hợp. Cổ Đức Nghĩa đến cùng là nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với La Phong, hỏi thăm được ngọn nguồn, liền không lại quan tâm, cùng Du Minh Minh cáo biệt sau, cả Thái Âm phái. Quy 1, chương 352, Hội nghị hải tặc. Hải tộc đại doanh. Giữa trung tâm, một người đàn ông vạm vỡ ngồi đó, trên người là bộ cẩm y kim tuyến, thắt lưng tím thắt chặt, mái tóc đen như thác nước, đôi mắt sáng như sao, lưng thẳng tắp, tỏa ra khí thế áp đảo, khiến người ta cảm giác như đang đối mặt với một con sư tử đang ngủ. Người này chính là vua của muôn vạn hải tộc, chủ nhân của biển cả mênh mông, Kha Tắc Đốn. Một lá thư bay qua lớp màn che, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Kha Tắc Đốn bình tĩnh mở ra, sứ giả của Thái Âm phái đã đến vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ Sơn, nhưng vẫn chưa công bố kết minh với bên ngoài. Thật nực cười, họ nghĩ rằng có thể giấu đầu hở đuôi như vậy, liền che giấu được sự thật sao. Bên cạnh, một nữ tử tóc lam, mặc áo trắng nhíu mày nói, vương thượng, cẩn thận có thể có âm mưu. Đối với nhân tộc mà nói, kết minh là việc có thể nâng cao tinh thần, lẽ ra nên công khai, tuyên truyền rộng rãi. Nếu họ có ý định giấu giếm, muốn kết minh trong bóng tối, thực hiện kế hoạch bí mật, thì sứ giả của Thái Âm phái không nên công khai đến vạn Quỷ Sơn. Hành động mâu thuẫn như vậy thật sự khiến người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ hai bên có bất đồng, vẫn chưa đạt được liên minh? Ở một bên khác, một người đàn ông thấp bé, mặc áo choàng đen, đầu đội mũ trùm nói, Lam Na tướng quân lần này suy đoán có vẻ hơi vội vàng, binh pháp có câu, chưa lự thắng, trước tiên lự bại. Kẻ địch rất có thể đang sử dụng kế sách hư hư thật thật, làm suy yếu sự cảnh giác của chúng ta, mọi việc lúc này nên xem xét theo hướng tiêu cực nhất, nếu không kết quả của chúng ta sẽ giống như Cung Cách La và hai người kia. Công chúa Lam Na, người cá, tức giận nhìn người này, im miệng, thôi nạp đặt. Ngân Xà tướng quân tuyệt đối không phải người sơ ý bất cẩn, hắn chắc chắn đang thực hiện kế hoạch để gieo nghi ngờ vào lòng kẻ địch, nhưng sẽ không phạm sai lầm liều lĩnh. Hải Đảm Chi Vương Thôi Nạp Đặt cười khẩy, trước đây, có tướng quân nào không ôm lòng khinh thường, bởi vì chiến thắng dễ dàng trong giai đoạn đầu chiến tranh, liền cho rằng nhân tộc không thể chống đỡ, dù cho tôi luôn nhắc nhở, cũng vô ích, kết quả bây giờ phải nhận lấy bài học, quả thực là gieo gió gặt bão, tất có tiền định. Tướng quân Tất Hải Đức, người thứ ba trong doanh trại, có đầu to gấp ba lần người thường, ngoại hình cực kỳ kỳ dị, bản thể là cá trắm, hắn đập mạnh lên bàn, quát lên, Thôi Nạp Đặt, bây giờ đá vào giếng không phải là quá đáng sao? Tôi biết trước đây là ông nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, tại sao không ai để ý lời ông, Sa Ma Dũng còn chế giễu ông nhát gan, khiến ông tức giận, nhưng bây giờ Liêm Sa tướng quân đã chết, ông lại nhổ nước bọt vào thi thể của ông ta, có ý nghĩa gì? Muốn mọi người khen ngợi ông nhìn xa trông rộng, có dự kiến trước sao? Thôi Nạp Đặt tức giận, phản bác lại, lời nói như thác nước, tôi vốn có dự kiến trước, không cần một đám người tầm nhìn hạn hẹp khen ngợi. Kế hoạch ban đầu là muốn tấn công nhân tộc khi họ chưa kịp phản ứng, giành được nhiều lãnh thổ nhất có thể, sau đó đàm phán với họ trong tư thế chiến thắng. Nếu thành công, chúng ta sẽ giành chiến thắng, chiếm giữ lãnh thổ một cách hợp pháp, nếu không, chúng ta sẽ cố thủ thành trì, tạo nên thực tế trước đó. Dù thành công hay thất bại, chúng ta đều nên lựa chọn phòng thủ, tiêu hóa thành quả chiến thắng, biết được nên lấy hay bỏ. Có một số kẻ, bị chiến thắng liên tiếp làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn bỏ qua kế hoạch trước chiến tranh, tự cho mình là quân thần phục sinh, hô hào muốn thừa thế xông lên chiếm cả lục địa, biến tất cả các tộc thành nô lệ. Bây giờ được rồi, những kẻ muốn làm nô lệ thì không thể được, gieo gió gặt bão không nói, còn liên lụy cả quân đội. Hơn vạn binh sĩ tinh nhuệ của hải tộc, có thể đánh bại 10 vạn tộc phụ thuộc, chúng ta có thể khiến nhân tộc bị áp bức, sinh ra binh sĩ hùng mạnh, nghệ khí không bị suy giảm, chính là nhờ sự ban tặng của các chiến tộc trong biển cả, bây giờ đã mất đi 3 phần 10, quân đội của chúng ta có thể nói là bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu chúng ta tha thứ cho kẻ chết, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự tổn thất này? Số lượng hải tộc tuy nhiều, nhưng không phải tất cả các tộc đều giỏi chiến đấu, tôm tộc, ngư tộc bình thường chỉ có thể làm công việc hậu cần, vận chuyển, chúng thậm chí khó khăn để duy trì hình dạng người bằng phép thuật, nói chi là ra chiến trường, nhiều nhất chỉ có tác dụng chặn đao. Chỉ có Sa tộc, Kình tộc, Ngạc tộc, những chủng tộc mạnh mẽ mới thực sự là tướng quân, binh sĩ hùng mạnh, các tộc phụ thuộc khác có sức mạnh cách biệt rất xa, giống như thỏ và hổ dữ. Phải nói, cái tên hải tộc rất có sức mê hoặc, đặc biệt là đối với nhân tộc, rất dễ bị nhầm lẫn, cho rằng tất cả hải tộc đều mạnh mẽ như những người tiên phong, mà không biết rằng hải tộc cũng có sự khác biệt rất lớn. Thực tế, cao thủ hải tộc không bị giới hạn bởi chủng tộc, việc tộc chính tầng cảnh không nhất thiết phải thua Sa tộc cao thủ. Ngồi trên ngai vàng, Kha Tắc Đốn nhìn ba vị tướng quân cãi vã không ngừng, trong lòng không khỏi phủ một lớp mây đen. Hải tộc là một cái tên chung, không chỉ ám chỉ một chủng tộc, về bản chất là do vô số yêu tộc trong biển cả hợp lại, trong hàng trăm nghìn năm chiến tranh, khiến các tộc trong đó tồn tại mâu thuẫn gay gắt, nếu không phải hắn may mắn thăng cấp giả đang thiên nhân, trở thành cao thủ số 1, e rằng khó có thể quản lý các tộc. Thực tế đến nay, chỉ có 5 phần 10 hải tộc nghe theo lệnh của hắn, 3 phần 10 nghe lời không nghe tiếng, 2/10 còn lại vẫn chống đối không từ. Khi đối mặt với nhân tộc giành chiến thắng liên tiếp, mọi người vẫn có thể đồng lòng hợp lực, nhất trí đối ngoại, chỉ khi nào chiến tranh gặp khó khăn, gặp nguy hiểm, những mâu thuẫn bị chiến thắng che lấp sẽ bùng phát. Bây giờ chỉ là một thất bại nhỏ, chưa làm lung lay nền tảng, đã có dấu hiệu tranh chấp xuất hiện, có thể tưởng tượng được, nếu gặp thất bại liên tiếp, e rằng không cần nhân tộc ra tay, hải tộc sẽ tự nội chiến đến tan vỡ. Dựa vào điều này, dù cho Kha Tắc Đốn biết quan điểm dừng lại của Thôi Nạp Đặt là chính xác, vẫn không lựa chọn đàm phán với nhân tộc, bởi vì Thôi Nạp Đặt có thể dẫn theo bộ tộc hải đảm rút lui về biển rộng, nhưng hắn thì không thể, trừ phi đồng ý nhường lại danh hiệu hải tộc chi vương. Chiếc xe chiến tranh của hải tộc một khi khởi động thì không thể dừng lại, hoặc là ép chết kẻ địch, hoặc là tự mình chết. Kha Tắc Đốn quyết định nói, chư vị, bản vương dự định tự mình đi tiền tuyến. Thôi Nạp Đặt vội vàng khuyên can, vương thượng, không thể. Chẳng phải Ngửi Thiên Kim con trai, cẩn thận, dù lời đồn là thật hay giả, vương thượng đều không nên mạo hiểm. Lần này, Lam Na cũng đồng ý với lời giải thích của hắn, mang quỷ phái tấn công song thành, vương thượng nếu lo lắng, có thể phái chúng ta đi trấn thủ, không cần thân chinh, chỉ cần ra lệnh cho các tướng quân cố thủ kiên thành, không dễ dàng ra khỏi thành, phối hợp với đại trận hộ thành, dù cho mang quỷ phái dốc toàn bộ lực lượng, cũng bó tay hết cách. Tất Hải Đức không quan tâm đến việc cãi vã với Thôi Nạp Đặt, đồng ý nói, thực tế, ba thành bị mất lần trước là do chúng ta không phòng bị nhân tộc lại có dũng khí phản công, kết quả là bị dụ vào kế, bị dẫn dụ ra khỏi thành trì, bây giờ có thể tránh lặp lại sai lầm, hai vị tướng quân sẽ không dễ bị lừa, không có gì phải lo lắng. Vị trí khác nhau, góc nhìn về vấn đề cũng khác nhau. Kha Tắc Đốn nói, chư vị tướng quân nói, bản vương hiểu rõ, nhưng việc này đã không thể cứu vãn. Hai thành bị mất, quân đội của chúng ta không thể rút lui, nếu không nhân tộc sẽ lật đổ Hoàng Long, quyết chiến với chúng ta. Hai thành còn giữ được, quân đội của chúng ta vẫn còn cơ hội thất bại, đây là thọc sâu. Ba vị tướng quân trở nên trầm mặc, họ đương nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng này, chủ yếu là lo lắng Thái Âm phái phát sinh tin đồn, nếu sau lưng nó thật sự có Tiên Tông phái xuống nhiều cường giả sau nửa tháng, thì với hai thành biển và phi giác, họ vẫn có thể chiến đấu một, hai trận, có thể dựa vào hai thành để kéo dài thời gian, nhưng nếu hai thành bị mất, đến lúc đó chỉ còn lại lựa chọn rút lui về biển cả. Họ có thể chấp nhận thất bại, nhưng hải tộc vương hiển nhiên không thể chấp nhận, hơn nữa vương giả xuất chinh, xoa dịu nhuệ khí của nhân tộc, có thể ổn định quân tâm, nâng cao tinh thần, ngược lại cũng có thể xem là một kế sách hay. Bởi vì Thái Âm phái phản công thành công, trong quân đội hải tộc đã xuất hiện một số lời đồn đãi không tốt, tuy rằng hiện tại ảnh hưởng không lớn, vẫn có thể đàn áp, nhưng nếu gặp thất bại liên tiếp, những vết nứt nhỏ này sẽ nhanh chóng mở rộng, cho đến khi mất đi tự tin, toàn quân rung chuyển. Thấy không ai phản đối, Kha Tắc Đốn nói tiếp, việc này đã quyết định như vậy, Lam Na và Thôi Nạp Đặt đi trấn thủ phía nam, phòng bị Thái Âm phái nhân cơ hội đánh lén, Tất Hải Đức theo bản vương cùng xuất chinh, gặp gỡ một lần nhân tộc cao thủ, xem trong tộc còn có cường giả tồn tại hay không. Ba vị tướng quân ánh mắt giao nhau, không hẹn mà cùng đứng lên nói, tuân mệnh. Quy 1, chương 353, cự pháo banh thành. Cách phi giác thành 10 dặm, trên đỉnh một ngọn núi, La Phong cùng đoàn người Lục Đạo Tông đang quan sát. Một luồng mây mù trên núi lướt qua, cuốn lấy tóc mai của Phương Nguyệt Nghi, nàng không nhịn được than thở, hôm nay Phong Nhi có chút ồn ào đấy. Đoan Mộc Chính nhíu mày, khẽ nói, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Phương Nguyệt Nghi tức giận trừng mắt nhìn hắn, bực bội nói, cậu giỏi thì làm gì đi, chỉ biết nói linh tinh. Hai người sắp cãi nhau, La Phong trầm giọng nói, im lặng. Phương Nguyệt Nghi tức giận ngậm miệng, Đoan Mộc Chính vốn không phải người hay nói, thường không để ý đến lời khiêu khích của người khác, nhưng đối với Phương Nguyệt Nghi thì lại không nhịn được muốn cãi lại. Hôm nay nhân vật chính có thể không phải chúng ta, kiên nhẫn chờ đợi đi. La Phong đã nhận được tin tức, mang quỷ phái sẽ tấn công phi giác thành hôm nay. Hắn không nghi ngờ gì về thông tin này, bởi vì hôm nay là hạn chót, Lệ Huyết Hải chỉ có thể lựa chọn hành động. Hắn dẫn mọi người đến đây, không lo lắng hải tộc sẽ nhân cơ hội tấn công, trước tiên không nói việc trao đổi lãnh thổ với đối biển thành và phi giác thành có đáng giá hay không, các trưởng lão Thái Âm phái tuy rằng không còn mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể phòng thủ kéo dài thời gian. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, chỉ cần vị hải tộc vương kia không phải kẻ ngu ngốc, sẽ biết hải tộc đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Hắn nhất định phải dùng một chiến thắng không thể nghi ngờ để ổn định quân tâm, nếu lựa chọn đổi quân lãnh thổ, sẽ dễ bị nghi ngờ là tránh chiến, chỉ làm cho tướng sĩ hải tộc càng thêm bất an. Ti Kính Trong đặt câu hỏi, không biết Quy Khư giáo sẽ chọn chiến lược tấn công nào? La Phong trả lời, với chúng ta ở đây, họ chỉ có thể lựa chọn tấn công mạnh mẽ. Thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ, hải tộc đã bị đánh rắn động cỏ, bất kỳ chiến lược dụ địch nào cũng sẽ không hiệu quả. Họ sẽ không dễ dàng bị lừa lần nữa. Lệ Huyết Hải nếu hiểu rõ điều này, sẽ chọn phương thức đơn giản nhất, thay vì lãng phí sức lực. Hà Bất Phi nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết sôi sục, tấn công mạnh mẽ tốt, chiến đấu trực diện, một mất một còn, đó mới là bản sắc của Nam Nhi. La Phong lắc đầu, chuẩn bị sẵn sàng, nếu tên nhóc này nóng vội muốn xông ra giúp đỡ, hắn sẽ lập tức trấn áp. Sau đó, hắn bí mật quan sát Hồng Quỳ. Người này mặt không cảm xúc, không có bất kỳ biểu hiện nào, như một pho tượng đứng đó. Nếu không có Du Minh Minh báo cáo bí mật, La Phong sẽ không nghi ngờ gì về hắn. Hồng Quỳ luôn biết điều, ít khi tham gia thảo luận, ít nói, nhưng khi cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ không do dự, luôn hoàn thành yêu cầu một cách tận tâm, khiến người ta có ấn tượng, ít nói, làm thực sự. Nhưng im lặng không có nghĩa là hắn không có suy nghĩ riêng. La Phong thông qua việc hỏi dò những người khác biết được, Hồng Quỳ khi được hỏi, luôn đưa ra những ý kiến rất tốt, hơn nữa ánh mắt sắc bén, nhìn vấn đề nhất châm kiến huyết. Nếu lúc này không có La Phong và Đoan Mục Chính, người quyết định có thể sẽ là hắn. Nhưng nếu không chủ động hỏi hắn, hắn sẽ vẫn im lặng, dù nhận ra được chiến lược của bạn là sai lầm, cũng sẽ không cố ý chỉ ra. Loại tính cách quái dị này rất phổ biến trong Lục Đạo Tông, nên không đáng nghi ngờ. Thêm vào phong cách hành sự biết điều, khiến hắn rất khó bị chú ý, có thể ẩn núp lâu dài. Gian tế có hai loại, một là thường xuyên liên lạc với chủ nhà, báo cáo mọi thông tin thu thập được, thuộc về loại ngoại vi, hai là ẩn núp lâu dài, thậm chí cắt đứt liên lạc với chủ nhà trong thời gian dài, thực sự đóng vai trò là người thân, tranh thủ sự tin tưởng, không lộ diện cho đến thời khắc mấu chốt. Hồng Quỳ chắc chắn thuộc loại thứ hai. Tuy rằng bề ngoài hắn an toàn hơn loại trước, thậm chí có thể chết mà không bị lộ diện, nhưng xác suất bị phát hiện sau khi chết lớn hơn nhiều so với loại trước. Loại cơ cấu tình báo đầu tiên, các môn phái đều có, thường sử dụng tửu lâu, cửa hàng làm vỏ bọc. Vì vậy, khi bị phát hiện, thường phá hủy nơi ở và không truy sát nhân viên. Loại thứ hai chỉ bị lộ diện khi khai thác được bí mật quan trọng hoặc phản bội vào thời khắc mấu chốt, khi đó cơ bản là bị người bị hại truy sát đến chết, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không trách Du Minh Minh phải lo lắng. Đến rồi, đến rồi. Thu Ly hưng phấn nói, như một vở kịch hay sắp diễn ra, chỉ thiếu một gói hạt dưa, kéo La Phong ra khỏi suy tư. Một chiếc tàu bay theo gió lướt sóng, hạ cánh xuống Vân Hải. Chiếc tàu bay này cũng rất hùng vĩ, chi tiết nhỏ cũng được chạm khắc tinh xảo, đặc biệt là mũi tàu có một pho tượng tà thần, tỏa ra ánh sáng đỏ máu, trông rất đáng sợ. Nhưng La Phong đã từng ngồi trên Nguyệt Hồ Chân Nhân Vạn Dương Hướng Chu, so sánh với nó, chiếc tàu bay này không đủ tư cách, giống như sự khác biệt giữa một con ngựa già què chân và một con ngựa chiến. Phi Giác Thành đã mở ra trận pháp hộ thành, một lớp ánh sáng mờ bao phủ toàn thành. Trên tường thành, người người nhốn nháo, vô số hải tộc căng thẳng nín thở, bầu không khí như chuẩn bị chiến đấu. Trên tàu bay tà thần, một người bước ra. Đó là một huyết nô của Lệ Huyết Hải, tu vi bảy tầng cảnh, La Phong không biết tên hắn. Người này lơ lửng trên không trung, lớn tiếng mắng chửi. Thủ tướng Phi Giác Thành không đáp lại, chỉ cố thủ không ra, mặc cho đối phương nhục mạ. Đoan Mục Chính nói, ta nhớ thủ tướng thành này tên là Ban Cổ Lực, xuất thân từ kình tộc, sở hữu thần lực vô cùng, nhưng không am hiểu mưu lược, chưa từng thấy rõ chỗ thông minh, tính khí tuy rằng không giống Sa Ma Dũng táo bạo, nhưng cũng là tướng lĩnh thẳng thắn. Quy Cư Giáo chọn người này làm chỗ đột phá, hiển nhiên là đã điều tra trước đó. Đáng tiếc hải tộc đã từng mắc sai lầm, họ sẽ không phạm sai lầm tương tự lần thứ hai, không dễ dàng bị lừa lần nữa. Một phút sau, mắng chửi không có kết quả, tên huyết nô dường như đã biết kết quả này, không hề nản chí, quay người trở lại tàu bay. Ngay sau đó, pho tượng tà thần ở mũi tàu ngưng tụ ánh sáng, nguyên lực hội tụ, có thể nhìn thấy rõ màu sắc của ngũ hành nguyên lực, khuấy động thương khung. Nguyên khí đại pháo. Thu Ly kinh ngạc nói, đây chính là vũ khí công thành, xem ra tên trên tàu đã chuẩn bị sẵn sàng. Loại pháo này tuy mạnh, nhưng thường cần thời gian tích lũy năng lượng rất lâu, thêm vào đường tấn công chỉ có một, rất dễ bị dự đoán và né tránh, đối phó với tu sĩ hầu như không hiệu quả, chỉ có thể phát huy tác dụng khi đối mặt với mục tiêu cố định, không thể di chuyển và phản kích. Ti Kính trong thở dài, pháp bảo này bản thân chỉ là linh khí trung phẩm, nhưng nguyên khí hội tụ đã vượt qua cấp độ linh khí, đạt đến cấp bậc bảo khí, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều so với bảo khí tấn công thông thường. Khi nguyên khí tụ tập đến đỉnh điểm, ngực pho tượng tà thần xuất hiện một viên hỗn độn nguyên khí cầu, các loại nguyên lực cuốn quýt, phun trào không ngừng, dù nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong. Pho tượng tà thần hai tay đẩy về phía trước, một cục sáng bảy màu khổng lồ bắn ra, nguyên khí trong phạm vi 10 dặm bị triệt tiêu hoàn toàn. Bầu trời đột nhiên tối sầm. Cục sáng bảy màu oanh kích vào lớp ánh sáng hộ thành, nổ tung, càng không rung chuyển, như sóng thần, như dung nham phun trào, toàn bộ Phi Giác Thành rung chuyển, kình lực truyền ra, thậm chí La Phong và những người khác ở cách đó 10 dặm cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, một luồng áp lực khủng khiếp ập đến, khiến tai họ ù đi. Nguyên lực khuấy động, nhật nguyệt biến sắc, gào thét như sấm, chỉ riêng sức mạnh dư thừa cũng có thể tạo thành cơn lốc, xé nát cảnh vật xung quanh. Các binh sĩ hải tộc trên tường thành, tuy rằng được trận pháp bảo vệ, không bị tấn công trực tiếp bởi nguyên khí đại pháo, nhưng kình lực rung động truyền đến, khiến tất cả mọi người chóng mặt, lập tức ngã xuống một đám lớn, thất khiếu chảy máu, nội tạng bị phá nát. Lớp ánh sáng hộ thành ở rìa ngoài, nơi không được bao phủ, bị phá hủy, đất đai sụp đổ, như bị thần lực bóc nát vỏ trứng, tạo thành một con mương bao quanh Phi Giác Thành. Những người đến xem trận chiến không chỉ có La Phong, ở góc Phụ Lạc cũng có những tu sĩ của các thế lực khác. Những người tu vi thấp không thể chống lại sức mạnh của cơn lốc, bị thổi lên không trung hoặc bị đá tảng bay tới nghiền nát thành thịt vụn. Tiếng kêu than vang lên khắp nơi, nhưng bị tiếng gào thét của cơn lốc át đi. Cơn lốc thổi đến 10 dặm, sức mạnh dần yếu đi, nhưng vẫn dữ dội hơn bão bình thường. Thu Ly là người có tu vi mạnh nhất, đương nhiên phải đứng ra, lập tức tiến lên một bước, kình lực gồ lên, chém ngang cơn lốc thổi vào mặt, đẩy nó về hai bên, khiến phía sau nàng gió êm sóng lặng. Thu Ly dậm chân một cái, chân khí lan truyền xuống, trấn áp núi non, khiến núi non rung chuyển ổn định lại, như định hải thần châm, vững vàng trong cơn lốc. Dưới sự oanh kích của nguyên khí đại pháo, dù là trận pháp hộ thành, cũng xuất hiện một vết nứt. Dù sao trận pháp bảo vệ toàn bộ thành trì, trong khi nguyên khí đại pháo tập trung sức mạnh vào một điểm. Tuy rằng trong thời gian ngắn sẽ không bị phá vỡ, nhưng mọi người đều có thể đánh giá, nhiều nhất cũng không vượt qua một phút. Đột nhiên, lớp ánh sáng hộ thành biến mất, cột sáng bảy màu hướng xuống tường thành, sắp nổ tung toàn bộ tường thành, hủy diệt nửa thành trì, một quyền kình lực không thể ngờ được bắn lên từ dưới đáy, ngưng tụ thành một quả đấm khổng lồ. Một quyền đánh tan cột sáng bảy màu, sức mạnh dư thừa chưa tiêu tan, đẩy cột sáng về phía trước, nghiền ép nó, cho đến khi oanh kích vào tàu bay, phá nát pho tượng tà thần thành bột mịn. May mắn là tàu bay kịp thời mở ra trận pháp bảo vệ, chống đỡ sức mạnh dư thừa trong khi lay động. La Phong nghiêm nghị nói, Hải tộc vương, hiện thân. Quy 1, chương 354, bất động như sơn. Một bóng người cường tráng xuất hiện trên đỉnh tường thành, cơ bắp cuồn cuộn khiến bộ giáp căng cứng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu nó có thể chịu đựng được thêm một khắc nữa hay không. Sức mạnh thật khủng khiếp. Cú đấm vừa rồi, riêng về sức mạnh đã không thua kém Bá Vương Diệt Thánh quyền thức thứ hai. Phương Nguyệt Nhi, người đi một lực phá vạn pháp, có đủ tư cách để bình luận. Nàng cũng không khỏi biến sắc khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Bá Vương Diệt Thánh quyền thức thứ hai, Phúc Sơn Hải, hiện tại nàng miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng cần một khoảng thời gian để tích lũy sức mạnh, hơn nữa phải đảm bảo còn ít nhất 7 phần chân khí trong cơ thể. Điều này không có nghĩa là cú đấm này tiêu hao hết 7 phần chân khí, mà chỉ là điều kiện để thi triển. Bất kể nội công của nàng có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải giữ lại 7 phần 10. Cú đấm vừa rồi tuy không phải là hết sức, nhưng chắc chắn là người ra quyền chưa sử dụng hết toàn bộ sức mạnh, vẫn còn rất nhiều dư địa. Mọi người tập trung nhìn, Hải tộc vương Kha Tắc Đốn dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại. Đôi mắt hổ sắc bén xuyên qua 10 dặm không gian, khiến mọi người cảm thấy như đối phương đang đứng trước mặt, một cảm giác nguy hiểm khiến da đầu tê dại. May mắn là, Kha Tắc Đốn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bởi vì trước mắt hắn có mục tiêu quan trọng hơn. Nếu hắn tiếp tục nhìn kỹ, e rằng sẽ có người không nhịn được mà ra tay. Không tới, là muốn bản vương xin ngươi xuống sao? Kha Tắc Đốn bước ra, vượt qua tường thành. Dường như hắn đang bước đi trên không, nhưng mỗi bước đều in dấu chân, kình lực rung động, như dẫm lên cầu thang vô hình, hướng về bầu trời. Sau khi hắn rời đi, Phi Giác Thành mở ra trận pháp hộ thành, nhưng rõ ràng là chỉ hắn một mình ra trận, không cần người khác cứu viện. Phương Nguyệt Nhi thở dài, kẻ thật là kỹ thuật khống chế sức mạnh tinh diệu. Hắn đầu tiên là dùng hấp kính để tập trung không khí xung quanh, ngưng tụ thành chất rắn dưới bàn chân, sau đó dùng thổ kính phun trào, tiếp theo sử dụng phản lực để hướng lên trên, như vậy có thể khiến chính mình trông như đang dẫm lên hư không. Ba bóng người bay ra từ tàu bay, một trong số đó là Lệ Huyết Hải, hai người còn lại là trưởng lão tộc Mang Quý phái Ôn Hải Ba và Quý Thiên Hàng, cả hai đều là cảnh giới 9 tầng. Ba người tạo thành hình tam giác, bao vây Kha Tắc Đốn ở giữa. Kha Tắc Đốn không để ý, xòe bàn tay ra khiêu khích, "Ngay đến, để bản vương mở mang kiến thức một chút, các ngươi có đủ tư cách để bản vương tha mạng cho các ngươi không?" Lệ Huyết Hải hừ một tiếng, "Ngươi tự cao tự đại, chỉ là một con cóc đáy giếng, lại dám khiêu khích uy nghiêm của trời cao. Ngươi từng gặp cường giả thực sự chưa? Quá tin tưởng vào sức mạnh chính là nguyên nhân cái chết của ngươi hôm nay. Cho dù là giả đan thiên nhân, cũng phải chết dưới tay ngươi." Hai tay hắn mở ra, trước người bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh tà thần màu đỏ đậm, giống hệt pho tượng trên tàu bay. Tà thần chắp tay về phía trước, một dòng huyết hà cuồn cuộn màu đỏ sẫm tuôn xuống, hội tụ đủ loại năng lượng tà ác, vô cùng hỗn loạn. Hai trưởng lão đồng thời ra tay. Ôn Hải Ba vốn là tu luyện công pháp thủy thuật, đối đầu với hải tộc khó có thể phát huy hết sức mạnh, đành phải sử dụng pháp bảo. Ông ta vung tay áo, một viên âm dương lôi giám xuất hiện trong lòng bàn tay, lóe sáng bắn ra âm dương thần lôi, mỗi đạo đều to hơn thùng nước, nổ vang từng trận. Quý Thiên Hàng chỉ tay về trời, pháp bào trên người phát sáng, hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao màu xanh xuất hiện xung quanh cơ thể. Chỉ cần suy nghĩ một chút, lưỡi dao biến thành bão táp cuốn ra, tiếng va chạm của thần binh có thể nghe thấy rõ ràng. Mọi người nghĩ rằng Kha Tắc Đốn chắc chắn sẽ phản công bằng quyền, nhưng hắn lại nhắm mắt, hai tay dựa vào lưng, không hề động đậy, trong nháy mắt bị huyết hà tà ác, âm dương thần lôi, bão táp lưỡi dao nuốt chửng. Đoan Mục Chính giật mình nói, hắn tự tin vào cương khí hộ thể của mình đến vậy sao? Hay là viên giả đan của hắn ẩn chứa đại đạo tâm ý thiên hướng phòng thủ? Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, đều cho rằng Hải tộc vương chắc chắn có sự chuẩn bị, tuyệt đối không phải bất cẩn bị tấn công. Huyết hà nuốt chửng Kha Tắc Đốn hoàn toàn, không thể quan sát tình hình bên trong. Chỉ nghe tiếng thần lôi nổ tung, máu bắn tung tóe, tia sáng màu máu xuyên qua huyết hà, lưỡi dao khuấy động huyết hà, như thần binh thiên hàng. Ếch ngồi đáy giếng nhà quê, thật sự nghĩ rằng ta bắt ngươi không triệt sao? Lệ Huyết Hải giận dữ khi cảm thấy bị coi thường, lấy ra một viên ngọc như ý màu máu, niệm pháp quyết, ném vào hình ảnh tà thần. Ngay lập tức ánh sáng đỏ như máu ngút trời, hai mắt tà thần lóe sáng có thần, phản phất như sống lại, huyết hà tuôn ra mạnh mẽ hơn, trong hư không vang vọng đủ loại tiếng oán chú, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Trong nháy mắt, dường như cả không khí cũng trở nên hỗn loạn, không còn lưu động. Sức mạnh của huyết hà tăng gấp bội, bao vây Kha Tắc Đốn hoàn toàn, thể tích phình to thành một quả cầu máu khổng lồ, đường kính gần 3 trượng, ngay cả ánh sáng của Âm Dương Thần Lôi cũng không thể xuyên qua, lưỡi dao cũng bị ràng buộc bên trong. Ôn Hải Ba và Quý Thiên Hàn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tăng cường chân khí. Cách tốt nhất để phá vỡ cương khí hộ thể là địa sát khí. Lệ Huyết Hải tuy là nửa bước còn hư, tu vi vượt trội hơn hai người, nhưng hắn chỉ cô động thiên cương, chưa chạm đến địa sát, đối phó với cương khí hộ thể của Kha Tắc Đốn khó tránh khỏi phải tốn nhiều công sức. Các ngươi chỉ có những bản lĩnh này thôi sao? Giọng nói bình thản nhưng ngạo mạn của Kha Tắc Đốn truyền ra từ trong quả cầu máu, khiến ba người vây công đột nhiên biến sắc. Chưa kịp phản ứng, họ cảm thấy một luồng thần lực không thể chống đỡ từ trung tâm bùng nổ, mạnh mẽ tách rời họ khỏi chiêu thức. Quả cầu máu phình to dữ dội, đạt đến giới hạn rồi vỡ tung, chân khí rung động tứ tán. Lệ Huyết Hải đứng mũi chịu sào, hình ảnh tà thần bị phá vỡ, hơn nữa phản lực bị hắn chịu đựng, linh thức truyền đến cảm giác đau đớn bị xé rách. Lúc này, hắn vận chuyển huyết nô kiếp đỉnh đại pháp, chuyển hóa phản lực, hướng phát triển huyết nô, để người khác thay thế chịu đựng. Trong khoang tàu bay, Ô Trường Phong đột nhiên trợn tròn mắt, như bị đòn nặng, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Ôn Hải Ba và Quý Thiên Hàn chia sẻ phần phản lực còn lại, rên lên một tiếng, lui nhanh về phía sau, chỉ bị thương nhẹ. Kha Tắc Đốn đứng ở trung tâm, vẫn giữ tư thế hai tay dựa vào lưng, dường như không hề nhúc nhích. Hải tộc binh sĩ trong Phi Giác Thành chứng kiến cảnh tượng này, sĩ khí đại chấn, đồng loạt giơ cao binh khí, hét vang, khí thế ngập trời. La Phong hỏi, hệ hắn sử dụng loại cương khí hộ thể nào? Thu Ly lắc đầu, hệ bị huyết thuật của Lệ Huyết Hải che khuất, tên này thật sự không thể làm việc gì tử tế sao, lại còn đánh không lại. La Phong cười, hệ hắn ra tay không phải vì chúng ta, hơn nữa không thể ôm quyết tâm thất bại để khiêu chiến với biển tộc vương. Nếu có thể đánh giết hải tộc vương, phần công lao này có thể trung hòa tất cả chiến tích của chúng ta, chưởng thiên thế giới nhân tộc sẽ cảm kích hắn, bất kể chúng ta làm gì cũng phải nể mặt hắn. Có thể nói một lần là xong, lợi ích không thể nói là không lớn. Phương Nguyệt Nghi nắm chặt nắm đấm, đề nghị, để chúng ta nhân cơ hội này xông lên, cùng lúc vây giết hắn. Ta không tin, giả đang thiên nhân lợi hại đến đâu, lại có thể chống đỡ được nhiều người chúng ta quần ẩu. Cương khí hộ thể mạnh hơn, mỗi người một đòn toàn lực, miễn cưỡng tiêu hao chân khí của hắn, khiến hắn không thể duy trì. Đoan Mục Chính bất đắc dĩ giải thích, nghề lợi hại của giả đang cường giả không nằm ở chỗ tăng cường sức mạnh bao nhiêu, mà là ở chỗ sử dụng đại đạo chân ý và nắm giữ sức mạnh tinh tế. Đây là điểm khác biệt giữa họ với chân đang cường giả khác. So với cao thủ chính tầng còn hư, giả đang cường giả thắng ở chỗ nắm giữ khả năng hồi phục chân khí của thiên nhân cường giả, lấy giả đang làm môi giới, chuyển hóa chân nguyên, khiến tốc độ hồi phục chân khí tăng vọt gấp 10 lần. Về cơ bản, đối phó với cùng cấp, hắn có thể không để ý đến tiêu hao chiêu thức, tùy ý thôi thúc cường lực tuyệt chiêu. Phương Nguyệt Nghi tức giận trừng cái tên này, nhưng không tranh luận gì. Đây là lỗi của nàng trước đây, cứ quấy nhiễu mãi khiến mọi chuyện trở nên nhỏ nhặt. Trước đây, tiền đề để tranh luận là ít nhất nàng cho rằng mình có một chút lý lẽ, huống hồ hiện tại điều quan trọng nhất là phân tích sức mạnh của hải tộc vương, nàng có thể phân biệt được việc nặng nhẹ gấp gáp. La Phong đột nhiên nhớ đến một điều, hỏi, "Ê, bản thể của hải tộc vương là loại yêu thú nào?" Mọi người nhìn nhau, không ai biết. La Phong thở dài, "Ê, thật sự là điểm mù, vốn tưởng rằng thông tin đơn giản như vậy, ai cũng có thể tra được." Tạm thời tiếp tục quan sát. Nếu Lệ Huyết Hải và những người khác có thể bức ra hình dạng nguyên bản của hải tộc vương, thì tốt nhất. Thu Ly tỏ vẻ không coi trọng, để hy vọng xa vời, bây giờ đến lượt họ bị đánh. Trong chiến trường, Kha Tắc Đốn giơ tay về phía Lệ Huyết Hải, kình lực thúc đẩy, không khí xung quanh bị rút khô, ngưng tụ thành tường đồng vách sắt, ép tới trước mặt. Lệ Huyết Hải cảm nhận được áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, như đang ở dưới đáy biển sâu, vì áp mạnh mẽ khiến hắn không thể nhúc nhích. Rõ ràng chưởng kình không nhanh, nhưng không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống ngực. Quy 1, chương 355, Mai rùa cương khí. Nhìn thấy chưởng kình của Kha Tắc Đốn sắp đánh trúng ngực, Lệ Huyết Hải lập tức vận chuyển cương khí màu máu bao quanh thân thể, nhưng không ai tin rằng hắn có thể ngăn cản được. Chỉ nghe một tiếng chuông đồng vang lên, cương khí hộ thể bị phá vỡ, Lệ Huyết Hải bay ngược ra. Kha Tắc Đốn đánh thương đối thủ nhưng không hề vui mừng, trái lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Chưa kịp suy nghĩ, hai vị trưởng lão của Mang Quỷ phái đã lao vào tấn công. Quý Thiên Hàn tiến lên trước, cùng phong ngưng tụ trong tay hắn thành một thanh trường thương xoắn ốc. Sử dụng hiệu quả xoắn ốc và tập trung sức mạnh vào một điểm, trường thương này là một môn phá giáp bí pháp, hơn nữa còn có thể thấy một luồng khí lưu màu vàng ẩn hiện trong đó, chính là hoàng phong sát khí mà hắn tu luyện. Trường thương đâm về phía sau lưng Kha Tắc Đốn, nhưng bị mai rùa hình cương khí hộ thể ngăn cản. Thông thường, cương khí hộ thể chỉ là một lớp mỏng manh, dính sát vào da thịt hoặc xiêm y của tu sĩ, nhưng cương khí hộ thể của Kha Tắc Đốn lại dày một tấc, đặc biệt là phần bị trường thương đâm vào, càng dày hơn, dần dần chuyển sang màu bạc, lộ ra 13 khối hình lục giác. Không thể xuyên thủng, Quý Thiên Hàng không hề ngạc nhiên, vội vàng thúc đẩy chân khí, trường thương xoắn ốc như mũi khoan xoay tròn, vô số đạo hoàng thiên thần phong nhận hướng về mũi thương đâm tới, tạo ra tiếng va chạm kịch liệt, ma sát mạnh mẽ, tạo ra âm thanh chấn động tần số cao mà tai người không thể nghe thấy. Lui ra. Kha Tắc Đốn quay người, đánh một chưởng về phía Quý Thiên Hàng. Sức mạnh nội liễm, không có thanh thế, nhưng những người tinh mắt đều có thể nhận ra đây là một chưởng phản phát quy chân, sức mạnh hoàn toàn nội liễm, không hề tiết lộ ra ngoài, nên trông rất bình thường. Nếu bị vỗ trúng, Quý Thiên Hàng chắc chắn sẽ đi theo gót chân Lệ Huyết Hải. Lúc này, một bộ khung xương màu vàng hình người lao tới, hai tay đang xen, chặn lại chưởng của Kha Tắc Đốn, kình khí tỏa ra như dao long gầm thét, đi tứ tán. Tinh Kim Cốt Ma, Mang Quỷ phái quả nhiên chịu bỏ vốn, đến cả trấn phái pháp bảo cũng mang ra. Tinh Kim Cốt Ma được luyện hóa từ tinh kim, trên người khắc đầy cửu u minh văn, độ cứng đạt đến cấp bậc bảo khí, vô cùng cứng rắn, về năng lực cận chiến không thua kém võ tu chính tầng đỉnh phong. Kha Tắc Đốn không hề thay đổi sắc mặt, chuyển động thân thể, nhưng Quý Thiên Hàng cũng theo đó chuyển động, như keo dán chó, không thể tách rời. Thần phong nhận ngưng tụ thành trường thương xoắn ốc tiếp tục xuyên mạnh vào cùng một điểm, không phá vỡ cương khí sẽ không dừng tay. Kha Tắc Đốn dường như không hề để ý, không quan tâm đến Quý Thiên Hàng, mà tập trung vào Ôn Hải Ba đang điều khiển Tinh Kim Cốt Ma. Hai tay vung như bánh xe, liên tục ra đòn nặng nề, không hề hoa mỹ, chỉ là đơn thuần bắn ra chưởng kình. Mỗi lần va chạm đều tạo ra tiếng vang như lăng lôi, kinh thiên động địa, hoàn toàn áp chế Tinh Kim Cốt Ma, khiến nó chỉ có thể phòng thủ, không thể phản kích. Trên gò núi, Thu Ly cau mày nói, cương khí hộ thể này là gì? Chưa từng nghe thấy, độ cứng còn mạnh hơn cả pháp bảo, quả thực là một mai rùa lớn. Thông thường, cương khí hộ thể của tu sĩ chính tầng chỉ có thể dùng để đối phó với tu sĩ chính tầng trở xuống, chạm trán cùng cảnh giới chỉ có thể đỡ dư kình hoặc chưởng kích bình thường, không thể tiếp được tuyệt chiêu toàn lực. Nếu ai cũng có thể dùng cương khí hộ thể như bảo mệnh pháp bảo, khí tu sớm cho đào thải. La Phong hỏi, thông thường, cương khí hộ thể tương đương với loại pháp bảo phòng ngự nào? Cần dựa vào chất lượng nguyên liệu cương khí để xác định. Cương khí cũng chia làm thượng trung hạ tam phẩm, tương ứng với 3 cấp bậc linh khí. Nói cách khác, cương khí hộ thể mạnh nhất cũng chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng cương khí hộ thể này rõ ràng đã vượt qua cấp độ linh khí. Thu Ly không khỏi tán thưởng, ban đầu ta còn tưởng rằng chưởng thiên thế giới chỉ là một vùng nông thôn, không đáng để lo, không ngờ lại tàng long ngọa hổ. Người này dù không có giả đan cũng mạnh đến mức khiến người ta kiêng kỵ. Cương khí hộ thể khi đối phó với cùng cấp, hiệu quả tương tự như hộ thể chân khí, lúc cần thiết có thể cứu mạng, cũng có thể chống lại một số công kích không quá nghiêm trọng, nhưng muốn phát huy hiệu quả tấm khiên vạn năng, vẫn cần dựa vào pháp bảo phòng ngự. Cương khí hộ thể của Kha Tắc Đốn rõ ràng không bình thường, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Nó vẫn tiếp tục đẩy lui thần phong thương của Quý Thiên Hàng, liên tục đánh ra 64 quyền, không ngừng nghỉ. 30 quyền đầu, Tinh Kim Cốt Ma vẫn có thể vững vàng đỡ lấy, chống đối trực diện, không hề rơi vào hạ phong, nhưng việc đón nhận thế tấn công khiến nó như lá rụng trong gió, lung lay dữ dội. Ôn Hải Ba điều khiển Tinh Kim Cốt Ma, khuôn mặt đỏ bừng, khí huyết cuồn cuộn, mỗi quyền của đối thủ đều tiêu hao rất nhiều chân khí của hắn. Bình thường có thể chống đỡ nửa canh giờ không nghỉ, nhưng hiện tại chỉ mới nửa nén hương, khí hải đã xuất hiện trạng thái hư nhược do thiếu hụt lực lượng. Kha Tắc Đốn hạ xuống một chưởng nữa, trung động hùng kính, Tinh Kim Cốt Ma chịu đựng đòn nặng nề liên tục, trên hai tay cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Long kình đằng bách triều. Nắm chắc cơ hội, Kha Tắc Đốn quả đoán tung ra tuyệt chiêu, hai tay 10 ngón liên kết, hợp lại thành quyền, quyền ý cuồn cuộn, có thể nghe thấy tiếng long kình phun tức, lại có tư thế trăm làn sóng cuồng triều, như hải thần tức giận. Hai quyền như dao long xuất hải đánh ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tinh Kim Cốt Ma đầy vết thương cuối cùng không thể chống đỡ, hai tay vỡ nát thành cốt tra tung tóe, xương sườn ngực xuất hiện từng đạo vết rách, bị quyền kình mãnh liệt nuốt hết, gần như tan vỡ, bay ra, va vào một gò núi ở xa, xuyên thẳng vào lòng núi, tiếp tục nghe thấy tiếng vang tan vỡ liên tiếp, trong nháy mắt cả ngọn núi sụp đổ thành đống đất. Ôn Hải Ba bị liên lụy, đầu óc vù một tiếng, há mồm phun ra máu tụ đã tích lũy từ lâu, ngửa mặt ngã xuống. Sau khi trừng trị Tinh Kim Cốt Ma, Kha Tắc Đốn rảnh tay, hai tay mở rộng, thực hiện một chiêu vượng bay leo vách núi, ngực hướng vào trong ao hãm, phía sau lưng đột nhiên đột xuất. Nhưng Quý Thiên Hàng đang gắng sức khoan, chỉ cảm thấy có một chiếc cự luân đánh tới, trường thương xoắn ốc bị phá vỡ, tán loạn thành vô số đạo hoàng thiên thần phong nhận, một phần trong đó xuyên thủng cơ thể hắn. Làm sao biết, trên đời dĩ nhiên có cương khí hộ thể cứng rắn không thể phá vỡ như vậy. Phá giáp bí thuật mất đi hiệu lực, mai rùa hình cương khí hộ thể không hề có một tia vết rách, Quý Thiên Hàng lộ vẻ khiếp sợ. Bình thường trường khoan như vậy có thể xuyên thủng 10 cái thượng phẩm linh khí, nhưng hiện tại lại không hề có tác dụng. Kình lực cuồng bạo nuốt hết cơ thể Quý Thiên Hàng, xuyên qua, lập tức liền thấy thân hình vặn vẹo biến hóa, lượn lờ tung bay, hóa ra chỉ là tàn ảnh. Thân pháp. Động thuật. Kha Tắc Đốn lộ vẻ nghi hoặc, đột nhiên cảm nhận được xung kích sắc bén từ phía trên góc trái đầu. Chỉ thấy Quý Thiên Hàng cầm trong tay khói mỏng màu xanh lục biển đâm tới, mai rùa hình cương khí hộ thể xuất hiện kịp thời, ngăn cản đòn đánh lén, nhưng lực xung kích thuần túy không thể hoàn toàn hóa giải, xuyên qua cương khí, khiến cổ hắn lệch đi, như bị người chụp một quyền vào sau gáy. Sau một khắc, quyền kình bàn bạc quay về góc trái trên, xuyên thẳng thương khung, nhưng Quý Thiên Hàng hóa thành một vệt thanh yên, nhẹ nhàng tách ra, lập tức xuất hiện ở bên trái hậu vệ của Kha Tắc Đốn, lại là đòn đánh lén đột thứ, lần thứ hai bị cương khí hộ thể ngăn cản. Kha Tắc Đốn liên tục ra quyền, Quý Thiên Hàng lại né tránh bằng động thuật quỷ dị, thân như thanh yên, khiến quyền kình bàn bạc không có chỗ dụng võ, đều có thể tách ra trước một bước, sau đó tìm đúng kẽ hở để phát động đánh lén. Mặc dù không thể làm tổn thương Kha Tắc Đốn, nhưng kình lực xuyên qua, khiến hắn khá là chật vật. Mười dặm ở ngoài, La Phong và những người khác đang quan sát, nhìn thấy một đạo Hoàng Thiên Thần Phong nhận tán loạn chém tới, bổ trúng chân núi, chỉ nghe tiếng đâm và tiếng vang giòn giả liên tiếp, cả vách núi bị đánh mở, để lại một vết tích dữ tợn, Hoàng Thiên Thần Phong nhận xuyên qua sườn núi, bay ra từ đầu bên kia. T, Hà Bất Vi hít vào một hơi lạnh, lúc trước thấy tên trưởng lão mang quỷ phái kia chui vào trong thời gian dài mà không thể xuyên thủng cương khí hộ thể, còn tưởng rằng trường thương của hắn miệng cọp gan thỏ, không có uy lực gì, không ngờ lại khủng bố như vậy. Này một đạo phong nhận chém vào người ta, đừng nói hộ thể chân khí, coi như là bảo mệnh dùng minh cốt thuẫn cũng phải bị một đòn chém phá. Thu Ly nói, ngược lại xem, cương khí hộ thể của hải tộc vương càng hiện ra khủng bố, e là cho dù là ta gia trì võ cách một đòn toàn lực, cũng rất khó đánh tan tầng cương khí hộ thể này. Càng bết bát chính là, tên này đến hiện tại vẫn chưa sử dụng thiên nhân ở ngoài đan. La tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng đến phá giáp biện pháp không? Ta không tự tin chiến đấu với một con rùa đen lớn không sợ công kích. La Phong đàng hoàng nói, hiện nay tình báo quá ít, tạm thời không thể có kết luận, nhưng bách biến không rời tông, ngược lại chính là từ suy yếu thực lực của kẻ địch mà ra tay. Nghĩ đến cương khí hộ thể của hắn có thể là thủy trúc, chỉ cần thông qua bố trí trận pháp thuộc tính tương khắc một hệ, phải làm có thể suy yếu năng lực phòng ngự, còn cụ thể làm sao thực thi, nhưng muốn tùy cơ ứng biến. Đoan Mục Chính phân tích, muốn nói tình báo, cơ bản có thể nhận định yêu thể của người này là quy tộc, không thiện thân pháp, sức mạnh trầm hùng, tinh thông phòng ngự, tất cả đều là đặc điểm của quy tộc. Quy 1, chương 356, thất tinh cáo tử. Kha Tắc Đốn bị Quý Thiên Hàng khống chế bằng tốc độ, mọi hướng đều có thể xuất hiện, mỗi lần đều đánh lén, quả thực như ác quỷ đeo bám, khiến hắn vô cùng phiền toái. Kha Tắc Đốn tự tin rằng chỉ cần bắn trúng một quyền, Quý Thiên Hàng sẽ không thể chịu đựng nổi, buộc phải thổ huyết và bất lực. Nhưng sức mạnh của hắn dù mạnh đến đâu, nếu không thể bắn trúng mục tiêu thì chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhận ra rằng Quý Thiên Hàng không chỉ dựa vào tốc độ. Nhiều lần hắn dự đoán trước vị trí xuất hiện của đối phương, nhưng đòn đánh vẫn chỉ trúng thanh yên và không khí, khiến Quý Thiên Hàng không kịp đánh lén. Hai người cứ thế đánh nhau, một bên không thể phá vỡ phòng thủ, một bên không thể đánh trúng người, ai cũng không thể làm gì được ai. Tuy nhiên, xét về cục diện, Quý Thiên Hàng chiếm ưu thế chủ động. Hắn vận dụng tốc độ đến mức tối đa, nhanh đến mức hoa mắt, chỉ thấy tàn ảnh của hắn, hoàn toàn bao vây Kha Tắc Đốn, như chim hí quy, dẫn mũi hắn đi. Trên thực tế, Kha Tắc Đốn cũng không chậm. Chỉ là so với Quý Thiên Hàng thì có vẻ chậm chạp, nhưng nếu ai đó có ý định giao chiến với hắn, chắc chắn sẽ giật mình. Hai người giằng co một lúc lâu, Kha Tắc Đốn bắt đầu nghi ngờ. Dù đối phương có trì độn đến đâu, cũng nên nhận ra rằng đòn tấn công của hắn không thể phá vỡ cương khí hộ thể, tiếp tục giằng co cũng vô ích. Hơn nữa, hắn sở hữu thiên nhân giả đan, tốc độ hồi phục chân khí gấp 10 lần so với võ giả chính tầng cảnh bình thường, dù kéo dài 12 canh giờ, cuối cùng chân khí cạn kiệt cũng không phải là hắn. Liệu mục tiêu của hắn không phải là phá vỡ cương khí hộ thể, mà là kéo dài thời gian? Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Nếu để đồng đội có thời gian chuẩn bị tuyệt chiêu, chẳng lẽ hắn xem thường cương khí hộ thể của ta? Không thể nào là Dương Đông Kích Tây, dùng ba tên võ giả chính tầng cảnh xuất hiện ở Phi Giác Thành để thu hút sự chú ý, kìm hãm hành động của ta, rồi phái những cao thủ khác của ma quỷ phái tấn công đối diện thành. Suy đoán này vừa xuất hiện đã bị Kha Tắc Đốn bác bỏ. Trước hết, hắn đã đặt bẫy ở đối diện thành, nếu kẻ địch muốn chơi Dương Đông Kích Tây, chắc chắn sẽ sa vào bẫy. Chỉ với tốc độ của Quý Thiên Hàng, căn bản không thể kìm hãm hắn quá lâu. Loại thủ đoạn này tiêu hao chân khí rất nhiều, có thể chống đỡ hai khắc chung, chứng tỏ người này có căn cơ vô cùng hùng hậu, nhưng hai khắc chung thời gian không đủ để công phá tòa thành tiếp theo có 9 tầng cao thủ trấn thủ. Chắc chắn bọn họ có thủ đoạn nào đó, có thể trong thời gian ngắn phá vỡ cương khí hộ thể của ta, hoặc là giết chết ta. Kha Tắc Đốn suy đoán đủ điều, rồi từng cái bác bỏ. Bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có bùng lên trong tâm trí. Kha Tắc Đốn ngẩng đầu nhìn về phía xa, không phải nhìn về bầu trời, mà là nhìn vào vận mệnh của chính mình trong cõi U Minh. Sắc mặt hắn biến đổi, quả nhiên, các ngươi lại âm mưu quỷ kế nham hiểm như vậy. hắn toàn lực vung ra một quyền, không phải đánh về phía Quý Thiên Hàng, mà là một vị trí bình thường trên mặt đất. Kình lực phá nát nham thạch, như thiên thạch rơi xuống đất, bụi bay mù mịt, Lệ Huyết Hải từ trong đó chạy ra, trong tay cầm một bùn ngẫu, tỏa ra khí tức nguyền rủa, trên bùn ngẫu có đủ loại tà văn giống như con mắt, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy lạnh lẽo. Bùn ngẫu mọc ra một tấm mặt giống hệt Kha Tắc Đốn, trên người bùn ngẫu có 7 viên tinh ngân sắp xếp theo bắt đấu tinh bài, trong đó có 3 viên sáng lên, phát ra ánh sáng đỏ rực, viên tinh thứ tư đang dần dần sáng lên dưới sự thôi thúc của pháp lực. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thu Ly kinh ngạc, thất tinh cáo tử chú, tiểu tử này thật nham hiểm, lại dùng loại chú thuật độc ác này. Những người khác có kinh nghiệm không bằng nàng, đều nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Thu Ly giải thích, đây là một loại chú thuật bí mật của ma môn. Nếu trong chúng ta có ai tinh thông thuật quang tinh, sẽ thấy trên đỉnh đầu hải tộc vương có 7 viên tinh vận mệnh, dưới ảnh hưởng của chú thuật, từng viên một được thắp sáng thành tử triệu tinh. Khi 7 viên tinh đều sáng lên, chủ tinh chắc chắn phải chết. Đoan Mục Chính nghiêm túc hỏi, có liên quan đến tu vi không? Thiên nhân cường giả có thể miễn dịch, bởi vì khi thăng cấp thiên nhân đã nghịch thiên cải mệnh, chủ tinh rất khó ảnh hưởng đến người, nhưng thiên nhân trở xuống thì không thể làm gì. Chỉ có giết chết người thi chú, đánh gãy chú thuật, hoặc là dùng pháp bảo chuyên dụng đối phó loại chú thuật vận mệnh để ngăn cản. Ngoài ra, dù là võ giả chính tầng đỉnh phong hay người bình thường chưa từng tu hành, đều vô dụng. Hải tộc vương dù sở hữu giả đan, nhưng dù sao cũng không phải thiên nhân, loại chú thuật vận mệnh này chỉ bị ảnh hưởng bởi cảnh giới, không liên quan đến thực lực. La Phong khen ngợi, vượt qua chênh lệch thực lực, dùng quỷ đạo khắc địch, đây thực sự là một phương pháp độc đáo. Dù cương khí hộ thể của hải tộc vương mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần tấn công trực tiếp vào vận mệnh, cương khí hộ thể cũng không thể bảo vệ được. Đây là góc độ mà ta chưa từng cân nhắc. Hắn tuy học được tà ấn tà công, nhưng về phương thức chiến đấu đều thuộc về vương đạo, là chiêu thức giao phong chính diện, kẻ địch đều có cách chống lại. Nhưng thủ đoạn của Lệ Huyết Hải lúc này lại thuộc về quỷ đạo, không chú ý thì sẽ mất mạng, dù là cường giả số một thiên nhân trở xuống cũng không ngoại lệ. Có đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, đó mới là chỗ lợi hại của tu sĩ. Kha Tắc Đốn tuy không biết thất tinh cáo tử chú, nhưng chỉ dựa vào bản năng đã biết không thể để kẻ địch hoàn thành loại pháp thuật này. Hắn muốn truy sát Lệ Huyết Hải, ít nhất phải khiến hắn ngừng thi chú, nhưng Quý Thiên Hàng cũng quyết tâm, không màng đến tiêu hao chân khí, liều mạng ngăn cản hành động của hắn. Quý Thiên Hàng đánh lén tuy không thể gây tổn thương cho Kha Tắc Đốn, nhưng sức mạnh xung kích cũng không phải là cương khí hộ thể có thể hóa giải, ít nhất cũng có thể tạo ra một chút hiệu quả trì trệ, Lệ Huyết Hải liền có cơ hội né tránh thế tấn công của Kha Tắc Đốn. Chỉ trong chớp mắt, viên tinh thứ tư của bắt đấu thất tinh đã bị điểm sáng. Cảm giác nguy hiểm trong lòng càng thêm nồng nặc, Kha Tắc Đốn không thể kiềm chế được nữa, ngửa mặt hét lớn, cút ngay cho bản vương. Một luồng chân khí cuồn cuộn như thủy triều, lấy hắn làm trung tâm, cuốn về bốn phía, nồng đậm như thực chất. Loại thế tấn công không góc chết này, dù Quý Thiên Hàng có nhanh đến đâu cũng không thể né tránh, thân hình hắn hơi dừng lại, lộ ra vị trí. Nắm lấy. Ánh mắt Kha Tắc Đốn lóe lên, quyền kình quán không đánh ra, không khí ma sát như lửa, bất thiên bất ỷ, nhắm thẳng vào mục tiêu. Quý Thiên Hàng vặn vẹo thân hình, lần thứ hai hóa thành thanh yên tứ tán mở, quyền kình mạnh hơn, đối với thân thể không có điểm tựa thì giống như hai đường thẳng song song, không có ý nghĩa gì. Sớm biết là như vậy, đừng tưởng rằng có thể mãi trốn ở đó. Kha Tắc Đốn hai tay lập tức, mạnh mẽ đề nguyên, khí thế dâng cao, lần thứ hai vượt qua mọi đánh giá của mọi người. Chân khí ban đầu được thả ra, dưới sự dẫn dắt, ngưng tụ thành hình ảnh thần thú tự quy không phải quy, dáng vẻ hung dữ, trong miệng lộ ra hàm răng sắc bén. Hình bóng thần thú quy mờ ảo từ không trung hạ xuống, một luồng uy thế mạnh mẽ như thiên nắp trấn áp, không khí không chất, chỉ có tinh thần trấn áp. Quý Thiên Hàng, vốn hóa thành thanh yên tung bay mở, không thể duy trì trạng thái độn ẩn nữa, trên lên một tiếng, hiện ra bản thể từ trong hư không, như con chim ưng mất cánh, rơi xuống đất. Kha Tắc Đốn không truy kích, trước mắt có việc quan trọng hơn, thời gian cấp bách, từng giây từng phút đều quý giá, tự nhiên không muốn lãng phí vào Quý Thiên Hàng, nhanh như chớp, hắn lao về phía Lệ Huyết Hải, trên đường lại tung ra một chưởng, cuốn lấy khí lưu tạo thành bức tường khí không thể tránh thoát. Lệ Huyết Hải đang tập trung toàn lực chống lại thất tinh cáo tử chú, bị chưởng kình đánh trúng, cương khí hộ thể bị phá vỡ, cả người như đạn pháo, đập vào vách núi. A! À, cương khí hộ thể của hắn khi nào lại hồi phục? Kha Tắc Đốn nghi hoặc trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, 7 viên tinh vận mệnh vẫn tồn tại, viên tinh thứ 5 cũng dần dần sáng lên, thất tinh cáo tử chú vẫn chưa bị gián đoạn. 10 dặm bên ngoài, La Phong nói với Thu Ly, ngươi và ta đi hỗ trợ trước, dù sao cũng phải giết chết hải tộc vương, đó là việc quan trọng nhất. Lệ Huyết Hải đã có khả năng giết địch, dù để công lao cho hắn cũng không sao. Thu Ly gật đầu, nàng tự nhiên hiểu đạo lý lấy đại cục làm trọng, kéo La Phong hóa thành một dòng sông đỏ, vội vã đuổi theo. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Hà Bất Phi nhiệt huyết dâng trào, muốn lấy ra phi hành pháp khí đuổi theo, Đoan Mục Chính đưa tay ngăn lại, dội nước lạnh, thực lực của ngươi và bọn họ chênh lệch quá lớn, đi chỉ có thể cản trở. Hà Bất Phi không cam lòng phản bác, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây ngốc nhìn? Ngoài việc này ra, chúng ta cũng không thể làm gì khác. Hay là nói, ngươi chắc chắn có thể ngăn cản hải tộc vương một quyền. Nắm mệnh đi bính mà nói không có ý nghĩa gì, chỉ làm liên lụy người khác đi cứu mạng ngươi. Đoan Mộc Chính nói thẳng. Hà Bất Vi thích một tiếng, không còn kiên trì. Quy 1, chương 357, bá hạ. Chương 357, bá hạ chân thân. Kha Tắc Đốn chăm chú nhìn xuống vách núi sụp đổ, vươn tay ra sức, kình lực như cuồng phong gầm thét, long quyển cuốn sạch đá vụn, thổi lên bầu trời, để lộ Lệ Huyết Hải đang ẩn thân trong đó. Hắn chuyên tâm thúc đẩy Thất Tinh Cáo Tử chú, trên người lưu động một luồng khí tức như tiên huyết, mạnh mẽ như cương khí. Cương khí hộ thể đã phục hồi. Kha Tắc Đốn hơi ngạc nhiên. Lệ Huyết Hải cười khẩy, ngươi tưởng chỉ có ngươi có cương khí hộ thể là độc nhất vô nhị sao? Nhà quê chính là nhà quê, dù có điểm độc đáo, kiến thức vẫn nông cạn. Dù bầu không khí đang căng thẳng, hắn vẫn không quên chế giễu đối phương, không biết là để kéo dài thời gian hay thật sự không để ý. Kha Tắc Đốn không tức giận, biểu lộ khí độ phi phàm, vẫn bình tĩnh đối mặt nguy hiểm, thì ra là vậy, ngươi không chống lại tác dụng của cương khí hộ thể, mà dùng nó làm bước đệm, phá hủy đồng thời hóa giải quyền kình của ta, phần kình lực còn lại thì dùng pháp bảo hộ thân chống đỡ. Như một tảng đá lớn rơi xuống hồ, làm nước hồ tung tóe và giảm sức mạnh, dòng máu cương khí của Lệ Huyết Hải có hiệu quả tương tự. Cương khí hộ thể của tu sĩ bình thường giống như tấm thép, chống đỡ chỉ có kết quả một mất một còn. Ngươi dựa vào đó, nhưng cương khí hộ thể có thể phục hồi nhanh chóng, nhưng nếu tốc độ phục hồi không bằng tốc độ phá hủy thì sao? Kha Tắc Đốn ánh mắt sắc bén, nhanh chóng nhận ra điểm yếu. Chưa dứt lời, hắn tung ra một chưởng, đồng thời thân thể theo chưởng động, như điện xẹt qua lại, mỗi lần di chuyển đều tung ra một chưởng. Chưởng lực chồng chất lên nhau, không ngừng tấn công. Lệ Huyết Hải tập trung vào việc thi triển chú thuật, phân tâm hoàn hảo, hơn nữa chưởng pháp của Hải tộc vương có thể khóa chặt mục tiêu, khiến hắn không thể tránh né. Ngay lập tức, hắn trúng một chưởng, dòng máu cương khí bị phá vỡ, như sóng nước tung tóe ra, nhưng lập tức tụ lại như nòng nọc, như một giọt nhỏ. Nhưng dòng máu cương khí chỉ tụ lại được một nửa, chưởng khí thứ hai đột ngột đến, khiến cương khí bị phá vỡ lần thứ hai, mức độ tổn hại nghiêm trọng hơn trước. Dư kình chưa tan, ở giữa ngực Lệ Huyết Hải, dù qua lớp giáp bảo vệ bên trong, vẫn khiến hắn khí huyết sôi trào không ngừng, suýt chút nữa gián đoạn thi chú. Lệ Huyết Hải chưa kịp vui mừng, liền cảm thấy tia sáng trước mặt tối sầm lại. Kha Tắc Đốn đã đến trước mặt khoảng một trượng, lại tung ra một chưởng phủ đầu, uy thế bao trùm khắp nơi, không còn chỗ để trốn. Nguy hiểm cận kề, Lệ Huyết Hải đã chuẩn bị bỏ dở chú thuật, phản công chống đỡ, bỗng nhiên một dòng lũ tai ương từ bên cạnh kéo tới, đánh bay Kha Tắc Đốn, dù không thể phá vỡ cương khí hộ thể, nhưng đồng thời có kiếm khí hình rồng kéo đến, nuốt chửng Kha Tắc Đốn, như bão táp cuốn đi. La Phong và Thu Ly xuất hiện trước mặt Lệ Huyết Hải, nói, chúng ta giúp ngươi tranh thủ thời gian, mau chóng hoàn thành chú thuật. Hừ, không cần hai người nhắc nhở, Lệ Huyết Hải không cảm kích, ngược lại chế giễu, hiện tại nhúng tay giúp đỡ, nhưng là nhìn trúng lợi ích sẵn có, muốn cướp công lao của ta sao? Thu Ly là người thích mềm không thích cứng, người kính một thước, ta kính một trượng, người không cho mặt, ta tất làm mất mặt. Ngay lập tức, nàng không vui nói, La sư đệ, vị quy cư giáo tài cao này thần thông cái thế, pháp lực vô biên, đối phó chỉ là một hải sản vương, căn bản không cần chúng ta giúp đỡ. Nói không chừng một chiêu là có thể giết chết cường địch rồi, lúc trước chật vật chỉ là làm trò, để vở kịch xem ra kịch tính, chúng ta vẫn là rời đi đi, miễn cho xem là bắt chó đi cày, quản việc không đâu. La Phong từ trước đến giờ không để ý người khác nghĩ gì, nói, bình tĩnh chút, khắc phục trư đội hữu liên lụy, cũng là thể hiện năng lực bản thân. Xem là một thử thách là được, người khác nghĩ như thế nào không cần phải đi quản, chuyên tâm đi con đường của chính mình. Lệ Huyết Hải nghe được lông mày nhảy lên, nhưng lần này nén lại khí, không chế giễu nữa, nếu không thật muốn bị người ta bước đi rồi, nhưng không ai có thể trở lại bảo vệ mình. Hai tên trưởng lão mang quỷ phái hiển nhiên không dựa dẫm được, đã trúng một chưởng liền không đứng dậy nổi, cho nên nói tu sĩ địa phương nhỏ chính là vô dụng, thời khắc mấu chốt liền lộ ra bản chất gan thỏ. Tuy rằng hắn có lúc sẽ không phân trường hợp mà miệng tiện, nhưng trước mắt có một phần công lao lớn ở trước mặt, vẫn là có thể chịu nhất thời khí. Chỉ cần có thể đánh giết hải tộc vương, tất cả hình thức đều sẽ không giống, dù cho bị Lục Đạo Tông hai người chia lãi một ít, có thể phần lớn công lao đều sẽ rơi vào trên người mình. Đến lúc đó bất kể là hai phái kết minh, vẫn là thẳng thắn sấn thắng truy kích, thu phục mất đất, đều có ưu thế cực lớn. Một tiếng vang kinh thiên động địa, quyền kình hung mãnh xé rách kiếm khí hình rồng, Kha Tắc Đốn thoát khỏi vòng vây, ngẩng đầu nhìn lên, viên tinh vận mệnh thứ 5 vẫn đỏ rực, thậm chí viên tinh thứ 6 cũng sáng một nửa, một loại cảm giác lạnh lẽo như dao đâm vào gáy lan tỏa ra. Các ngươi tất cả đều phải chết. Kha Tắc Đốn gầm lên giận dữ, chân khí tuôn ra, ảo giác thần thú quy không phi quy lần thứ 2 xuất hiện, uy thế vô hình lan tỏa ra, khiến lòng người nặng trịch, ngột ngạt khó chịu. Thu Ly ngay lập tức phản ứng lại, loại khí tức này là Long Uy. La Phong bừng tỉnh, yêu thể của hải tộc vương căn bản không phải quy tộc, mà là long tộc. trồng sinh chính con bên trong bá hạ. Bá hạ, còn gọi là cố sức, dáng vẻ như quy, thích phụ trọng, bi dưới quy là vậy. Tương truyền thái cổ thì bá hạ thường vác lên Tam Sơn Ngũ Nhạc đến gây sóng gió, sau bị Vũ Hoàng thu phục, dùng để trị thủy, lập xuống công lao hãn mã. Bá hạ giống quy y hệt, nhưng nhìn kỹ thì có sai biệt, rõ ràng nhất là trong miệng có răng nhọn dữ tợn, lực mênh mông không trù, từng vác lên do tức những bao hàm hóa mà thành có thể vô cùng tăng trưởng núi lớn. Long quy liệt thiên đào. Kha Tắc Đốn không hề che giấu, nộ quyền lao ra, bá hạ ảo giác hòa quyện với quyền kình mênh mông, như chân thân hạ phàm, khai thiên tích địa tự đâm đến, phản phất dù cho có thiên trụ ngăn cản, cũng có thể đụng gãy. La Phong ngực hiện lên ngũ tà khế ấn, lòng bàn tay hướng phía dưới, tà lực phun trào, ngũ hành làm hóa thành môi giới, cấu kết đại địa, làm cho địa nguyên lực lượng càng dễ dàng bị dẫn dắt, quy năng tăng gấp bội. Ngũ tà ấn, địa tà thôn hải. Thoáng chốc đại địa long động, địa hình biến đổi, từng cái trụ đá rộng mấy chục trượng vụt lên từ mặt đất, xa xa nhìn tới, như măng mùa xuân dày đặc mọc ra, đang dệt thành sơn mạch bãi đá. Nhưng mà, những phản kháng này trước sức mạnh của bá hạ, có vẻ không đỡ nổi một đòn. Bá hạ ảo giác như chiến xa chạy nhanh đến, nghiền nát tất cả châu chấu đá xe giả, giống như trụ đá như đậu hũ dễ dàng bị phá vỡ, va chạm chớp mắt liền bị ép thành bột mịn, từng cái trụ đá thông thiên liên hoàn nổ tung, càng tạo ra cảm giác không thể chống đỡ ngăn trở. Thu Ly không chút do dự, lấy ra một viên châu hình hồn khí màu đỏ rực, gia trì võ cách Ly Long. Trong phút chốc, sau lưng hiện ra bóng mờ hồng long dài hơn 10 trượng, cũng do hư phản thực, từng mảng vảy rạng người rực rỡ, như ngọn lửa nhấp nháy, râu dài theo gió phiêu lãng, hai mắt nhìn quanh sinh uy, đỉnh đầu không sừng, bốn trảo lăng tuyến rõ ràng, như thần binh lợi khí. Lúc này, liền hiện ra ưu việt tính của võ cách hồn khí, bởi vì tám tầng hóa thần cảnh có thể khiến võ cách thực thể hóa, không giống Kha Tắc Đốn bá hạ ảo giác, chỉ là thuần túy tinh thần ý chí. Lấy long uy chặn lại long uy, Thu Ly đứng ở đầu rồng, hai tay nắm chặt, xuất hiện một cây trường thương hỏa hồng, càng có tinh linh phong quấn quanh trên thân thương, nhưng là một cái linh khí trung phẩm phong hỏa hồng anh thương. Nàng cầm trường thương, chân khí từ hai chân vọt xuống, cùng Ly Long liên hợp thành một thể, đột nhiên mà động. Người thương long ba thể hợp nhất, hình thành một cây trường thương hỏa luân to lớn, uyển như thiên thần quang khí, quán không mà ra, mang theo một vệt đuôi bảo táp hỏa diễm dài. Bá hạ và Ly Long đều là loài rồng, nhưng không phải chân long, hai người giao chiến, không hề thủ tiêu trực tiếp va chạm, bùng nổ ra ánh sáng chói lóa, hồng quang xông lên cửu tiêu, ánh hồng thương khung như máu nhuộm. Hai người va chạm tiên bắn ra dư kình nắm giữ mảnh vàng vụn đoạn ngọc năng lượng, bá hạ ảo giác nổ tung, bóng mờ thương long nhưng là liên tiếp gãy vỡ, sản sinh âm thanh kim loại vang lên kịch liệt, toàn bộ bình nguyên cũng vì đó vang lên ong ong, mặt đất càng là chấn động liên tục, bùng cát khuynh đảo. Cô nải nải, chọn sai phương thức, kẻ này khí lực quá lớn hơn. Thu Ly lấy so với lao ra thì tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, nắm thương hai tay hổ khẩu phá nát, phong hỏa hồng anh thương phát sinh từng trận tiếng trung, nhưng là khí linh chịu đến một chút tổn thương. Như con ruồi không đầu giống như tán loạn dư kình bạo phát, khắp nơi gặp xui xẻo, La Phong đứng lệ huyết hải trước người, múa song kiếm, điều động niết bàn kiếm ý, đem kình lực hết mức đỡ, may mà sức mạnh đã bách không tồn một, bởi vậy cũng không cảm thấy vất vả. Một bên khác, Kha Tắc Đốn đồng dạng bị tán loạn dư kình ngừng lại đường đi, thêm vào lực mới chưa kế, nhất thời cũng không cách nào mạnh mẽ đột phá. Hắn lo lắng ngẩng đầu nhìn lại, viên tinh vận mệnh thứ 6 dĩ nhiên điểm hồng. Quy 1, chương 358, Thiên Nhân Giả Đan. Tử khí bao trùm, Kha Tắc Đốn không kịp nhớ gì, tứ chi vươn ra, huyệt khiếu quanh người mở rộng, chân khí cuồn cuộn tuôn ra, há miệng phun ra yêu đan trong bụng, hết sức chuyển hóa thành yêu khí. Bá hạ ảo giác lần thứ 2 hiện lên, lập tức rút vào thân thể hắn, đưa thần ý vào chiêu thức. Kha Tắc Đốn bối loan như cung, thủ trưởng ẩn nấp ở ngực, bước chân về phía trước đạp xuống, đại địa đột nhiên chấn động. Toàn thân gân cốt cùng vang lên, tiên huyết chấn động như thủy ngân, bộ lông chòm râu nổ tung, từng chiếc dựng đứng, cả người uy phong lẫm lẫm, tựa như long thần bám thân. Lúc này, hắn tập trung tinh khí thần, toàn thân gân cốt đều nặng nề nổ vang, như mây đen trong thâm trầm sấm rền lăng. Yêu long trầm vạn lãng. Một quyền đảo ra, bài sơn đảo hải, vô biên vô hạn yêu khí cuồn cuộn áp bức mà ra, như thiên long gào thét. Mọi thứ cản đường đều hóa thành bột mịn, bất kể là hoa cỏ cây cối nhỏ bé, hay là núi cao đứng vững, phản phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình ép vào đại địa, bị thanh không hết mức. Nhìn ra xa, chỉ còn lại bình nguyên phẳng lặng, trên mặt đất lưu lại từng đạo sóng tiến dần lên. Trực nương tạch. Ỷ có giả đang hồi khí, không để ý chân khí tiêu hao, này nghịch thiên ngoạn ý cô nải nải có thể không đón được, đại gia tự cầu phúc đi. Thu Ly thấy Kha Tắc Đốn cùng thúc yêu khí, khí thế vô hạn tất cao, có dấu hiệu vận dụng tuyệt chiêu, vội vã vận chuyển lực mới. Nghĩ rằng dù không thể chống đối, cũng phải cắt giảm một, hai, ai ngờ đối phương chó cùng rứt dậu, phát sinh chính là khoác mệnh cực chiêu. Quy lực kinh thiên động địa, đã vượt qua thiên nhân sơ cảnh, nàng làm sao còn chịu tiến lên. Dám liều mạng là một chuyện, biết rõ sẽ chết còn muốn chịu chết lại là chuyện khác. Thu Ly tự nhận không phải ngu ngốc, lúc này đem tích trữ chân khí dùng để chạy trốn, thân hóa hồng hà hướng ra ngoài chạy vội, chạy ra khỏi phạm vi kình khí lan đến. Ngược lại hải tộc vương chặn đánh giết mục tiêu là Lệ Huyết Hải mà không phải nàng, nên vẫn chưa bị tức kỳ khóa chặt, hành động không bị ảnh hưởng. Đây mới là hải tộc vương thực lực chân chính, chỉ dựa vào cú đấm này, coi như hắn ở Ngọc Châu trong thế giới, cũng không kém những tam giáo lục tông đó đệ tử thiên tài, có tư cách tranh giành thiên nhân lấy dưới cường giả số một bảo tọa. La Phong lên tiếng cảm thán, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu không có thiên nhân giả đang làm hồi khí tư bản, hải tộc vương đánh ra cú đấm này sau, sợ là sẽ phải đem chân khí trong cơ thể đào không, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, cũng không làm được những chuyện khác. Cú đấm này rõ ràng vượt qua tự thân cực hạn, vận dụng không hoàn mỹ, sức mạnh tán mà không ngưng, có nhiều lãng phí. Chỉ là bản thân nội tình đủ mạnh, dù cho lãng phí 3/10 sức mạnh, còn lại 7/10 cũng đủ để điên đảo càn khôn. La Phong tự nghĩ không đón được chiêu này, bất luận sử dụng chiêu thức nào chống đối, dù cho tập hợp bao quát Thu Ly ở bên trong tất cả mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.